Chương 341 lạch cạch lạch cạch. Thanh âm Vân Dực Hổ nhấm nuốt thi thể Phong Dực Lôi Ưng, giống như sấm sét đánh thức những người đang ngay ngẩn xem cuộc chiến dậy, cũng đánh thức Bộ Trường Thiên đang trợn mắt há mồm. Lôi Ưng, không. Bộ Trường Thiên chừng đến muốn rách cả mí mắt, theo bản năng giống lên một tiếng, định phóng tới Vân Dực Hổ tiểu miêu. Thân hình Diệp Chân tức thời chắn trước mặt hắn. Bộ Trường Thiên, đây chính là tác phong của Huyễn Thần Tông các ngươi. Vừa rồi ngươi còn ngăn cản ta nhúng tay, nói đây là cuộc chiến đấu giữa hai yêu phó. Hiện tại, ngươi lại muốn ra tay giúp Phong Dực Lôi Ưng báo thù. Ngươi! Bị câu nói của Diệp Chân ngăn lại, Bộ Trường Thiên lập tức có chút không chịu nổi. Cả người cũng trở nên thanh tỉnh, trên mặt, trong mắt đều tràn đầy vẻ đau lòng, ngay cả gân xanh trên trán đều có quắp. Vân Dực Hổ tiểu miêu trưởng thành có tác dụng với Diệp Chân quan trọng biết bao, cũng giống như vậy. Phong Dực Lôi Ưng trưởng thành cũng phát huy tác dụng quan trọng cho Bộ Trường Thiên, thậm chí có hơn chứ không kém. Luận về tình cảm, Phong Dực Lôi Ưng đi theo bên người Bộ Trường Thiên đã vượt qua 10 năm, vào sinh ra tử, thân như huynh đệ, xưng là bạn lữ trưởng thành cũng không cho nói. Nhưng mà bây giờ nó lại chết rồi, lại còn chết ở trước mắt Bộ Trường Thiên, lúc này hắn đến cùng có bao nhiêu thống khổ cũng chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Song quyền nắm chặt xít sao, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi không tự chủ được chảy mà. Tả Tân và Đào Huy vừa rồi ngăn cản Thải Y thì lại quá sợ hãi, kể từ khi nhìn kết quả, hành vi vừa rồi bọn hắn ngăn cản Thải Y giống như đám ngu xuẩn không sai biệt lắm. Gương mặt Mạc Tâm Thủy thì giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cuộc chiến đấu giữa hai đại yêu phó, chiến thắng sau cùng không ngờ chính là Vân Dực Hổ. Khôi phục bản thể, Vân Dực Hổ nuốt thi thể Phong Dực Lôi Ưng vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát, thi thể Phong Dực Lôi Ưng đã bị nó ăn hơn phân nửa. Lúc này, Bộ Trường Thiên vừa rồi tức giận sôi trào đã triệt để phản ứng lại. Diệp Chân, tránh ra, ta muốn nhặt xác cho Lôi Ưng. Diệp Chân thì lại dùng một loại ánh mắt không tín nhiệm nhìn về phía Bộ Trường Thiên. Yên tâm, Bộ Trường Thiên ta đã nói lời sẽ giữ lời. Cũng trong lúc Bộ Trường Thiên nói chuyện, thân hình Vân Dực Hổ lại khẽ động, ném đi xương cánh chim Phong Dực Lôi Ưng không còn thịt ra ngoài, xông về cái đầu to lớn rớt xuống mặt đất của Phong Dực Lôi Ưng. Lạch cạch, vài tiếng vang lên. Vân Dực Hổ tiểu miêu đã nuốt cái đầu không lớn lắm của Phong Dực Lôi Ưng vào bụng, còn có hai viên yêu đan hệ phong lôi trong đó. Hai viên yêu đan hệ phong lôi vào bụng lập tức hóa thành năng lượng cuồn cuộn phát tán toàn thân Vân Dực Hổ, từng đạo sóng lớn kỳ dị đột nhiên truyền ra từ trên thân tiểu miêu. Giống. Vân Dực Hổ tiểu miêu ngẩng đầu thét dài, tiếng gào như sấm, lại cũng như hiệu lệnh, trong tiếng gào, vân khí đầy trời bắt đầu tụ tập trên đầu nó. Trên người Vân Dực Hổ tiểu miêu phát tán ra ba động kỳ dị, càng ngày càng nghiêm trọng. Đây chẳng lẽ là kiến thức rất rộng, ánh mắt Mạc Tâm Thủy biến đổi, thần sắc trở nên kinh dị. Trong đám người, bên trong võ giả xem chiến, cũng có những người có kiến thức phong phú đã nhìn ra một chút manh mối, từng người đều lộ ra vẻ giật mình. Súc sinh, lại còn có cơ duyên đến bực này. Trong hư không, một trong chủ sự thi đấu lâm thời đứng trên Hắc Long cổ địa, gương mặt của chấp sự Thanh Dực lộ ra vẻ kinh hãi. Vân Dực Hổ tiểu miêu gào thét, còn có động tĩnh trên người nó tản ra. Cơ hồ đã kinh động đến tất cả chấp sự hồn hải cảnh. Lần này, ngay cả truyền nhân Thiên Hoa Nam Gia Hoa Vô Song, giống như ở một thế giới khác với mọi người lần thứ nhất xoay người lại, đưa ánh mắt về phía Vân Dực Hổ tiểu miêu. Những người khác có cảm giác khiếp sợ không tên, nhưng mà từ thời khắc Vân Dực Hổ tiểu miêu ăn sạch sẽ đầu Phong Dực Lôi Ưng, Bộ Trường Thiên đã lập tức bạo phát. Khá lắm súc sinh, ngươi, ngươi lôi dực của ta, hỗn đản. Trong tiếng giống giận dữ, quanh người hắn lập tức dâng lên một đạo linh lực ba động vô cùng bàng bạc. Thân hình khẽ động, định đột phá Diệp Chân đang ngăn cản phóng tới Vân Dực Hổ tiểu miêu. Cút ngay cho ta. Nằm mơ. Thoáng chốc Diệp Chân đại chiến với Bộ Trường Thiên trên bầu trời. Hư. Diệp Chân phóng ra phong vân, kiếm cương lại cùng trưởng tuyệt của Bộ Trường Thiên Thiên Tuyệt trưởng liều mạng, xem như tương xứng, khiến cho con ngươi của đám người Mạc Tâm Thủy, Tả Tân và Đào Huy đồng thời co rụt. Thực lực của trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, những người bọn hắn vô cùng rõ ràng. Diệp Chân lại có thể liều mạng đánh ngang tay. Mặc dù chỉ có một chiêu nhưng mà cũng đã đủ làm cho Diệp Chân tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Tức thì, Mạc Tâm Thủy, Tả Tân, Đào Huy và phần đông cường giả thực lực cao cường, trong đôi mắt đều toát ra vô tận vẻ chờ mong, hy vọng Diệp Chân có thể liều thêm mấy chiêu với Bộ Trường Thiên. Bởi vì lấy danh khí và thực lực của trưởng, tuyệt, xác định hắn sẽ giết một đường tiến vào trong 10 hạng đầu Hắc Long bảng, Bộ Trường Thiên tuyệt đối sẽ là chướng ngại vật của những võ giả có thực lực cao cường muốn tiến vào 10 trí đầu Hắc Long bảng. Lúc này, có thể hiểu rõ thêm mấy phần thực lực của Bộ Trường Thiên, thời gian càng dài, khả năng nắm chắc nhiều thêm mấy phần. Đương nhiên, cũng có người liếc mắt về phía Diệp Chân. Ví dụ như mấy đệ tử chân truyền kiếm Nguyên Tông đang nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chuẩn bị nghiên cứu thực lực của Diệp Chân. Ngay lúc đến đây, trưởng giáo kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đã hạ tử lệnh cộng thêm phần thưởng, nếu ai ở trong giải thi đấu Hắc Long bảng có thể tại chỗ chém giết Diệp Chân, lập tức hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão, cũng có thể chấp trưởng một phương. Nhưng, kỳ vọng của tất cả mọi người đều theo một tiếng gầm thét mà rơi vào khoảng không. Diệp Chân, ngươi lớn mật. Theo pháp lệnh Hắc Long cổ địa, dám nhắc lên chiến đấu trong khi tham gia, chém. Bên trong tiếng hét vẫn nộ, thân hình chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời Thiên Huyễn Ưng Vương, như chớp giật đánh về phía Diệp Chân, nháy mắt bổ nhào qua. Hắc Long lệnh bài đột ngột bay ra từ đỉnh đầu Thiên Huyễn Ưng Vương, như Thái Sơn áp đỉnh chụp về phía Diệp Chân. Hí, nháy mắt bị Hắc Long lệnh bài bao phủ, trong lòng Diệp Chân siết chặt, một cỗ uy áp không hiểu đột nhiên xuất hiện trong thần hồn, giống như Hắc Long lệnh bài đó vỗ xuống, mình không chút nào có thể phản kháng. Diều hâu chết tiệt, có thể vô sỉ đến trình độ như ngươi cũng coi như ngư bức. Không phải chỉ là quan báo tư thù à, tới đi. Diệp Chân gầm thét. Thiên Huyễn Ưng Vương, bản tọa lấy tư cách đã chủ trì qua 3 lần Hắc Long cổ địa nói cho ngươi biết, Hắc Long lệnh bài này của ngươi chụp không được. Đột nhiên, thân hình Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương xuất hiện sau lưng Thiên Huyễn Ưng Vương. Hắc Long lệnh bài vô cùng thần minh, há là thứ ngươi có thể dùng để điên đảo Hắc Bạch. Đương nhiên, ngươi có thể thử một chút. Nếu như ngươi cưỡng ép thử, ngày sau ắt gặp phản phệ. Hải Lạc Xương vượt qua hư không đứng ở giữa Diệp Chân và Thiên Huyễn Ưng Vương. Đứng chắp tay, không chút quan tâm Thiên Huyễn Ưng Vương đang thôi động Hắc Long lệnh bài công kích. Ánh mắt Thiên Huyễn Ưng Vương mãnh liệt, Hắc Long lệnh bài như thiểm điện ấn xuống, tốc độ cực nhanh, nhưng khi cách Diệp Chân khoảng cách càng gần, tốc độ của Hắc Long lệnh bài càng ngày càng chậm. Khi Hắc Long lệnh bài cách đỉnh đầu Diệp Chân 3 mét thì cho dù Thiên Huyễn Ưng Vương đem mạng giả dãy đến đỏ bừng cũng không cách nào thôi động nửa phần. Điên đảo Hắc Bạch, lấy công báo tư thù. Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi tự đưa đến báo ứng sau này cho mình, tội gì khổ như thế? Hải Lạc Xương nói. Báo ứng cái chim, một thân thực lực của lão tử, tung hoành thiên hạ, ai có thể báo ứng ta? Mặc dù Thiên Huyễn Ưng Vương mạnh miệng, nhưng lại không cách nào cưỡng ép Hắc Long lệnh bài ấn xuống một phân. Ưng Vương, lui ra đi. Long Linh ban thưởng cho chúng ta Hắc Long, lệnh bài là để cho chúng ta duy trì trật tự, chọn lựa anh tài, không thể phạm vào kiêng kỵ. Đại chấp sự chủ trì cuộc tranh tài Hắc Long bảng Thanh Dực mở miệng. Đến tận đây, Thiên Huyễn Ưng Vương mới có hơi lộ vẻ tức giận thu Hắc Long lệnh bài, một mặt buồn bực lui ra phía sau. Vốn muốn mượn cơ hội tiêu diệt Diệp Chân nhưng không ngờ, Hắc Long lệnh bài lại thông linh như thế. Một màn này cũng rơi vào trong mắt tất cả võ giả hóa linh, cảnh tham gia Hắc Long bảng, Hắc Long cổ địa quả nhiên bất phàm. Thiên Huyễn Ưng Vương lùi xuống, nhưng chuyện cũng chưa xong, đến phiên chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời Hải Lạc Xương, rời ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Bộ trưởng Thiên. Bộ trưởng Thiên, ngươi tự tiện nhắc lên tư đấu ở Hắc Long cổ địa. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, chỉ trừng phạt nhỏ. Nếu có tái phạm, trục xuất khỏi Hắc Long cổ địa. Đi. Khẽ quát một tiếng. Hắc Long lệnh bài trong cơ thể Hải Lạc Xương đột ngột bay ra, sau khi phát ra một âm thanh chấn động tâm, như thiểm điện đập vào hậu tâm Bộ trưởng Thiên. Bộ trưởng Thiên hét thảm một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy, trong lúc run rẩy, có chút khống chế không nổi thân hình từ trên cao rơi xuống. Ầm. Từ trên cao rơi xuống, Bộ trưởng Thiên lập tức ngã đến mặt mũi tràn đầy hoa đào, máu tươi chảy ngang, nhưng mà sau một cú rơi này, cả người đã bớt run rẩy. Trên bầu trời, cho dù trưởng lão Huyễn Thần Tông Thanh Dực hay Thiên Huyễn Ưng Vương, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đệ tử của mình lại bị trừng phạt, cái này khiến mặt bọn hắn có chút khó coi. Nhưng trừng phạt xuất ra từ Hắc Long lệnh bài, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhịn. Hống hống hống. Trên mặt đất, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào càng ngày càng sáng, càng ngày càng liệt, trong hư không cuồn cuộn tụ tập vân khí, chậm rãi, lại tụ tập thành một chữ vương cực đại. Nháy mắt chữ vương thành hình bên trong vân khí trên bầu trời giống như núi lớn bỗng nhiên ầm ầm rơi, xuống, một mạch chui vào trong cơ thể Tiểu Miêu. Hình thể Tiểu Miêu hối hả bành trướng, mấy hơi thở công phu đã, từ dài 15 mét cao 10 mét tăng vọt đến dài 20 mét cao 12 mét. Không chỉ có hình thể trở nên phi thường to lớn, khí tức quanh người cũng đang tăng vọt, uy áp tản ra khủng bố kia dọa một vài võ giả hóa linh, cảnh cách gần đó từng bước lui về phía sau, thậm chí không dám nhìn vào mắt hổ của Tiểu Miêu. Địa giai, thượng phẩm, thần sắc Mặc Tâm Thủy đột ngột ngẩn ngơ. Đột phá, Tiểu Miêu rốt cục đột phá. Cảm ứng được khí tức Vân Dực Hổ Tiểu Miêu biến hóa, Diệp Chân cuồng hỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tích lũy thời gian lâu như vậy, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đã ngay trong hoàn cảnh này mà đột phá. Lúc này, Diệp Chân mới có chút minh bạch, tại sao lúc ấy Tiểu Miêu phải cố ý phải đại chiến một trận với Phong Dực Lôi Ưng, có lẽ chính nó cũng ý thức được đây là thời cơ nó đột phá. Cuộc chiến số mệnh của Tiểu Miêu. Đột nhiên, câu nói của Thải Y chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân. Chẳng lẽ Thải Y đã sớm biết một trận chiến này là thời cơ Tiểu Miêu đột phá? nhìn khí tức Vân Dực Hổ tăng vọt, bộ trưởng Thiên mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, máu chảy đầy mặt, hàm răng trắng cắn đến khanh khách rung động, giống như cao răng đều sắp nát. Giống. Sau một tiếng gầm thét cuối cùng của Vân Dực Hổ tiểu miêu, quang hoa trên trán nó lóe lên, một chữ vương to lớn chậm chạp hiển hiện, ngưng kết trên trán. Vân Dực Hổ vương. Khúc nhạc dạo ngắn của bộ trưởng Thiên bị trừng trị qua đi, đám võ giả hóa linh cảnh thông qua dây sắt hư không, triệt để an phận. Ai cũng không nguyện ý, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đánh mất cơ hội tranh tài trên Hắc Long bảng, cơ hội đó đối với rất nhiều người mà nói, cả đời có thể chỉ có một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vân Dực Hổ tiểu miêu thành công đột phá đến địa giai thượng phẩm, không, hiện tại phải gọi là Vân Dực Hổ vương tiểu miêu lần nữa thu nhỏ thân hình. Tiểu miêu giống như một con sùng vật núp trong ngực Diệp Chân. Từng con mắt có chút đăm đăm, trước đó, ai cũng không nghĩ đến, con mèo nhỏ nhìn, như vô hại này lại xử lý một con phong dực lôi ưng địa giai thượng phẩm, đồng thời thành công tấn giai Vân Dực Hổ vương. Diệp Chân và Thải Y liếc nhau, cũng ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp khôi phục lại linh lực, lúc trước lúc thông qua dây sắt hư không, tiêu hao cũng không nhỏ. Chỗ thang trời lối vào hào quang dây sắt hư không, một thiếu niên mặc da thú đi chân trần. Ngửa đầu nhìn dây sắt hư không treo cao, đột nhiên nắm một nắm đấm. Lần này, Dã Nguyên ta nhất định sẽ vang danh thiên hạ, tìm về mọi thứ ta đã mất. Thiếu niên đi chân trần như thiểm điện chui lên hào quang thang trời, không chút do dự nào, thân hình bước lên dây sắt hư không. Dã Nguyên đặt chân dây sắt hư không tốc độ cực nhanh, giống như một lưu quang, nhanh chóng phóng tới dây sắt hư không cuối cùng, mặc cho hư không chảy ngang trái trùng phải đụng, nhưng đôi chân trần giống như gắt gao đính vào bên trên dây sắt hư không. Cho dù thân thể lắc lư thế nào cũng sẽ không rơi xuống. 300 hơi thở sau, thân hình Dã Nguyên đã xuất hiện ở chỗ cửa ra vào dây sắt hư không. Hừ, thế này cũng quá đơn giản. Hừ nhẹ một tiếng, Dã Nguyên tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Trên bầu trời, mấy chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời thì có chút sợ run. Cái tốc độ thông qua này, chỉ sợ chỉ chậm hơn một thành so với Hoa Vô Song. Yêu nghiệt, Hắc Long vực ta lại từ đâu ra một yêu nghiệt thiên tài như vậy? Hắc Long cổ địa thiên mệnh tam quan. Cửa thứ nhất dây sắt hư không, người vượt quan tổng cộng 2,833 người, thành công thông qua 2,475 người, có hơn 300 người xông qua thất bại. Nhìn qua cũng không nhiều, tỷ lệ đào thải cũng chỉ hơn một thành, rất thấp, nhưng dây sắt hư không chỉ là cửa thứ nhất bên trong thiên mệnh tam quan mà thôi. Thiên mệnh tam quan, cửa sau biến thái hơn cửa trước, vì sao không nói cửa sau khó hơn cửa trước, đương nhiên có nguyên nhân. Một ngày sau, 12 chấp sự lâm thời dung hợp Hắc Long. Lệnh bài tề tụ trước một thung lũng rộng lớn phía sau dây sắt hư không, sau khi thanh dực ra lệnh một tiếng, 12 đạo Hắc Long quang hoa đột ngột lao về hư không phía trước. Một tiếng vang qua đi, bên trong thung lũng phía trước, linh vụ đất bằng dựng lên, là cái loại linh vụ đưa tay không thấy được năm ngón, trong sương mù tràn ngập linh khí, nhưng càng làm cho người ta tim đập nhanh là, bên trong linh vụ loáng thoáng tán phát ra từng đạo thần hồn ba động. Cửa thứ hai trong thiên mệnh tam quan vụ hải mê tâm. Như thất trưởng lão Trung Ly nói, độ khó cửa thứ hai vụ hải mê tâm này, gấp mấy lần cửa dây sắt hư không thứ nhất. Cửa dây sắt hư không thứ nhất chỉ cần nhờ thực lực nói chuyện, chỉ cần có lấy thực lực mạnh mẽ sẽ rất dễ dàng thông qua. Nhưng cửa thứ hai vụ hải mê tâm lại khảo nghiệm võ giả về tâm. Một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người tiến vào vụ hải. Vụ hải này sẽ kéo dài thời gian một ngày. Chỉ cần trong thời gian một ngày, võ giả có thể đi ra khỏi vụ hải sẽ vượt qua kiểm tra. Trái lại, nếu như sau một ngày vụ hải bắt đầu tiêu tán, võ giả còn ở trong vụ hải sẽ bị đào thải. Giống như cửa thứ nhất, sau khi thanh âm thanh dực vang lên, Hoa Vô Song đứng chắp tay thứ nhất đi vào vụ hải, thân hình trong thời gian ngắn biến mất. Diệp Chân ca ca, tiểu miêu để cho ta tới đi, huynh biết đấy. Khi tiến vào phía trước vụ hải, Thải Y nhìn Diệp Chân cười nhạt một tiếng. Ừm, cũng tốt. Vấn đề này, Diệp Chân cũng cân nhắc qua. Vụ hải mê tâm khảo nghiệm tâm, có quan hệ đến lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn vô khổng bất nhập, mặc dù nói lực lượng thần hồn của Diệp Chân mạnh hơn đại đa số võ giả hóa linh cảnh, nhưng nếu muốn che chở cho Vân Dực Hổ tiểu miêu, thật làm không được. Nhưng Thải Y thì không nhất định. Mèo ô, Vân Dực Hổ tiểu miêu nhu thuận chui vào trong ngực Thải Y, Thải Y quay đầu nhìn Diệp Chân cười một tiếng. Diệp Chân ca ca, ta sẽ ở cửa ra vụ hải chờ huynh. Bên trong đôi mắt đẹp của Thải Y mang theo vô cùng tự tin, bước vào trong vụ hải. Biến mất trong vụ hải, Diệp Chân cũng theo sát sau lưng Thải Y, bước vào vụ hải. Vụ hải này quả nhiên vô cùng kỳ quỷ. Trong tích tắc trước, Diệp Chân còn có thể cảm ứng được Thải Y tồn tại. Nhưng sau khi bước vào vụ hải, mọi khí tức của Thải Y lập tức biến mất. Diệp Chân có chút hiếu kỳ hướng về phía trước đưa tay chạm đến một cái. Vừa rồi hắn cùng với Thải Y chân trước chân sau tiến vào, chênh lệch không quá nửa mét, hẳn có thể sờ đến. Nhưng lại sờ vào khoảng không. Vũ Hải này quả nhiên không? Diệp Chân ca ca, ta ở chỗ này. Ngay khi Diệp Chân nghi ngờ, Thải Y như hoa lúm đồng tiền đột nhiên xuất hiện bên trái đằng trước Diệp Chân, đang ngoắc về phía hắn. Diệp Chân ca ca, mau tới đuổi ta đi, ngươi không biết đâu, nơi này chơi cũng vui, bên trong có một chỗ thần bí, ta dẫn huynh đi xem. Thải Y cười nói. Tốt. Diệp Chân theo bản năng ứng thanh bước về phía Thải Y, tiếng cười của Thải Y lánh lánh, không ngừng dẫn dắt đến Diệp Chân đi lên trước, Diệp Chân cũng bước đi theo. Đột nhiên, một vệt tinh quang lóe lên, phản chiếu Vũ Hải lộng lẫy, ánh mắt Thải Y trở nên hơi mê ly. Diệp Chân ca ca, ngươi nói, nếu chúng ta một mực sống ở bên trong cảnh đẹp như vậy thì tốt bao nhiêu? Diệp Chân ca ca, huynh nguyện ý theo ta sao? Nguyện khi hai chữ nguyện ý ra khỏi miệng, trong lòng Diệp Chân đột nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng xuống từ sau lưng. Vũ Hải mê tâm này quá mức kinh khủng, lại lợi dụng tình hình hắn và Thải Y chân trước chân sau tiến vào. Đây là đang vượt quan đây, làm sao Thải Y có thể cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ? Cũng là cái Vũ Hải này quá mức âm hiểm, trước trong tích tắc hắn và Thải Y phân biệt, còn đang tìm Thải Y, lấy ra cái huyễn tượng này, bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không đơn giản trúng chiêu. Cút đi, đừng có lại dùng huyễn tượng Thải Y tới mê hoặc ta. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng. Diệp Chân ca ca, sao huynh không để ý tới ta? Huyễn tượng còn ý đồ mê hoặc, Diệp Chân duỗi bàn tay, một mặt buồn bực trực tiếp bóp vỡ. Sau khi tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện huyễn tượng làm ra vẻ, Thải Y chân chính làm sao như thế? Nếu Diệp Chân làm nàng tức giận, nàng sẽ chỉ lặng lặng nhìn hắn. Trong lòng Diệp Chân vừa mới dâng lên ý nghĩ này, trước người đột nhiên xuất hiện một huyễn tượng Thải Y, lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Vũ Hải này lại có thể biết được trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Thấy thế, Diệp Chân giật nảy cả mình, lần nữa xuất thủ bóp vỡ huyễn tượng trước người. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu gột rửa tạp niệm. Lần này, người thứ nhất ra ngoài hẳn là Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vô Song. Phía trên Vũ Hải, 12 chấp sự lâm thời hồn hải cảnh tập hợp một chỗ tán gẫu, thảo luận tình hình cửa ải Vũ Hải mê tâm. Không kém bao nhiêu đâu. Tu vi Hoa Vô Song cao tuyệt, đã từng chính diện đại chiến với mấy cường giả hồn hải cảnh, tu vi thần hồn khẳng định mạnh. Cửa ải này, ta càng nhìn kỹ, công pháp của bọn người Bạch Tâm của Vạn Tịch Phong. Vạn Tịch Phong chú trọng vô dục vô cầu, thông qua Vũ Hải mê tâm vô cùng có lợi. Hừ, vô dục vô cầu. Vô dục vô cầu nàng tới này Hắc Long cổ địa làm gì? Còn tranh giành thứ tự Hắc Long bảng làm gì? Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng bất mãn. À, mau xem, hình như có người ra tới rồi. Bớt đi, không thể nào. Người thứ nhất tiến vào Vũ Hải mê tâm Hoa Vô Song vừa chưa tới trăm hơi thở. Sao có thể có người đi ra? Cho dù lão phu tiến vào Vũ Hải này, bên trong trăm hơi thở cũng tuyệt đối đi thể không ra. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng còn đang nói, đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về chỗ cửa ra vào Vũ Hải mê tâm, một chỗ bãi cỏ chim hót hoa nở. Trên đồng cỏ, Thải Y vừa mới ôm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trong ngực bỏ lên đồng cỏ, muốn cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chơi đùa với hoa cỏ, nhưng Tiểu Miêu lại đảo, lưng mỏi mệt, đối với những hoa cỏ kia không có một chút hứng thú. Cũng đúng thôi, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu phải có bộ dáng này, với thân phận thật sự của nó, làm sao lại chơi đùa với hoa cỏ. Trên bầu trời, 12 chấp sự lâm thời lại choáng mắt. Cái này, nếu ta xông Vũ Hải mê tâm, trong vòng trăm hơi thở tuyệt đối ra không được. Thần sắc Thanh Dực trở nên hơi ngưng trọng. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Thiếu nữ này ôm một con tiểu miêu thông qua ảo cảnh, mà tiểu miêu kia chính là Vân Dực Hổ Vương, của Diệp Chân lúc trước đột phá đến địa giai thượng phẩm. Mà Vân Dực Hổ Vương kia hiện tại êm đẹp, vô cùng minh mẫn, căn bản không có tình huống thần trí mê loạn. Hải Lạc Xương nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Lạc Xương đã hối hận, có thể ôm Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân vượt quan. Quan hệ với Diệp Chân khẳng định không bình thường, nàng điểm ra thiếu nữ này lợi hại, cũng có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Nhưng Hải Lạc Xương thực sự rất khiếp sợ. Lấy tu vi hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong của nàng có thể thuận lợi thông qua Vũ Hải mê tâm, nhưng tuyệt đối không cách nào mang một con yêu thú thông qua Vũ Hải mê tâm. Thần hồn của yêu thú không giống với võ giả, giết chóc, huyết tinh, bạo ngược các loại mặt trái khí tức chiếm hơn nửa, tiến vào Vũ Hải mê tâm, nhẹ thì thần hồn thất thường, nặng thì biến thành điên thú. Nhưng bây giờ, Vân Dực Hổ Vương lại thật tốt. Hí. Thanh âm hít một hơi khí lạnh, lập tức vang thành một mảnh trên bầu trời. 12 chấp sự lâm thời của Hắc Long cổ địa nhìn Thải Y, dưới chân đang chơi đùa cùng Vân Dực Hổ Vương, trợn mắt há hốc mồm. Đây là yêu nghiệt sao? Thiếu nữ này nếu không phải yêu nghiệt, như vậy tại phương diện thần hồn tu vi, tuyệt đối có tạo nghệ cực kỳ khủng bố. Cả đám chấn động vô cùng, đồng thời Thiên Huyễn Ưng Vương nhướng mày. Nhưng mà, vậy cũng không nhất định, nói không chừng trên người thiếu nữ này có linh khí bảo vệ thần hồn. Vậy cũng có thể làm được. Nghe vậy, đám người cùng nhau liếc mắt nhìn về phía Thiên Huyễn Ưng Vương, linh khí bảo vệ thần hồn. Huyễn Thần Tông ngươi có sao? Hắc Long vực nhiều tông môn như vậy, đều không có linh khí bảo vệ thần hồn, một tiểu cô nương có thể có. Mau xem, lại có người ra tới. Đám người một trận nói chuyện phiếm bên trong, một bạch y thiếu nữ lâng lâng xuyên ra Vụ Hải. Ta nói không sai mà, Bạch Tâm là người thứ hai xông qua Vụ Hải mê tâm, nếu không phải thiếu nữ như yêu nghiệt kia. Trên không trung, các chấp sự lại một trận tán thưởng, nhưng mà, nhiều hơn ánh mắt lại lưu tại trên người thiếu nữ bị bọn hắn gọi là yêu nghiệt, thải y. Một khắc đồng hồ sau, quang hoa trước bãi cỏ lóe lên, Hoa Vô Song tay cầm quạt xếp đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt xuất hiện, thần sắc Hoa Vô Song khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thải y và Bạch Tâm. Lại có người còn sớm hơn ta. Đây là câu nói đầu tiên của Hoa Vô Song sau khi đi ra khỏi Vụ Hải, nhìn thấy thải y và Bạch Tâm, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Bạch Tâm còn có thể, quay đầu khẽ liếc Hoa Vô Song một cái, khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó nghiêng đầu qua, xem như có trả lời. Nhưng thải y bên này thì trực tiếp không phản ứng. Chú ý nhìn một nhánh hoa dại trên đồng cỏ, thỉnh thoảng trêu đùa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Hai người các ngươi, ai là người thứ nhất đi ra? Hoa Vô Song hỏi rất trực tiếp, không tên không họ, hỏi rất tùy ý. Nhưng mà, chính hắn cũng không cảm giác được, đây là thói của hắn quen. Từ khi hắn xuất thế đến nay, cho tới bây giờ chỉ có người khác tôn kính hắn, nào có hắn nhân nhượng người khác. Cho dù những đại năng hồn hải cảnh thấy hắn cũng luôn cung kính. Thải y và Bạch Tâm đều không nói chuyện, ánh mắt Hoa Vô Song mãnh liệt, nhìn chằm chằm về phía Bạch Tâm. Dưới ánh mắt sắc nhọn của Hoa Vô Song, Bạch Tâm có chút buồn bực mở miệng, tên tuổi Hoa Vô Song nàng cũng từng nghe nói qua. Lúc ta đi ra, tỷ tỷ này đã có ở đó rồi. Nàng là đệ nhất. Cô nương này, xưng hô như thế nào? Hoa Vô Song chắp tay, cái này hắn thấy, đã là lần đầu tiên. Nhưng hắn ngạo, thải y lại còn ngạo hơn hắn. Hoặc nói, thải y cũng không phải ngạo, mà là một loại thuần túy trực tiếp. Đối với một người nàng ưa thích hoặc không ghét thì thế nào cũng được, nhưng nếu bắt đầu chán ghét một người thì thế nào cũng không được. Rất rõ ràng, Hoa Vô Song đã bị thải y chán ghét. Dù sao bản năng, thải y cảm giác khí tức của Hoa Vô Song làm cho nàng rất không thoải mái. Hà, thải y không phản ứng, làm cho sắc mặt Hoa Vô Song có chút khó chịu, thân hình chuyển một cái, đã đến bên cạnh thải y, trong thời gian ngắn. Nhìn thấy khuôn mặt tinh khiết làm cho người ta an bình của thải y, Hoa Vô Song đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Lần này tuyển định trăm bách hoa phi, Hoa Vô Song đã gặp mỹ nữ ít nhất hơn 1000, ngũ quan xinh đẹp hơn thải y cũng có. Nhưng cho tới nay, chưa từng gặp khuôn mặt khiến người ta cảm thấy yên tĩnh như thế. Là chân chính tú, là một loại khí chất độc nhất vô nhị. Hoa quản gia này càng ngày làm chuyện, càng không đến nơi. Nói tuyển phi trong toàn bộ Hắc Long vực cho ta. Thế nào hai người trước mắt này đều không trúng tuyển? Hừ, sau khi trở về phải chỉnh đốn thật tốt mới được. Nhưng mà, chờ Hắc Long bảng xong đã, chuyện này, còn phải Hoa quản gia làm. Còn kỳ hạn tuyển phi thì lại kéo dài một chút. Đây còn không phải Thiên Nam Hoa gia ta định đoạt. Tính toán thời khắc, Hoa Vô Song lần nữa chắp tay hướng thải y hỏi, xin hỏi cô nương. Lần này, thải y càng thêm trực tiếp xoay người qua, nhìn về hướng xa xa, tránh Hoa Vô Song. Làm cho thần sắc Hoa Vô Song đột ngột trở nên bực bội vô cùng. Hoa Vô Song cũng là người cực kỳ ngạo khí, hai lần bị bơ cũng kéo không xuống mặt đi hỏi tiếp, tay cầm quạt xếp. Đi tìm một chỗ khác, đứng ở nơi đó giống như thành người của một thế giới khác. Bên trong Vụ Hải mê tâm, Diệp Chân đang trải qua khảo nghiệm phi phàm. Diệp Chân vốn định tĩnh tâm ngưng thần gột rửa tạp niệm, sau đó đi ra khỏi Vụ Hải mê tâm. Nhưng vừa mới khoanh chân ngồi xuống, các loại tạp niệm trong đầu lộn xộn hiện lên, thế nào cũng ngăn không nổi. Giống như Vụ Hải mê tâm này có thể phóng đại vô hạn mọi tạp niệm trong lòng. Bên trong thần hồn, Diệp Chân đã từng trải qua sợ hãi, đau thương, vui sướng giống như chiếu phim nhao nhao vọt tới. Diệp Chân, chết đi cho ta phải báo thù. Thiên Huyễn Ưng Vương một đường đuổi giết Diệp Chân, lập tức có thể chém giết Diệp Chân. Trưởng Tuyệt Bộ trưởng Thiên mặt mũi tràn đầy máu me, tay trái nâng đầu đệ đệ bộ trưởng Hiên của hắn, tay phải nâng theo đầu Phong Dực Lôi Ưng, từng bước một tiến sát về phía Diệp Chân. Diệp Chân, đền mạng cho đệ đệ ta, đền mang cho Lôi Ưng của ta. Lục La rúc vào trong ngực Diệp Chân, đầu ngón tay ôm Diệp Chân, gương mặt ai oán. Diệp Chân, vì sao còn chưa gặp ta, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Vì sao? Vì sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Trịnh Phủ Vân, ta thích ngươi như vậy. Một bên, gương mặt ngọc tĩnh khấp nhiên. Các hình ảnh của những người từng có quan hệ với Diệp Chân lộn xộn hiện lên, làm cho đầu Diệp Chân nhức đến muốn nổ ra. Ngay khi Diệp Chân không đành lòng kỳ phiền. Đang muốn nổi giận thì trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói của Liêu Phi Bạch. Thần hồn tức là bản tâm. Bản tâm. Các ngươi tức là bản tâm của ta. Cũng chính là sản phẩm hoặc kết quả ta chế ra, có tư cách gì làm phiền ta? Ta nguyện ý, đều sẽ vĩnh sinh, ta không nguyện ý, đều sẽ hủy diệt. Ba ba ba. Mấy hồn quang tạc qua, các loại nhân ảnh huyễn tượng vây quanh Diệp Chân làm thành một vòng, nhao nhao nổ tung chôn vùi, bao gồm huyễn tượng Lục La ở bên trong, chỉ nhưng mà thoáng chần chờ một chút. Tạp niệm vừa diệt, Diệp Chân chỉ cảm thấy thần sắc khí sảng, cả người chưa từng có cảm giác nhẹ nhõm như thế, giống như buông xuống mọi gánh nặng. Oanh! Không đợi Diệp Chân cao hứng, một đạo thần hồn kinh khủng ép về phía Diệp Chân. Chỉ có chút lực lượng thần hồn ấy sao? Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lực lượng thần hồn bàng bạc lập tức nghênh tiếp, làm cho thần hồn như núi này vỡ nát. Ngay sau đó, lực lượng thần hồn vô biên vô tận giống như hải dương che mất Diệp Chân. Diệp Chân bảo vệ chặt lấy bản tâm, khống chế lực lượng thần hồn, bơi lắc lư trong vô tận đầu hồn hải, nước chảy bèo trôi, mặc cho hồn sóng ngập trời. Diệp Chân bồng bềnh trong hồn hải sừng sững bất động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Chân đột nhiên phát hiện mình lại phiêu đãng đến biên giới hồn hải. Trong lòng vui vẻ, Diệp Chân lập tức bước ra một bước. Thoáng chốc, cảnh sắc trước mắt biến ảo chuyển đổi, linh vụ biến mất, trước mắt Diệp Chân xuất hiện ở một mảnh bãi cỏ xanh biếc. Trên đồng cỏ, một bạch y nữ tử ngay ở gần bên cạnh, xa xa, Hoa Vô Song đang khoanh tay đứng, thải y vẫn như cũ tinh tế nhìn hoa cỏ. Cái này là vượt quan thành công. Thần sắc buông lỏng, Diệp Chân thu liễm thần niệm căng cứng, cũng vào lúc này, Diệp Chân giật nảy cả mình. Thần hồn của hắn lại không giống với lúc trước. Trước đây, thần hồn của Diệp Chân bởi vì luyện hóa yêu đan của Huyễn Hồn Thú Vương và ăn hồn tiên quả, lực lượng tăng vọt, trực tiếp từ thần hồn nhất trọng bùng lên đến thần hồn tam trọng. Lực lượng thần hồn tăng vọt, nhưng bởi vì cũng không phải mình tu luyện được tới, so với đại đa số cường giả hồn hải cảnh đều là tam trọng lực lượng thần hồn, lực lượng thần hồn của Diệp Chân lộ ra vô cùng lỏng lẻo, có điểm giống với tầng đất xốp. Nhưng giờ phút này, lực lượng thần hồn của Diệp Chân lại trở nên vô cùng ngưng thực, giống như bị nện nền tảng vững chắc, vô cùng ngưng thực. Lực lượng thần hồn cũng càng thêm sắc bén. Diệp Chân ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lần quá trình xông qua vụ hải mê tâm, mới có hơi giật mình. Thì ra vụ hải mê tâm này và cửa thứ nhất hư không dây sắt cũng không hoàn toàn là khảo nghiệm, còn có thành tựu cho võ giả. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm vụ hải mê tâm, thần hồn sẽ có thể nhận được rèn luyện trình độ nhất định, cũng là một loại thành toàn võ giả. Giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên minh bạch, vì sao cơ hồ toàn bộ Hắc Long vực, võ giả hóa linh cảnh phù hợp điều kiện đều tới giác trục Hắc Long bảng. Bởi vì Hắc Long bảng này không chỉ là thứ tự, không chỉ là vượt quan, cũng là một loại tu hành, cơ hội tu hành hiếm thấy khó được. Dù sao đối với Diệp Chân mà nói, nếu mình hắn tu luyện, muốn tăng vọt lực lượng thần hồn ngưng luyện đến bây giờ trình độ này, chỉ sợ cần 1-2 năm khổ công. Nhưng trong vụ hải mê tâm, gần nửa canh giờ là đủ rồi. Còn có nơi tu hành nào tốt hơn so với nơi này sao? Diệp Chân ca ca, huynh nhanh hơn so với ta dự đoán. Thanh âm của thải y bình yên kéo Diệp Chân từ trong trầm tư tỉnh lại, cũng giống gọi Hoa Vô Song ở trong một thế giới khác về. Hoa Vô Song có chút hiếu kỳ, người nào lại có mị lực còn lớn hơn hắn? Đao Phong ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhướng mày lên, hai ánh mắt thật sự thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy, trong hư không va chạm ra nguyên một đám hỏa hoa. Trong lúc đó, trong mắt Diệp Chân tràn đầy rào rạt chiến ý. Lần này, hắn cùng với Hoa Vô Song tất có một trận chiến. Lúc trước ở Thanh La Tông khuất nhục và bất đắc dĩ, hắn nhất định phải thử tìm trở về. Coi như không tìm về được, cũng phải tìm về tôn nghiêm. Ước hẹn ba chiều đối với một võ giả chân chính như Diệp Chân mà nói, là sỉ nhục. Hoa Vô Song có chút giật mình. Trong số võ giả hóa linh cảnh, Diệp Chân là người thứ nhất dám đối mặt với hắn. Hơn nữa, trong mắt còn có rào rạt chiến ý, cho dù chân truyền đứng đầu của Huyễn Thần Tông trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên, khi đối đầu với ánh mắt của hắn cũng sẽ theo bản năng tránh đi, không dám đối mặt với hắn. Càng quan trọng hơn là, Hoa Vô Song cảm giác ánh mắt này có chút quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ nổi đã gặp nhau Diệp Chân ở nơi nào. Trên bầu trời, các lâm thời chấp sự của Hắc Long cổ địa đã có chút đờ đẫn. Hôm nay chấn kinh một tiếp một. Vốn dã nguyên thông qua dây sắt hư không gần so với Hoa Vô Song, chỉ chậm hơn một chút, sau đó là như thiếu nữ yêu nghiệt thải y, sau đó là Bạch Tâm. Hiện tại, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Người thứ tư xông qua vụ hải mê tâm lại là Diệp Chân không có danh tiếng gì. Đương nhiên, tên tuổi của Diệp Chân đối với Thiên Huyễn Ưng Vương và Chí Thắng mà nói là như sấm bên tai. Nhưng coi như thế, bọn hắn vẫn nghĩ không ra, Diệp Chân sao có thể nhanh như vậy đã thông qua vụ hải huyễn tâm. Nhìn Diệp Chân nói chuyện với Thải Y, cho dù Chí Thắng hay Thiên Huyễn Ưng Vương, thần sắc đều trở nên hơi ngưng trọng. Diệp Chân trong suy nghĩ của bọn hắn, phân lượng đã trở nên không giống với lúc trước. Đương nhiên, cũng có cao hứng người giống như Vạn Tinh Lâu chủ Hải Lạc Xương. Hải Lạc Xương kinh ngạc thực lực của Diệp Chân, nhưng càng may mắn mình có ánh mắt cao minh, không chỉ có kéo Diệp Chân vào, Diệp Chân còn rất quen với thiếu nữ yêu nghiệt kia, phi thường quen. Hải Lạc Xương đã bắt đầu tính toán, thế nào thông qua Diệp Chân kéo thiếu nữ yêu nghiệt này vào Vạn Tinh lâu đây? Có Diệp Chân và thiếu nữ yêu nghiệt này vào, vị trí lâu chủ của nàng sẽ trở nên càng thêm ổn định. Khi Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên từ bên trong Vụ Hải Mê Tâm lao ra nhìn thấy trước hắn có tới mấy người, lại có Diệp Chân ở đó, thần sắc đột ngột trở nên dị thường khó coi. Điều này sao có thể? Hắn lại nhanh hơn ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Bộ Trưởng Thiên vô cùng kinh ngạc thì Diệp Chân đang nhỏ giọng nói chuyện với Thải Y. Thải Y, muội nói cửa thứ ba thiên mệnh của thiên mệnh tam quan này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn người trưởng lão đều nói cửa ải này, không có kinh nghiệm của tiền nhân để tham khảo? Khi tiến vào phía trước Hắc Long cổ địa, nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly đã giảng kỹ càng tình hình và hạng mục cần chú ý hai cửa trước trong thiên mệnh tam quan, cho các đệ tử chân truyền Tề Vân Tông đến đây tham gia nắm rõ. Nhưng đối với cửa thứ ba trong thiên mệnh tam quan, thiên mệnh, hai trưởng lão giao phó cho tất cả mọi người cũng chỉ có một câu, mọi việc bằng vào tạo hóa của mỗi người. Nếu như nói hai cửa trước của thiên mệnh tam quan là dây sắt hư không và vụ hải mê tâm, trước khi Diệp Chân xông quan đều có 7-8 phần nắm chắc, dù sao cái đó liên quan đến thực lực. Chỉ cần thực lực đạt tới trình độ kia, ứng đối thỏa đáng thì vẫn có thể thông quan. Nhưng cửa thứ ba thiên mệnh mọi thứ toàn bằng tạo hóa cá nhân, làm cho trong lòng của Diệp Chân khá là không chắc. Theo như kinh nghiệm của lịch đại đệ tử chân truyền Tề Vân Tông, khi rắc trục Hắc Long bảng cửa thứ ba thiên mệnh xem ra vô cùng đơn giản. Chỉ là vượt qua một cầu nhỏ lại lập lòe linh quang. Nhưng, người khác nhau thì đi qua cây cầu kia có kết quả hoàn toàn khác nhau. Có người, vừa sải bước ra, đã đến bờ bên kia. Có người, vừa sải bước ra, chính là vực sâu, như vậy trầm luân. Có người, vừa sải bước ra, có thể là thiên lôi địa hòa, vạn tiễn phệ tâm. Cũng có người, vừa sải bước ra là tinh không vạn lý, thiên cung tiên cảnh. Tề Vân Tông đều có ghi chép đối với kinh nghiệm của mỗi một đệ tử chân truyền vượt quan Hắc Long bảng. Từ ngàn năm nay, tổng cộng có gần 2.000 đệ tử chân truyền thành công xông đến cửa thứ ba thiên mệnh, nhưng mỗi người tao ngộ đều không giống nhau. Mà trong gần 2.000 đệ tử chân truyền đó, thì trên 4 thành đều dừng ở cửa thứ ba thiên mệnh, vô duyên với Hắc Long bảng. Mỗi một lần Hắc Long cổ địa mở ra, võ giả kẹt tại cửa thứ ba thiên mệnh này là nhiều nhất. Có đôi khi, thậm chí có thể đạt tới tỷ lệ một nửa. Ta thì sao đây? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân cũng có chút tâm thần bất định. Thải Y, các trưởng lão nói, cửa thứ ba thiên mệnh này chính là thiên mệnh, liều chính là vận khí của một người, là một cửa liều nhiều nhất, muội thấy thế nào? Diệp Chân hỏi. Thải Y cũng không vội vã trả lời Diệp Chân, mà dùng một đôi mắt biết nói chuyện lặng lặng nhìn hắn, một mực nhìn. Dùng một đôi mắt đẹp đặc hữu trầm tĩnh cảm nhiễm Diệp Chân. Thẳng đến một tia tâm thần bất định từ đáy lòng Diệp Chân dần dần biến mất, Thải Y mới nói một câu ảnh hưởng đến cả đời Diệp Chân. Diệp Chân ca ca, thật ra, nếu huynh là thiên, vậy huynh chính là thiên mệnh. Câu nói của Thải Y như hoàng trung đại lữ vang vọng trong đầu Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân nhớ tới khi còn bé đọc được một câu, trong sách mệnh ta do ta không do trời. Nếu huynh là thiên, vậy huynh chính là thiên mệnh. Câu nói này của Thải Y rất giống với câu mệnh ta do ta không do trời, nhưng lại có một loại hương vị khác. Trong nháy mắt, trong ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Thải Y đột nhiên nhiều một tia thần bí, còn có một tia loáng thoáng lo lắng. Từ sau lần trước ở Vạn Linh Cốc bị Hồng Bán Giang mai phục, Thải Y đã thức tỉnh huyết mạch, mà theo lời của tồn tại xé rách bầu trời kinh khủng kia, trên người Thải Y lộ ra càng ngày càng nhiều thần bí, trên thực lực biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Từ đầu đến cuối, tính cách của Thải Y không có một chút biến hóa nào, bao gồm cả quan hệ với Diệp Chân, giống nhau như trước. Nhưng có đôi khi, trong lòng Diệp Chân luôn có một loại loáng thoáng lo lắng, mặc dù Diệp Chân cũng nói không rõ ràng loại lo lắng này là gì. Nhưng mà, ý nghĩ thế này chỉ chợt lóe lên, Diệp Chân suy tư càng nhiều, vẫn là câu nói kia của Thải Y, nếu huynh là thiên, vậy huynh chính là thiên mệnh. Câu nói này làm cho Diệp Chân, loáng thoáng có một loại mông lung nắm chắc đối với cửa thứ ba thiên mệnh, nhưng vẫn như cũ che một tấm khăn che mặt bí ẩn. Sau khi Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên đi ra từ trong vụ hải mê tâm, mấy người Mặc Tâm Thủy, Tả Tân cũng lần lượt ra tới, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Chân, biểu lộ đều giống nhau. Giật mình, một ngày thời gian nháy mắt đã qua, võ giả từ bên trong vụ hải mê tâm đi ra càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Giữa trưa ngày thứ hai, sau một trận gió lớn thổi qua, linh vụ bên trong vụ hải mê tâm giống như bị thổi tan, đột nhiên trở nên nhạt hơn rất nhiều, lộ ra bóng người lờ mờ ngồi xếp bằng bên trong. Có người đang đi loạn bốn phía, có người cầm kiếm chém lung tung, có người đang cười, có người đang khóc, còn có một bộ phận xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà, trong vụ hải cực kỳ kỳ dị, Nhưng võ giả đang bị vây trong đó, bất luận đi như thế nào, biến ảo phương hướng thế nào đều giống như người hai ở hai hướng khác nhau, không gặp phải người khác. Tự mình trải qua vụ hải mê tâm, Diệp Chân rất rõ ràng những người kia hiện tại là một loại trạng thái gì, làm cho Diệp Chân có chút giật mình là số lượng võ giả bị vây ở trong vụ hải. 700, Diệp Chân nhìn ra, ít nhất cũng trên 700 người. Tỷ lệ đào thải ở cửa ải này gấp 3 cửa thứ nhất dây sát hư không. Tỉnh lại. Một tiếng quát lớn như sấm rền đột ngột từ trên cao vang lên, trong lúc hét vang ẩn chứa một đợt lực lượng thần hồn khác thường giống, như sấm sét giữa trời quang làm cho võ giả trong vụ hải đang đắm chìm trong huyễn cảnh nháy mắt bừng tỉnh. Cười to Tiếu Dung ngưng lại, khóc lớn quái dị lau nước mắt trên mặt, thần sắc từng người đều trở nên hơi khó coi. Thời gian một ngày đã đến, bọn người đã bị đào thải, tự mình rời đi đi. Thần sắc mọi người còn buồn ngủ ngồi trong vụ hải lập tức trở nên đắng chát. Chân truyền Tề Vân Tông Lữ Tín và Lục Thước cũng ở trong đó. Tính cả Diệp Chân, Tề Vân Tông trước mắt tổng cộng 9 đệ tử chân truyền, đều có tư cách tham gia Hắc Long Bảng, nhưng cửa thứ nhất đào thải một người, cửa thứ hai đào thải hai người, trước mắt còn dư có 6 người. Tình huống của Ly Thủy Tông và Tề Vân Tông không sai biệt lắm, Diệp Chân còn chứng kiến Sở Quân, đương nhiên, hai cửa trước của Thiên Mệnh Tam Quan, Sở Quân đều thuận lợi thông qua được. Chư vị, cùng với Lão Phu một đạo mở ra cửa ải cuối cùng của Hắc Long. Cổ địa hải tuyển tam quan thiên mệnh đi. Thanh âm của Lâm Thời Chấp Sự Thanh Dực vang lên trên bầu trời. Thời khắc đám người cùng nhau ứng thanh, 10, hai lệnh bài Hắc Long từ đỉnh đầu bay ra, mỗi lệnh bài cũng không phải ra một hào quang, hội tụ đến phía trước nhất bãi cỏ lớn này. Một thiên tiệm tinh khiết do hắc vụ tạo thành xuất hiện trước mắt mọi người, 12 đạo hào quang tụ lại, phía trên hắc vụ cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo quả cầu ánh sáng, trên quả cầu ánh sáng có 3 chữ to linh quang lập lòe thiên mệnh kiều. Cửa thứ ba của hải tuyển tam quan thiên mệnh bắt đầu, chư vị võ giả theo tự vượt qua thiên mệnh kiều. Chỉ cần võ giả có thể thuận lợi vượt qua thiên mệnh kiều, đến bờ bên kia có thể tham gia tranh tài Hắc Long Bảng. Thanh âm của Thanh Dực vang dội toàn bộ bãi cỏ. Trước sau hai cửa trước đã đào thải hơn ngàn người, lúc này võ giả có tư cách xông cửa thứ ba chỉ có hơn 1.700 người. Không hề nghi ngờ, Hoa Vô Song vẫn như cũ là võ giả thứ nhất vượt quan. Tay cầm quạt xếp, hoa không quạt giống như đi bộ nhàn nhã bước lên thiên mệnh kiều. Trên thiên mệnh kiều lập tức quang hoa đại tác, nhưng tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm tình hình bên trên đó, càng không nhìn thấy bên trên thiên mệnh kiều xảy ra chuyện gì. Ước chừng 10 hơi thở sau, thân ảnh của Hoa Vô Song, ẩn ẩn thướt tha xuất hiện ở bờ bên kia của thiên mệnh kiều. Người kế tiếp, lúc thần ẩn Sơn Trang Mạc Tâm Thủy bước lên thiên mệnh kiều. Trên bầu trời Lâm Thời Chấp Sự Thanh Dực nhìn chằm chằm thân ảnh Hoa Vô Song, mắt lộ ra kỳ quang. Ưng Vương, trăm năm trước. Truyền nhân của Thiên Nam Hoa gia dùng mấy hơi để xông qua thiên mệnh kiều, 6 hơi thở hay 7 hơi thở? Thanh Dực hỏi. 6 hơi thở. Trăm năm trước là sư tôn đã mất của ta làm đại chấp sự, cho nên vô cùng rõ ràng chuyện này. Thiên Huyễn Ưng Vương đáp. 6 hơi thở, lần này lại dùng 11 hơi, xem ra. Thanh Dực khẽ nở nụ cười. Thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương có chút khó hiểu. Ưng Vương, cầu kia gọi là gì? Thiên mệnh kiều. Vậy thì đúng rồi, trên cơ bản. Thời gian qua cầu dài hay ngắn sẽ đại biểu trình độ được thiên mệnh chiếu cố. 200 năm trước, truyền nhân của Thiên Nam Hoa gia dùng 5 hơi, trăm năm trước dùng 6 hơi thở, còn lần này, lại dùng tới 11 hơi. Thanh Dực nhìn thoáng qua Thiên Huyễn Ưng Vương, trong mắt tràn đầy thâm ý. Ngươi nói, thiên mệnh hoặc nói khí vận của Thiên Nam Hoa gia đang yếu bớt. Trong tích tắc, trong mắt của Thiên Huyễn Ưng Vương cũng lấp lóe tinh quang. Chỉ có thể nói là xu thế đã thành, cái này thiên mệnh khí vận mà nói, rất huyền ảo, nói không chính xác. A, mau nhìn nha đầu kia. Con mắt Thiên Huyễn Ưng Vương đột nhiên trừng lớn, thấy thân ảnh thải y xuất hiện ở bờ bên kia của thiên mệnh kiều. Thần sắc Thanh Dực đột ngột ngẩn ngơ, nhanh như vậy. Nàng dùng mấy hơi? 4 hơi thở, hoặc là ít hơn 4 hơi thở, có thể là 3 hơi đi. 3 hơi. Ánh mắt đại chấp sự Thanh Dực có chút sợ run. 500 năm trước, khai sáng Thiên Nam Hoa gia một mạch 500 năm khí vận Hoa Vương Hoa Mãn Thiên, thông qua thiên mệnh kiều, cũng dùng đến 4 hơi thở. Nha đầu kia chỉ cần dùng 3 hơi. Chuyện này, điều này sao có thể? Thanh Dực, đừng xoắn suýt chuyện này. Thiên mệnh kiều mặc dù có thể từ trình độ nhất định đưa ra khí vận của một người, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ngươi quên Hoắc truyền kỳ 400 năm trước rồi sao? Lúc thông qua thiên mệnh kiều chỉ dùng 4 hơi thở, danh xưng vương giả thứ 2 sau Hoa Vương Hoa Mãn Thiên. Nhưng kết quả thì sao? Trung niên đột tử. Còn có 200 năm trước, Diêm Tác Mệnh chỉ dùng 5 hơi thông qua thiên mệnh kiều. Cũng trung niên đột tử, khi chết, số tuổi thọ còn chưa đến 40. Thiên Huyễn Ưng Vương nói một phen để cho Thanh Dực, có chút đi đứng không bình thường lấy lại tinh thần. Đúng thế, ta quá cố chấp rồi. thiên mệnh cũng không chỉ khí vận của ngươi, tông môn, gia tộc, huyết mạch, thậm chí bằng hữu, địch nhân các loại đều có ảnh hưởng nhất định. Nhưng mà, nha đầu kia cũng quá yêu nghiệt một chút, phải trọng điểm chú ý. Thanh Dực nói, người kế tiếp, phía trước thiên mệnh kiều, thật nhiều võ giả mặc dù chen phía trước một bên, nhưng lại cũng không vội vàng bước lên thiên mệnh kiều, đều đang quan sát, đều muốn quan sát tình cảnh người khác thông qua thiên mệnh kiều, muốn nhìn được tới chút đoan nghê, tìm ra một chút kinh nghiệm tham khảo. Diệp Chân cũng là một thành viên trong số những người này. Mặc dù trước mắt còn chưa phát hiện gì, nhưng hơn nghìn người, nói không chừng thật có thể nhìn ra chút gì, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đến mức võ giả trước thiên mệnh kiều rất nhiều, mà thanh âm người kế tiếp hô lên, sau khi mấy thiên chi kiêu tử ở đằng kia thông qua, người trên cầu xuất hiện có tính cách tạm thời trống không? Nhìn mặt cầu vắng vẻ, Diệp Chân đột nhiên giật mình một cái. Nếu ngươi là thiên, ngươi chính là thiên mệnh. Mệnh ta do ta không do trời. Tranh giành. Mấy câu nói đó theo thứ tự xuất hiện, Diệp Chân đột nhiên ngộ ra được một chữ tranh giành. Mệnh ta do ta không do trời là tranh giành. Giành mạng sống. Nếu là tranh giành, vậy thì mọi thứ đều nắm giữ trong tay mình, còn gì phải sợ. Tránh ra. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân sải bước lên thiên mệnh kiều. Phốc. Một cước bước lên thiên mệnh kiều, hào quang bắn ra bốn phía. Diệp Chân chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người thân thể không bị khống chế rơi xuống vụ hải, cuồn cuộn màu đen dưới thiên mệnh kiều. Mẹ nó. Diệp Chân sổ một câu nói tục, linh lực quanh người trong nháy mắt bạo dũng mà ra, lực lượng thần hồn cũng như muốn khắc thời gian bị thôi động đến cực hạn, thôi động pháp quyết ngự không phi hành đến cực hạn, Diệp Chân muốn dựa vào lực lượng bản thân ngự không bay lên. Chỉ cần thôi động pháp quyết ngự không phi hành, ngày xưa đều có thể dễ dàng ngự không phi hành, nhưng từ nháy mắt Diệp Chân rơi xuống thiên mệnh kiều, đỉnh đầu giống như một ngọn núi lớn đè ép, khiến thân thể của hắn vô cùng nặng nề. Không chỉ như thế, hắc vụ cuồn cuộn phía dưới giống như ẩn chứa vô tận hấp lực, chính muốn hút Diệp Chân vào trong hắc vụ, chọn đời trầm luân. A, Diệp Chân gầm thét. Dù linh lực quanh người thôi động đến cực hạn, nhưng đừng nói tới phi hành, cả thân thể rơi dưới cũng ngăn không được, nếu cứ theo trạng thái rơi xuống, Diệp Chân sẽ trực tiếp rơi vào hắc vụ bên trong bị đào thải bị loại. Không, mệnh ta do ta, không do trời. Diệp Chân lên tiếng hét to. Trong giọng khàn của Diệp Chân, hai tay nhanh chóng kết xuất một bộ thủ ấn kỳ dị, một ấn tỷ màu đỏ đột ngột từ trước ngực Diệp Chân trồi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, xích ngọc ấn lóe lên, như thiểm điện di động đến phía dưới chỗ Diệp Chân rơi xuống, khi cách Diệp Chân không đến 10 mét. Bạo. Bên trong hàm răng của Diệp Chân lóe ra một chữ, cơ hồ là đồng thời, thần niệm của Diệp Chân cuồng thúc, xích ngọc linh lực trong cơ thể như điên dũng mãnh lao ra bên ngoài, trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành xích ngọc linh giáp. Xích ngọc linh giáp ngưng tụ thành Diệp Chân thể linh bàng bạc, xích ngọc linh lực vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng tuôn ra ngoài cơ thể, nhất là cước bộ, dày đặc một tầng lại một tầng xích ngọc linh lực. Nói nhiều như vậy, nhưng mọi việc thật ra đều là hoàn thành trong nháy mắt. Khi từ trong khóe miệng Diệp Chân lóe ra cái chữ bạo, xích ngọc ấn dưới chân đột ngột tuôn ra quang hoa cực kỳ sán lạn, cuồn cuộn hắc vụ trực tiếp bị xích ngọc ấn nổ tứ tán. Xích ngọc ấn nổ tung lực lượng và nổ tung lực lượng hình thành sóng xung kích kinh khủng, lại hung hăng đâm vào lòng bàn chân đang rơi xuống của Diệp Chân. Lòng bàn chân của Diệp Chân, một tầng lại một tầng xích ngọc linh lực lập tức chôn vùi, sóng xung kích kinh khủng hung hăng đụng phải xích ngọc linh giáp, dưới lòng bàn chân làm cho nó phát ra âm thanh lạch cạch vỡ vụn, từng vết nứt nhanh chóng lan ra. Biến hóa cũng vào lúc này xuất hiện trên người Diệp Chân. Sau khi lực lượng hắc vụ phía dưới ở trong nháy mắt này bị xích ngọc ấn nổ tung xua tan, hấp lực vô cùng kinh khủng phía dưới đột ngột biến mất, Diệp Chân cảm giác thân thể lập tức chợt nhẹ. Cơ hồ là đồng thời, đại lực đụng phải lòng bàn chân Diệp Chân, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân mượn cỗ đại lực này, giống như đã dẫm lên đất bằng, có chút khuất thân. Sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời, mượn lực, nháy mắt thân hình vọt lên, xích ngọc linh giáp dưới lòng bàn chân của Diệp Chân đã vỡ nát thành từng khúc, lực lượng dư ba của sóng xung kích đánh vào hai chân Diệp Chân, làm cho một đôi chân của Diệp Chân trở nên máu me đầm đìa. Lúc này, Diệp Chân cắn chặt hàm răng lại không để ý đến đau đớn này. Cả người giống như một con diều hâu phóng lên tận trời, trong thời gian ngắn, xuyên qua hào quang của thiên mệnh kiều, một lần nữa quay lại đến phía trên thiên mệnh kiều. Nhưng Diệp Chân không dám đánh cược. Diệp Chân không biết, hắn lần nữa đặt chân thiên mệnh kiều sẽ xảy ra tình huống gì. Sẽ giống như vừa rồi một bước đạp không? Hay cước đạp thực địa? Nếu lần nữa một bước đạp không, hai chân của Diệp Chân có thể không cách nào lại tiếp nhận loại chấn động công kích này. Đã giành mạng sống, vậy thì tranh giành đến cùng. Vừa rồi mượn lực xông lên thế còn chưa tận, thần niệm của Diệp Chân đột ngột rơi xuống bên trên tinh hồn châu của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, bên trong Thận Long Châu. Sau khi lực lượng thần hồn của Diệp Chân toàn bộ xuyên vào, tinh hồn châu của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương quang hoa đại phóng. Ly, Nương theo tiếng giống thê lương của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, một lực lượng ba động kỳ dị tràn khắp toàn thân Diệp Chân, trong thời gian ngắn làm cho toàn thân Diệp Chân tiến nhập một loại rung động kỳ dị. Một đôi cánh chim màu đỏ tinh khiết do xích ngọc linh lực ngưng tụ thành trong chốc lát duỗi ra phía sau Diệp Chân như ảo ảnh kỳ dị nào đó đang rung động với tiết tấu nhẹ nhàng, sau đó vỗ một cái, lập tức huyễn thành một đầu hỏa tuyến. Hư không bị phá ra, thanh âm thê lương vang dội. Thân ảnh của Diệp Chân hư không tiêu thất, phía trên Thiên Mệnh Kiều đột ngột có thêm một đạo xích tuyến so với thiểm điện còn nhanh hơn, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên phú bản năng Ngân Tuyến Thiểm của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Đây là sau khi không gian tầng thứ 2 của Thận Long Châu giải phong, Diệp Chân nhiều lần nghiên cứu mới phát hiện Thận Long Châu mang cho Diệp Chân năng lực mới, Diệp Chân có thể vận dụng năng lực thiên phú bên trong tinh hồn châu, giống như Ngân Tuyến Thiểm của Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Nhưng mà, do Diệp Chân dùng thân thể để thi triển, nên hiệu quả thực tế phải kém một chút so với Ngân Tuyến Ma Điêu Vương thi triển Ngân Tuyến Thiểm, nhưng nếu Diệp Chân biến ảo thành hình thể Ngân Tuyến Ma Điêu Vương để thi triển Ngân Tuyến Thiểm, vậy thì có thể giống như Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, chớp mắt 10 dặm. Hiện tại, mặc dù Diệp Chân không có tốc độ chớp mắt 10 dặm, nhưng trong nháy mắt tốc độ 6, 7 dặm cũng có, vậy đại biểu Diệp Chân trong một chớp mắt hơi thở thoát ra khoảng cách hơn 3000 mét. Bờ bên kia của Thiên Mệnh Kiều, Hoa Vô Song vẫn như cũ một người đứng chắp tay, nhưng mà, lần này hắn không cái loại cảm giác giống như đang một thế giới khác. Bởi vì cảm giác ưu việt của Hoa Vô Song đã bị người phá, còn liên tiếp phá, ngạo đến tận cùng tâm cảnh không còn, dĩ nhiên không cách nào duy trì cảm giác cao cao tại thượng. Không chỉ như vậy, thần sắc của Hoa Vô Song còn có chút bực bội. Một cửa ải vụ hải mê tâm kia, hắn ra tới muộn, cái này hắn còn có thể tiếp nhận, mỗi người đều có sở trường của mình, của sở trường của hắn cũng không phải lực lượng thần hồn. Nhưng cửa ải Thiên Mệnh Kiều này, hắn triệt để bị đả kích. Trên tay qua cửa ngọc phù biểu hiện bài danh thứ hai. Làm cho hắn buồn bực nhất là, người vượt ải thứ nhất đối với người thứ hai là hắn vẫn như cũ hờ hững. Thần sắc Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên hơi có chút ít hưng phấn. Lúc này Thiên Mệnh Kiều bên này tổng cộng đã có 5 người, toàn bộ đều là nhân tài kiệt xuất, mà ngọc phù trong tay của hắn biểu hiện là 4. Cái bài danh này cũng đủ làm cho hắn cao hứng. Mạc huynh, ngươi cho rằng người tiếp theo sẽ là ai? Bộ Trường Thiên và Mạc Tâm Thủy tùy ý đứng ở hai bên cửa ra vào Thiên Mệnh Kiều. Đánh giá cuồn cuộn hào quang bên trong. Khó nói. Tả Tân cũng nhanh. Hưu. Thanh âm thê lương xé rách hư không đột ngột vang lên. Sắc mặt của Mạc Tâm Thủy và Bộ Trường Thiên đồng thời biến đổi, nghe âm phân biệt dưới, theo bản năng muốn tách rời khỏi. Nhưng không đợi bọn hắn hành động, tiếng xé gió thê lương kia đã cùng xuyên qua giữa hai người bọn họ, kình phong cuồng liệt đó, thậm chí làm thân hình hai người bọn họ đồng thời lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Diệp Chân. Sau khi nhìn thấy người đứng vững thân hình ở phía xa là ai? Sắc mặt của Bộ Trường Thiên và Mạc Tâm Thủy đồng thời biến đổi. Người thứ 6 xông qua Thiên Mệnh Kiều không ngờ lại là Diệp Chân. Chật vật như vậy. Sau khi thấy rõ ràng bộ dáng của Diệp Chân, Bộ Trường Thiên cười nói. Bởi vì xem dáng vẻ của Diệp Chân thật sự có chút chật vật, giày đã rách dưới đến chỉ còn lớp vải mỏng, đế giày đã sớm không thấy. Hai chân trần lúc này máu thịt be bét, máu tươi chảy ngang. Hai bên bàn chân thậm chí thấy được một chút xương trắng. Diệp Chân ca ca, ta tới giúp huynh trị thương, huynh ngồi xuống. Đối với việc Diệp Chân bị thương, Thải Y cũng chẳng có bao nhiêu kinh hãi, chỉ thuận theo tự nhiên đỡ Diệp Chân ngồi xuống, ngồi xổm ở bên cạnh Diệp Chân, đặt hai chân của Diệp Chân trên đùi của mình, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra nước sạch, cẩn thận rửa miệng vết thương trên hai chân cho Diệp Chân, tỉ mỉ thoa lên thuốc lên hai chân. Mọi việc này nàng làm vô cùng tự nhiên, không mang theo một tia khói lửa, mỗi một động tác đều cũng tràn đầy ôn nhu, coi như Hoa Vô Song ở phía xa đều có chút ghen ghét. Thế gian còn có nữ tử như vậy? Nữ tử như vậy phải làm Hoa Phi Thiên Nam Hoa gia ta. Hơn nữa tu vi cũng cao tuyệt như thế, vô cùng có ích đối với tu luyện của ta. Nữ tử như vậy ở đâu mới có thể tìm được? Hỗn trướng Hoa quản gia này, làm việc kiểu gì chứ? Kéo dài thời hạn, Bách Hoa tuyển tuyển phi nhất định phải kéo dài thời hạn. Hoa Vô Song siết chặt nắm đấm. Bộ Trường Thiên và Mạc Tâm Thủy đang cười nhạo Diệp Chân đã nhìn ngây người. Trên thực tế, Thải Y không thẹn với danh tiếng tiên tử. Trong nháy mắt bị bọn hắn nhìn thấy đã coi Thải Y thành thiếu nữ tiên nữ. Nhưng bây giờ, thiếu nữ tiên tử này đang ôm một đôi chân to của Diệp Chân, giúp hắn tẩy rửa bôi thuốc, tuyệt không ngại bẩn, lúc rửa còn chuyên chú như vậy. Hô! Cho đến lúc này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, Diệp Chân mới phát hiện, phía sau lưng của hắn đã bị ướt mồ hôi lạnh. Thải Y, cảm ơn muội. Thải Y nhìn Diệp Chân mỉm cười, tiếp tục bó thuốc. Thật ra, Diệp Chân cảm ơn cũng không phải Thải Y hiện tại đang bôi thuốc cho hắn, mà một câu nói lúc trước của Thải Y nói với Diệp Chân, nếu ngươi là thiên, vậy ngươi là thiên mệnh. Nếu không phải có câu nói này của Thải Y, hôm nay sợ rằng Diệp Chân thực sự xông không qua Thiên Mệnh Kiều, nghịch chuyển thiên mệnh. Ngay nháy mắt Diệp Chân rơi xuống Thiên Mệnh Kiều, bảy chữ mệnh ta, do ta không do trời này đã lạc ấn đến thực chất bên trong người hắn. Cũng trong tích tắc này, Diệp Chân đã minh bạch chân chính hàm nghĩa của hai chữ thiên mệnh. Thiên mệnh thật ra là hai thứ riêng biệt. Thiên là vận, mệnh là tranh. Thiên vận không cho, ta phải tranh giành. Diệp Chân là như thế, khi thông qua Thiên Mệnh Kiều, không có thiên vận, nhưng là cuối cùng Diệp Chân liều mạng cố gắng, thành công xông qua Thiên Mệnh Kiều. Cũng trong nháy mắt Diệp Chân suy nghĩ, một đạo ngọc phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Diệp Chân. Mặt sau ngọc phù sách có bốn chữ ngọc phù qua cửa. Mặt trước thì là một đoàn linh quang biểu hiện một con số. 2. Cơ hồ là đồng thời, cảm ứng được ngọc phù trong tay quang hoa lóe lên, Hoa Vô Song giật mình nhìn về phía ngọc phù qua cửa của hắn, thần sắc lập tức ngây người. Bài danh bên trên ngọc phù bỗng nhiên thay đổi, từ chữ 2 biến thành 3. Hắn còn nhanh hơn ta, làm sao có thể? Ánh mắt Hoa Vô Song nhìn về phía Diệp Chân lập tức viết đầy vẻ khó tin. Đồng thời cũng có cảm ứng, thần sắc Bộ Trường Thiên và Mạc Tâm Thủy đồng thời ngẩn ngơ. Nhìn con số bên trên ngọc phù qua cửa thay đổi, sắc mặt Mạc Tâm Thủy đại biến, thần sắc Bộ Trường Thiên lại trở nên khó coi vô cùng. Trên bầu trời, vẫn luôn quan sát tình huống của Thiên Mệnh Kiều, sắc mặt của Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương đồng thời biến đổi. 10 hơi. Làm sao có thể? Tiểu tử này lấy ở đâu ra thiên mệnh cao như vậy? 10 hơi đã có thể thông qua Thiên Mệnh Kiều, nhanh hơn Hoa Vô Song. Thiên Huyễn Ưng Vương trợn tròn trong mắt. Lông mày của đại chấp sự Hắc Long cổ địa Thanh Dực thì khóa chặt. Không chỉ có Thiên Huyễn Ưng Vương, ngay cả lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương cũng vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Chân này coi như có thể qua Thiên Mệnh Kiều, nhưng tuyệt đối không có khả năng có được thiên mệnh mạnh như thế. Chẳng lẽ bởi vì thiếu nữ bên cạnh hắn? Bởi vì sau khi tu vi của Diệp Chân đột phá đến hóa linh cảnh, dùng đều là giả danh thành Trịnh Phù Vân, cho nên thanh danh của Diệp Chân trong thế hệ tuổi trẻ võ giả hóa linh cảnh cũng không lộ. Khi Diệp Chân nhẹ nhõm xông qua Thiên Mệnh Kiều, xuất hiện ở bờ bên kia của Thiên Mệnh Kiều, những võ giả còn đang do dự lập tức lòng tin tăng nhiều. Một hạng người vô danh cũng có thể nhẹ nhõm xông qua Thiên Mệnh Kiều, vậy bọn hắn xông qua Thiên Mệnh Kiều cũng sẽ không khó lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dưới tâm lý khó mà nói rõ ưu việt này, võ giả từ bỏ quan sát chủ động xông lên Thiên Mệnh Kiều nhiều hơn. Nhưng mà, bọn hắn chỉ có thấy được Diệp Chân thành công, lại không nhìn thấy lúc Diệp Chân nỗ lực xông qua Thiên Mệnh Kiều, khi đó, Diệp Chân cơ hồ lấy mạng để liều. Giống như võ giả hóa linh cảnh tứ trọng trước mắt này, hắn tràn đầy tự tin bước lên Thiên Mệnh Kiều. Nháy mắt tự tin của hắn tại bước lên Thiên Mệnh Kiều đã hóa thành vô cùng sợ hãi. Phải nói, vận khí của hắn còn tốt hơn so với Diệp Chân một chút, còn có thể đứng tại phía trên Thiên Mệnh Kiều do hào quang ngưng tụ thành. Nhưng ngay lúc đó, một đạo lôi quang to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nổ hắn rơi xuống Thiên Mệnh Kiều, rơi vào trong hắc vụ vô biên phía dưới, đào thải thảm như vậy. Cho đến giờ phút này, Diệp Chân mới phát hiện một kiện việc lạ. Hắn lại có thể xuyên thấu qua hào quang bên trên Thiên Mệnh Kiều, xem thấu nhất thanh nhị sở tao ngộ của mỗi một võ giả trên Thiên Mệnh Kiều. Dưới tình huống bình thường, những võ giả khác, cho dù chờ đợi xông Thiên Mệnh Kiều, hay đã xông qua Thiên Mệnh Kiều, thậm chí bao gồm các lâm thời chấp sự trên không trung nhìn xuống, cho dù tu vi có cao hơn, cũng không nhìn thấy tao ngộ của các võ giả trên Thiên Mệnh Kiều. Chẳng lẽ, nguyên nhân bởi vì ta trên Thiên Mệnh Kiều nghịch thiên tranh mệnh? Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Được thải y thoa đầy dược màu xanh lá, hai chân đã sinh ra cảm giác ngứa, giống như 10 vạn con tiểu trùng đang bò. Diệp Chân rõ ràng, đây là dược hiệu bắt đầu có hiệu quả, năng lực khôi phục siêu cường của võ giả hóa linh cảnh bắt đầu phát huy tác dụng, hơn nữa, so với hậu thiên linh thể võ giả hóa linh cảnh bình thường, năng lực khôi phục từ xích ngọc linh thể của Diệp Chân còn mạnh hơn, dù xích ngọc linh thể vẫn chưa đại thành. Diệp Chân đoán, không cần dùng đến một ngày, có lẽ chỉ cần một đêm. Vết thương sâu tới xương trên lòng bàn chân của hắn có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu tranh giành Hắc Long bảng sắp tới. Diệp Chân phát hiện, tình hình bên trên Thiên Mệnh Kiều xác thực thiên kỳ bách quái. Có người bỏ qua tới, có người thì một đường giết tới, cũng có riêng lẻ vài người thì lại nhẹ nhõm bước chậm đi tới. Nhiều người thông qua, người té xuống cũng không ít. Có một đoạn thời gian, tỷ lệ đào thải của Thiên Mệnh Kiều thậm chí vượt qua 50%. Diệp Chân còn phát hiện, tỷ lệ những võ giả đệ tử đại tông môn nổi danh hoặc thế gia kia thông qua Thiên Mệnh Kiều, xác thực cao hơn tán tu. Giống như đệ tử Huyễn Thần Tông, trong 10 người thì có đến 8 người thông qua, những tán tu kia rõ ràng không môn không phái, 10 người vượt quan, có đôi khi khả năng thông qua không đến 4 người. Đây chính là cái thứ gọi khí vận, mặc dù hư vô mờ ảo nhưng lại không chỗ nào không có. Đột nhiên, con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Bên trên Thiên Mệnh Kiều, thanh niên Dã Nguyên đi chân trần vừa mới bước lên Thiên Mệnh Kiều, giống như Diệp Chân một cước đạp không trực tiếp rơi xuống, rơi xuống ngay miệng, trên bầu trời lôi quang lấp lóe, lôi quang to bằng cánh tay trẻ con trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Dã Nguyên, làm cho tóc trên đầu Dã Nguyên đều từng khúc dựng ngược lên. Ngao giống. Dã Nguyên phát ra một tiếng gầm gừ cùng loại với dã thú, quanh người bộc phát ra ánh sáng màu vàng đất, bên trong lại thêm một đoàn ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc suy suy loạn xạ, làm cho hắc vụ gần đó tán loạn bốn phía. Thân thể Dã Nguyên đột nhiên có thêm một cỗ lực lượng không giải thích được hướng lên. Thân thể Dã Nguyên tại chậm ung dung bay lên, gương mặt Dã Nguyên dãy đến đỏ bừng, gân xanh trên trán từng đợt hiện lên, giống như dùng ra khí lực toàn thân. Cứ như vậy, Dã Nguyên giống như nghịch chuyển, một mét rồi lại một mét chuyển lên hào quang bắn ra bốn phía thiên mệnh kiều, lại cẩn thận giống như Diệp Chân, cũng không dám tiếp tục đặt chân lên thiên mệnh kiều. Liều mạng thúc giục ánh sáng màu bạc kia, chậm rãi nổi trôi hướng về cửa ra vào thiên mệnh kiều vù vù. Vừa mới xông ra khỏi thiên mệnh kiều, Dã Nguyên cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hồng hộc miệng lớn thở hổn hển, cả người giống như từ trong nước chém ra, trực tiếp thoát lực. Lại một người nghịch thiên tranh mệnh. Nhưng mà, Dã Nguyên cũng không tiếp tục ở lâu chỗ cửa ra vào thiên mệnh kiều, thở dốc vài tiếng, tay chân cùng sử dụng giống như dã thú bò tới một góc, một mình khôi phục. Sở Quân, Ly Thủy Tông Sở Quân bước lên thiên mệnh kiều, ánh mắt Diệp Chân có chút chờ mong. Mặc dù nói Diệp Chân và Sở Quân không hợp, nhưng Diệp Chân vẫn hy vọng Sở Quân có thể thông qua thiên mệnh kiều. Võ giả Hắc Thủy Quốc xông qua thiên mệnh kiều cũng không nhiều, tính cả Diệp Chân, tổng cộng mới 6 người, trong đó còn có một tán tu. Hơn nữa lấy tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng của Sở Quân, có thể đơn giản lấy được thứ tự trên Hắc Long bảng. Nhưng có đôi khi, cái gì càng chờ đợi thì lại càng không đến. Một đạo phích lịch kiếm quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, làm cho vừa mới bước lên Sở Quân thiên mệnh kiều nổ xuống thiên mệnh kiều, hắc vụ cuồn cuộn phía dưới thiên mệnh kiều giống như rắn độc chui lên, trực tiếp lôi Sở Quân vào trong hắc vụ cuồn cuộn. Tại sao có thể như vậy? Sở Quân chính là con trai của trưởng môn Ly Thủy Tông, làm sao lại trầm luân đến như thế? Diệp Chân ngạc nhiên. Sau 4 canh giờ, đến lúc một võ giả cuối cùng bước lên thiên mệnh kiều rơi vào trong hắc vụ cuồn cuộn, hào quang bên trên thiên mệnh kiều và hắc vụ cuồn cuộn dưới cầu đồng thời thu lại, một hô hấp công phu đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như từ chưa xuất hiện qua. Vị trí lúc trước của thiên mệnh kiều thì biến thành một bãi cỏ bằng phẳng. Một màn này làm cho phần đông võ giả đều có một loại cảm giác như trong mộng. Càng lớn ngược lại là nhân số trở nên thưa thớt. Lúc vào thành đó cốt linh, 3.000 người chen ở nơi đó, người người nhốn nháo, quả thực đen nghịt một mảng lớn. Nhưng hiện tại, chỉ có gần 900 người đứng ở nơi đó, sau khi qua ba cửa xuống, trực tiếp rơi mất hơn 6 thành. 9 đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông cũng bị đào thải gần một nửa, tính cả Diệp Chân và Thải Y, chỉ có 5 người thành công tham gia Hắc Long Bảng. Ly Thủy Tông thì thảm hại hơn một chút, 10 đệ tử chân truyền cuối cùng giết vào Hắc Long Bảng chỉ có 4 người. Nhất là Sở Quân ngoài ý muốn bị đào thải, làm cho trên dưới Ly Thủy Tông vô cùng kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng chỉ cần là võ giả thành công thông qua cửa ải cuối cùng của Hải Tuyển Tam Quan, thì đều vô cùng hưng phấn, nhất là những võ giả có tông môn hoặc gia tộc kia. Không gì khác, có thể thông qua cửa thứ 3 của Hải Tuyển Thiên Mệnh, thì đại biểu trình độ nào đó khẳng định, chỉ cần có thể thông qua Hải Tuyển cửa thứ 3, vậy chính là võ giả có khí vận. Cho dù thứ tự Hắc Long Bảng như thế nào, lần này sau khi trở về, khẳng định sẽ được tông môn hoặc gia tộc trọng điểm chú ý thậm chí bồi dưỡng. Đối với đại đa số người mà nói, có thể xông qua Hải Tuyển Tam Quan cũng đã thành công. Hải Tuyển Tam Quan kết thúc, tối nay bọn ngươi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sẽ tiến hành tiểu tổ thi đấu Hắc Long Bảng. Sau khi đại chấp sự Thanh Dực tuyên bố Hải Tuyển Tam Quan kết thúc, 12 đạo hào quang tự bên trong 12 lệnh bài Hắc Long bay ra, bắn về phía 4 phương 8 hướng Hắc Long cổ địa. Thoáng chốc, Hắc Long cổ địa cấm bay, cấm địa, đủ loại cấm chế cùng nhau biến mất. Duy nhất hào quang đại môn cũng theo đó biến mất, triệt để mở ra. Một mực chờ đợi ở cửa ra, các trưởng lão trong tông môn, cung phụng gia tộc, bao gồm những võ giả bị đào thải cũng bay vọt vào. Nhưng mà, nhiều nhất là những võ giả đường xa đến đây xem, có dẫn linh cảnh, cũng có võ giả hóa linh cảnh đã có tuổi, chờ thời khắc Hắc Long cổ địa giải trừ cấm chế. Các trưởng lão các nhà nhìn đệ tử xông qua Hải Tuyển Tam Quan, vui buồn lẫn lộn, sau đó vội vã chú ý lên hạng mục tiểu tổ thi đấu, có người đã bắt đầu sưu tập lên có thể là tình báo của đối thủ. Hai người nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly cũng không ngoại lệ. Đến, ta xem trước một chút ngọc phù qua cửa của 5 người các ngươi. Thứ nhất cùng, khi Trung Ly cảnh nhìn thấy ngọc phù qua cửa của Thải Y và Diệp Chân, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một bên, nhị trưởng lão Kế Sa cơ hồ cướp đi ngọc phù qua cửa từ trong tay Trung Ly. Sau đó, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Hạt giống tuyển thủ, lại có 2 hạt giống tuyển thủ. Tề Vân Tông ta, sợ hãi thán phục. Thanh âm hai người Trung Ly cảnh và Kế Sa lại có chút ít nghẹn ngào, cả vành mắt đều có chút đỏ lên. Lần này, đến phiên Diệp Chân, Thải Y và mấy đệ tử chân truyền kinh ngạc. Vì sao Kế Sa và Trung Ly lại có bộ dáng như thế? Thật ra còn muốn từ thi đấu quy tắc của tiểu tổ Hắc Long Bảng. Mỗi một lần bên trong thi đấu bài danh Hắc Long Bảng, sau khi trải qua hải tuyển tam quan, cuối cùng giết tiến Hắc Long Bảng giác trục ít thì 600-700 người, nhiều thì ngàn người. Mà danh ngạch bài danh thi đấu Hắc Long Bảng chỉ có cố định 72 người, tất cả vẫn phải đào thải lượng lớn võ giả. Tiểu tổ thi đấu chính là chia tất cả võ giả thành 12 tiểu tổ, sau đó phân tổ tiến hành rút thăm thi đấu, cuối cùng điểm tích lũy của 12 võ giả đứng đầu sẽ tiến hành giác trục sau cùng. Mà phân chia 12 tiểu tổ này là, căn cứ bài danh bên trên ngọc qua cửa thứ 3 thiên mệnh, lấy 12 làm tiết điểm, người tất cả mọi chia thành 12 tổ. Mà võ giả bài danh top 12 thì được xưng là hạt giống tuyển thủ. Bởi vì trong quy tắc chiếu cố, thi đấu bên trong tiểu tổ, 12 người này sẽ không chạm mặt. Dưới tình huống bình thường, hạt giống tuyển thủ kỳ trước đều sẽ giết vào 72 tên trong Hắc Long Bảng, cực ít có ngoại lệ. Nói một cách khác, Diệp Chân và Thải Y trở thành hạt giống tuyển thủ, trên cơ bản có thể chiếm một chỗ cắm rùi trên Hắc Long Bảng. Mà chỉ cần tông môn có đệ tử chiếm cứ một chỗ cắm rùi trên Hắc Long Bảng, cho dù đối với bản thân võ giả hay đối tông môn thậm chí gia tộc, đều có chỗ tốt. Nói đến những thứ này, ngàn năm qua đã trải qua nghiệm chứng. Chỉ cần có võ giả giết vào Hắc Long Bảng, sau này trong vòng 5 năm, bao gồm bản thân tông môn, gia tộc, vận khí hoặc nói vận thế của võ giả đều sẽ tốt một chút. Hiệu quả như vậy, thứ tự càng cao hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, chuyện làm cho Kế Sa và Trung Ly kinh ngạc nhất chính là thứ tự của Diệp Chân và Thải Y một thứ nhất, một thứ hai. Hai thứ tự này, trong nháy mắt khiến Kế Sa và Trung Ly cảnh dại ra. Nếu như vận khí không tệ, nói không chừng Hắc Long cổ địa lần tiếp theo, trong 12 chấp sự lâm thời sẽ có một thành viên của Tề Vân Tông. Hảo hảo điều tức, Diệp Chân, tranh thủ thời gian chữa thương, không cần lo lắng chuyện khác, nghe ngóng chuyện hư thực của đối thủ cứ giao cho chúng ta làm. Tông môn tương lai, toàn bộ nhờ các ngươi. Đương nhiên, là một cáo già thành tinh. Bọn hắn cũng sẽ không quên trấn an đám đệ tử chân truyền Mai Nguyên Câu. Tiểu tổ thi đấu sao? Ánh mắt Diệp Chân khẽ động, lướt qua vô số bóng người, nhìn về phía bọn người Hoa Vô Song, Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy đang đứng chắp tay. Đối thủ của Diệp Chân là bọn hắn. Chư vị, theo lão phu một đi lên Hắc Long Lôi Đài. Sau khi thanh âm của đại chấp sự Thanh Dực vang lên, trên đỉnh đầu 12 chấp sự Hắc Long, cổ địa lâm thời riêng phần mình xuất ra Hắc Long lệnh bài, đều có một hào quang bắn về phía mặt đất. Hào quang xuống đất, thanh âm đất rung núi chuyển âm ẩm ẩm đột ngột vang lên. 12 lôi đài dài rộng đều ngàn mét, toàn thân màu đen bay lên từ lòng đất, xung quanh lôi đài hiện đầy hoa văn kỳ dị, nhưng mà làm người khác chú ý nhất lại là, trên mỗi lôi đài bên trái nhất đều duỗi ra một đầu rồng cực lớn. Đầu rồng chống mắt râu dài, uy phong lẫm liệt, giống như đang nhìn chằm chằm lôi đài. Sau khi lôi đài đầu rồng chậm rãi bay lên, một đạo uy áp không hiểu tản ra, trên vạn người tụ tập xung quanh lôi đài lại trở nên yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lôi đài đã lên, lấy 12 người làm một danh sách, theo bài danh trên lệnh bài qua cửa của các ngươi, riêng phần mình tụ tập đến phía trước riêng Hắc Long lôi đài của mình, tiến hành rút thăm thi đấu tiểu tổ. Rút thăm thi đấu tiểu tổ, mỗi tiểu tổ tiến hành 36 vòng đấu, các ngươi cẩn thận nghe kỹ quy tắc tranh, tài. Đại chấp sự Thanh Dực cao giọng quát. Thật ra, quy tắc rút thăm thi đấu tiểu tổ, hôm qua nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly đã nói qua cho bọn người Diệp Chân. Vừa nghe thì có chút phức tạp, nhưng thật ra rất đơn giản. Một tiểu tổ bất luận có bao nhiêu người, đều chỉ tiến hành 36 vòng đấu. Trong một vòng đấu, một người chỉ có thể xuất chiến một trận, cho dù người rút thăm hay người bị rút trúng, chỉ cần cả hai có đánh một trận, coi như hoàn thành một vòng đấu. Về phần một vòng đấu có bao nhiêu trận, vậy phải xem tiểu tổ đó có bao nhiêu người. Dù sao thẳng đến lá thăm trong thùng thùng thăm hết mới xem như hoàn thành một vòng đấu, sau đó lại tiến hành một vòng tiếp theo. Cứ như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng luân không, mỗi người đều phải tiến hành 36 trận đấu. Thắng một trận được 2 điểm, thế hòa không phân thắng bại 1 điểm, thua 0 điểm, luân không như thắng trận. Sau 36 vòng, 12 người có điểm tích lũy bài danh cao nhất, trong tiểu tổ đó sẽ tiến vào vòng tiếp theo, những người khác trực tiếp bị đào thải. Bởi vì Diệp Chân là tuyển thủ hạt giống. Ngọc Phù qua cửa bài danh thứ 2 cho nên Thải Y và Diệp Chân phân biệt thuộc về tiểu tổ thứ nhất và thứ hai. Nhưng mà, người biết tuyển thủ hạt giống như Diệp Chân cũng không nhiều, dù sao đại đa số người, bài danh Ngọc Phù qua cửa đều chỉ có mình biết. Có thể thông qua hải tuyển tam quan, phần lớn đều là hạng người tài trí hơn người. Rất nhanh, tất cả mọi người tìm đúng phân tổ của mình, theo riêng chấp sự thủ đài của mình yêu cầu, nhanh chóng chế tác tốt tên của mình lá thăm. Vận khí của Diệp Chân hơi đen, chấp sự của lôi đài đầu rồng số 2 lại là Thiên Huyễn Ưng Vương, Diều Hâu chết tiệt này, lúc này đang nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nhưng mà, Diệp Chân cũng không sợ hắn. Hắc Long lôi đài trước mặt mọi người, Thiên Huyễn Ưng Vương đừng hòng âm được hắn. Huống hồ, theo lúc trước Hải Lạc Sương nói, Hắc Long cổ địa này hình như vô cùng có linh tính. Tác dụng của các chấp sự phi thường có hạn, hình như chỉ có tác dụng tổ chức, chân chính xử phạt phần lớn do Hắc Long lệnh bài thực hiện. Võ giả hóa linh cảnh xông qua hải tuyển tam quan, tổng cộng có 892 người, tổ này của Diệp Chân, tổng cộng có 75 người. Ánh mắt Diệp Chân liếc nhìn từng người phát hiện hai đệ tử thân mang phục sức của Kiếm Nguyên Tông, lúc này ánh mắt hai người này đang nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải treo giải thưởng không thể bảo không cao, hơn nữa đối tượng được treo giải thưởng còn là một võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, ai lại không tâm động. Trừ cái đó ra, Huyễn Thần Tông cũng có hai tên đệ tử ở vào tổ thứ hai, một hóa linh cảnh tứ trọng, một hóa linh cảnh ngũ trọng, mấy chục người khác lấy võ giả Huyễn Thần Đế Quốc chiếm đa số, Cổ An Quốc và Kiếm Nguyên Đế Quốc thứ hai, võ giả Hắc Thủy Quốc ít nhất, ngoại trừ Diệp Chân ra, chỉ có một người, đệ tử chân truyền Tề Vân Tông Mai Nguyên Câu. Mặc dù nói hai người cùng trong một tổ, nhưng chuyện này cũng không hề chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt. Bởi vì hiểu rõ tình huống, nếu hai người tao ngộ có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất là chiến hay bảo tồn thực lực. Trên thực tế, tiểu tổ rút thăm thi đấu chưa bắt đầu thi đấu, đã có người áp lực núi lớn. Tiểu tổ rút thăm thi đấu thời gian tổng cộng 2 ngày, mỗi ngày 18 vòng. Nói một cách khác, trong vòng một ngày, mỗi một võ giả phải liên chiến 18 trận, chuyện này đối với võ giả tinh lực, tu vi thậm chí ý chí đều là một trận gian khổ khảo nghiệm. Khó khăn nhất là lựa chọn. Tần độ chiến đấu cao như thế, không có khả năng mỗi một trận đều dốc hết toàn lực tranh thủ. Bằng không, chỉ cần chiến 3-4 trận, chiến đấu mấy trận sau sẽ bởi vì bất lực mà toàn bộ từ bỏ. Giống như, võ giả biết rõ đối đầu không thể chiến thắng, chủ động từ bỏ có lẽ sẽ càng tốt hơn, bảo tồn thực lực có lẽ có thể đổi lấy càng nhiều điểm tích lũy. Nhưng có lẽ 1-2 lần từ bỏ sẽ ảnh hưởng đến bài danh cuối cùng, trong lựa chọn lấy hay bỏ, sẽ phải xem chính võ giả đó. Bởi vì nguyên nhân này nên có ít người đã bắt đầu xoắn suýt, lực lượng thần hồn quanh người không chút nào giữ lại tứ tán ra, cảm ứng đến thực lực võ giả xung quanh, để thuận tiện đưa lựa chọn. Rất nhiều người xoắn suýt, nhưng trong đó không bao gồm Diệp Chân. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định thì không cần xoắn suýt, chỉ cần nghiền ép. Tiểu tổ rút thăm thi đấu bắt đầu, một khi lên đài, tức là ký tên giấy sinh tử, trong trận đấu đao kiếm không có mắt, sinh tử tùy trời. Nhưng mà, thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi tâm tồn thiện niệm, không thể cố ý giết chết đối thủ. Cần biết, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lúc này ngươi ra tay ác độc đả thương người khác thì có lẽ, kế tiếp chính là ngươi. Chữ ngươi cuối cùng phát ra từ miệng thanh dực như hoàng trung đại lữ, xông vào trong đầu tất cả mọi người, chấn động đến não hải tất, cả mọi người ầm ầm rung động. Tiểu tổ rút thăm thi đấu bắt đầu, ai tới trước rút? Tiểu tổ rút thăm thi đấu, quy tắc rút thăm vô cùng đơn giản, ai muốn rút thì cứ lên rút, dù sao mỗi người chỉ có một cây sâm, lá thăm trong thùng rút xong mới thôi. Ta tới. Một võ giả hóa linh cảnh tam trọng như thiểm điện lên đài, đoạt phía trước Diệp Chân, ra tay rút thăm. Thấy thế, Diệp Chân cũng không vội, dù sao một vòng chỉ chiến một trận, ai rút cũng giống nhau. Trận đầu, Hoàng Nhạc đối chiến Ngưu Tây Xương. Người thứ nhất lên đài rút thăm là Hoàng Nhạc có chút buồn bực, vốn định gặp đại vận lại quất đến một võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng mà, hắn cũng không ý tứ buông tha. Tu vi phẩm giai cũng không phải toàn bộ thực lực, mà ngược lại, chênh lệch một tiểu cảnh giới có thể vượt cấp khiêu chiến nhiều vô số. Bắc Hàn thần thối. Hoàng Nhạc am hiểu thối pháp, một đôi chân dài giống như cối xay thịt, làm cho Ngưu Tây Xương từng bước lui về phía sau, thế công lăng lệ phi phàm. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Ngưu Tây Xương từng bước lui về phía sau, hẳn là Hoàng Nhạc thắng. Khó nói. Diệp Chân nghe vậy, cũng không nói cái gì. Sau khi Ngưu Tây Xương từng bước lui về phía, thật ra đã đặt vững thắng cục. Phá thiên chùy. Oanh. Ngưu Tây Xương đấm ra một quyền, cả người liền quyền mang thân như rùi hung hăng đánh đến lòng bàn chân của Hoàng Nhạc. Khi Hoàng Nhạc rơi xuống đất, toàn bộ đùi phải không ngừng run rẩy, đều có chút đứng không yên, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ta nhận thua. Nhìn Ngưu Tây Xương đang nhào tập tới, Hoàng Nhạc gọn gàng nhận thua, ngay nháy mắt ba chữ ta nhận thua ra khỏi miệng. Hắc Long lệnh bài thủ lơ lửng sau đầu lôi chấp sự Thiên Huyễn Ưng Vương, bắn ra một đạo quang hoa, hóa thành một đạo màn sáng nhu hòa ngăn Ngưu Tây Xương lại. Đây cũng là một trong những quy tắc của lôi đài, chỉ cần có một bên chủ động nhận thua, thủ lôi chấp sự sẽ phải bảo hộ nhận thua người. Đương nhiên, ngươi phải nhận thua đúng lúc. Nếu kiếm đã chặt tới đầu ngươi, ngươi mới hô nhận thua, vậy thì đã trễ. Tiểu tổ rút thăm thi đấu tiến hành rất nhanh, mỗi một cuộc chiến đấu trên cơ bản đều giữa 60 hơi thở đến 100 hơi thở. Tất cả mọi người cố ý giữ gìn thực lực, có chút cường giả thậm chí còn cố ý ẩn giấu thực lực. Trận tiếp theo, Cha Hải đối chiến Diệp Chân. Nghe được cái tên Cha Hải này, Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây, hắn cùng với nhân hùng cha hải hình như rất hữu duyên, tao ngộ hai trận bên trong ma hồn chiến trường, không ngờ trong tiểu tổ rút thăm thi đấu Hắc Long bảng lại tiếp tục gặp nhau. Đương nhiên, Diệp Chân không thể không bội phục nhân hùng cha hải. Lấy tu hóa linh cảnh nhất trọng của vi nhân hùng cha hải, lại xông qua thiên mệnh tam quan, cửa thứ nhất hư không dây sắt dựa vào thực lực. Diệp Chân có thể cảm ứng được, thần hồn tu vi của nhân hùng cha hải cũng không mạnh, vẫn thông qua cửa thứ hai, hẳn dựa vào ý chí lực vô cùng mạnh mẽ. Một người có thể lựa chọn hiếm thấy thể tu con đường và cũng rất kiên trì, lực ý chí không cường đại điều khó có khả năng. Diệp Chân, chúng ta lại gặp mặt. Vừa ý đài Diệp Chân, chỗ tay áo cánh tay phải trống rỗng của nhân hùng cha hải, ẩn ẩn có chút phát đau nhức, tất cả những thứ này đều do Diệp Chân ban tặng. Theo lý thuyết, nhân hùng cha hải nên vô cùng phẫn nộ hướng Diệp Chân khởi xướng đoạt công, báo thù, nhưng khóe miệng của cha hải lại tràn đầy đắng chát. Người khác không biết Diệp Chân, hắn còn có thể không biết hay sao? Dẫn linh cảnh hậu kỳ đã có thể xử lý 10 võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, đuổi cho hắn chạy tán loạn khắp nơi, chớ nói chi bây giờ Diệp Chân đã có tu vi hóa linh cảnh nhị trọng, cao hơn so với hắn một trọng. Càng chết là, khí tức của Diệp Chân càng thêm thần bí, vẻn vẹn đứng đó đã mang cho hắn một loại áp lực không gì sánh kịp. Xem ra chúng ta hữu duyên. Quanh người linh quang lóe lên, xích ngọc linh giáp dày đặc khắp người, cha hải này thể tu lợi hại Diệp Chân chính là nhớ kỹ đâu, ở cự ly gần, tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến kinh khủng. Diệp Chân vô cùng nhỏ tâm. Hữu duyên cái rắm. Coi như ta không may. Ta nhận thua. Hung hăng phun một bãi nước miếng. Nhân hùng cha hải trực tiếp nhận thua, vô cùng bực bội đi xuống đài đấu võ. Tình hình ly kỳ này, lập tức làm cho võ giả quan chiến, và một bộ phận võ giả dự thi bất mãn chửi rủa. Hình dáng cao lớn thô kệch, không ngờ là một người nhút nhát. Ngươi là một hóa linh cảnh nhất trọng, mà gặp một hóa linh cảnh nhị trọng cũng không dám xuất thủ. Vậy ngươi còn muốn đối phó ai? Bề ngoài giống như toàn bộ tổ thứ hai chỉ sợ có một hóa linh, cảnh nhất trọng kia thôi. Vậy mà ngươi còn từ bỏ, trực tiếp bỏ thi đấu đi cho rồi. Đối mặt mọi người chửi rủa, nhân hùng cha hải cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài đầu rồng, trong mắt, tràn đầy khinh thường. Tu vi của Diệp Chân đúng là chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, nhưng người quen biết hắn, ai lại dám coi hắn là võ giả hóa linh cảnh nhị trọng đối đãi. Khỏi cần, phải nói, chỉ bằng trung phẩm bảo khí thanh dực thần cung trong, tay Diệp Chân đã có thể làm cho rất nhiều người thấy ác mộng. Hừ, ai ngốc, sau này mới biết được. Nghe thấy mọi người chửi rủa, nhìn lại nhân hùng cha hải kiên định nhận thua đi xuống lôi đài đầu rồng. Trong lòng Diệp Chân và Thiên Huyễn Ưng Vương đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu. Đây mới là người thông minh. Khiêu chiến bắt đầu. Thanh âm từ chấp sự của lôi đài đầu rồng số 2 Thiên Huyễn Ưng Vương vừa dứt, nhân hùng cha hải ở một bên lôi đài giống như một thanh cung bắn khỏi nỏ pháo, bắn vào đối thủ của hắn một tên đao khách hóa linh cảnh tam trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ nhân hùng cha hải bắn ra quá nhanh, tiếng xe gió gào thét, thậm chí muốn xé rách luôn cả màng nhĩ. Âm thanh phá không vang lên, khiến sắc mặt của võ giả quan chiến từng người đại biến, trong mắt của mấy vụ cường giả hồn hải cảnh cũng có vẻ giật mình. Bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn, nghe được tốc độ của nhân hùng cha hải bắn ra, đã vượt qua tốc độ cực hạn của bọn hắn, thậm chí có thể so sánh với tốc độ của cường giả hồn hải cảnh. Oanh! Nháy mắt đã lao đến đao khách hóa linh cảnh tam trọng. Một quyền quang hoa đại phóng ngay tại trước mắt, hung hắn đập lên mặt đối phương. Nhìn đến đây, Diệp Chân ở dưới đài không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, tên đao khách hóa linh cảnh tam trọng này nhất định thua. Một khi bị nhân hùng cha hải áp sát, nếu như không năng lực siêu cường làm cho phòng ngự, hoặc thủ đoạn sắc bén thì rất sẽ khó chịu. Huống hồ, chỉ vẻn vẹn có hai quyền, cương khí hộ thể của đao khách này đã bị nhân hùng cha hải phá nát. Trong thời gian ngắn, nhân hùng cha hải giống như một người tinh thông việc giết người vật lộn như dã thú. Thúc khuỷu tay, đá chân, quấn eo, chỉ cầm, ngón tay gảy đàn, vai, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi một khớp nối thậm chí mỗi một cục xương đều thành vũ khí công kích mạnh nhất, cho hắn. Cũng khá may cha hải có một tay bị cụt, bằng không, đầu của tên đao khách này dưới sự đả kích choáng váng liên hoàn của cha hải, e là sớm có khả năng đã bị vặn xuống. Một cú phản đạp tuôn ra ba động linh lực cực kỳ sáng chói, trực tiếp đạp bay tên đao khách hóa linh cảnh tam trọng kia. Thân hình không bị khống chế trực tiếp té xuống lôi đài đầu rồng, âm thanh lạch cạch của xương ngực đứt gãy, khiến đám võ giả quan chiến nhìn đến trợn tròn mắt. Đám võ giả vừa rồi đã chế giễu chửi rủa nhân hùng cha hải lặng lẽ ngậm miệng lại, không ngừng nuốt nước miếng che giấu trong lòng đang khẩn trương. Một gia hỏa hóa linh cảnh nhất trọng sao lại có thể khủng bố như thế? Rất nhiều người dùng ánh mắt nhìn về phía cha hải đã không giống như lúc trước, cảnh giới đẳng cấp đối với cha hải trong nháy mắt đã tăng lên mấy bậc. Đương nhiên đây chỉ là cách làm của phần lớn người mà thôi. Có một phần nhỏ võ giả tỉ mỉ hơn, lại đem ánh mắt dò xét liếc về phía Diệp Chân. Nhân hùng cha hải đã khủng bố như thế, như vậy có thể làm cho nhân hùng cha hải chủ động nhận thua Diệp Chân sẽ có trình độ cỡ nào nữa. Đây là tiểu tổ rút thăm thi đấu chiến đấu đợt thứ 2. Ánh mắt Diệp Chân không dừng lại trên lôi đài số 2, mà không ngừng tuần tra qua lại trên những lôi đài khác. Trên lôi đài số 5, thân ảnh thiếu chủ thần ẩn sơn Trang Mạc Tâm Thủy đang hấp dẫn ánh mắt của hắn. Diệp Chân muốn trước khi quyết chiến, tận dụng khả năng thu được tin tức của những tuyển thủ hạt giống, sớm chuẩn bị vì chiến đấu sau này của mình. Nhưng mà, tình hình trên lôi đài lại làm cho Diệp Chân thất vọng. Đây là một trận vừa mới bắt đầu chiến đấu đã kết thúc. Mạc Tâm Thủy chỉ cần một kiếm, đã đánh bay đối thủ hóa linh cảnh tứ trọng của hắn, thậm chí ngay cả kiếm chiêu cũng không dùng tới. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngoài ba động linh lực cường hoành đáp lời, còn lại chẳng được gì. Xem ra, tiểu tổ rút thăm thi đấu rất khó để bọn họ xuất ra được thực lực che giấu. Tuy rằng thất vọng, nhưng Diệp Chân cũng không từ bỏ việc quan sát, chỉ cần cẩn thận quan sát, còn có thể thu thập được một chút tin tức hữu dụng, giống như tốc độ, đặc tính linh lực vân vân. Trận tiếp theo, Vinh Nghi Niên đối chiến Diệp Chân. Tu vi Vinh Nghi Niên cao tới hóa linh cảnh tứ trọng, lúc rút thăm rút trúng Diệp Chân, cái này khiến Diệp Chân cảm giác có chút xui xẻo, luôn bị người ta rút trúng. Ngược lại, trên mặt Vinh Nghi Niên tràn đầy vẻ vui mừng. Đại chúng từ góc độ bên trên nhìn xuống, võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, rút trúng võ giả hóa linh cảnh nhị trọng, đúng là một loại may mắn. Tu vi chênh lệch một tiểu cảnh giới vượt cấp khiêu chiến rất nhiều, nhưng khi chênh lệch hai tiểu cảnh giới, có thể vượt cấp khiêu chiến vô cùng ít ỏi. Bởi vì tổ thứ hai có khoảng 75 người, 36 trận chiến, chỉ cần trong đó có một nửa võ giả đối chiến, rút được tu vi của võ giả tương đối yếu, thì đúng là một sự tính đáng cao hứng. Khi Diệp Chân ứng thanh đạp vào lôi đài đầu rồng, đột nhiên dùng mình một cái, khí tức quanh người, nổi lên một cơn chấn động, Diệp Chân có cảm giác phải có ít nhất 6 ánh mắt bén nhọn khác thường, đang theo dõi mình. Xem ra, không chỉ có mình ta quan sát đối thủ, mà bọn hắn cũng đang quan sát ta à. Diệp tiểu đệ, có thể thương lượng một chút hay không? Đột nhiên, Vinh Nghi Niên ở trên lôi đài mở miệng nói. Nói thật, loại lời nói nhảm ở trên lôi đài thế này, Diệp Chân rất không hứng thú mấy. Tiểu tổ rút thăm thi đấu 2 ngày tổng cộng tiến hành 36 trận đấu, tiêu hao vô cùng lớn, không có khả năng trận nào cũng liều dốc toàn lực. Cho nên, khi chúng ta đụng phải đối thủ có thực lực chênh lệch quá lớn, vẫn nên chủ động nhận thua làm cho bảo toàn tốt thực lực. Vinh Nghi Niên nói. Ngươi đang muốn nhận thua hay sao? Trên mặt của Vinh Nghi Niên đều là thần sắc đang chờ mong, cái mũi thiếu chút nữa bị câu nói này của Diệp Chân làm cho tức điên. Hắn nhận thua? Nói đùa cái gì vậy? Một tên võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, như hắn đấu với một võ giả hóa linh cảnh nhị trọng lại nhận thua? Diệp Chân ngươi quá tự tin về bản thân đến vậy hay sao? Huynh đệ, nếu ngươi không biết điều như thế, đừng trách ta không nương tay. Sắc mặt Vinh Nghi Niên trong thời gian ngắn liền trầm xuống. Ngươi nói nhảm nhiều thế làm gì? Diệp Chân bất đắc dĩ duỗi lưng một. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai vang lên, trường thương trong tay Vinh Nghi Niên nhoáng một đã lay động ra hàn vạn mũi thương, cao thấp đâm về phía Diệp Chân. Hai chữ muốn chết này lại làm cho thần sắc Diệp Chân đột ngột phát lạnh, tay phải vốn đang nắm chặt Huyền Dương kiếm, lại có chút buông lỏng. Vốn dĩ tâm thái của Diệp Chân chính là dùng võ để kết bạn, nhưng bây giờ ấy, Diệp Chân lại từ bỏ ý định, phải làm cho người này mất thể diện xuống đài. Hàng vạn mũi thương đâm tới, thân hình Diệp Chân sừng sững bất động, giống như núi cao biển cả đứng sừng sững ở nơi đó. Lý Tư đứng đấy làm cho Vinh Nghi Niên đánh. Xuy xuy xùy. Vô số hỏa tinh nổ bắn ra từ trên xích ngọc linh giáp của Diệp Chân. Diệp Chân trong xích ngọc linh giáp lông tóc nguyên vẹn không thương tích, trong khi mũi thương của Vinh Nghi Niên toàn bộ bị chôn vùi. Thời khắc Vinh Nghi Niên lộ ra thần sắc kinh hãi, Diệp Chân biến ra hai ảo đại thủ linh lực, nhẹ nhàng điểm một cái đã bắt được Vinh Nghi Niên. Sau đó Diệp Chân hung hăng thúc đầu gối tràn đầy linh lực xích ngọc linh lực vào mặt Vinh Nghi Niên. Phanh phanh. Từng cú lên gối mạnh mẽ thúc lên mặt Vinh Nghi Niên. Mấy lần đầu, Vinh Nghi Niên còn dựa vào linh cương hộ thể gượng chống đỡ, nhưng không được mấy hơi, Diệp Chân lên gối như huyễn ảnh đồng dạng chỉ trong một hô hấp, mà xuất ra hơn 100 lần, trực tiếp phá nát ngăn cản linh cương hộ thể của Vinh Nghi Niên. Thậm chí, sau khi phá nát linh cương hộ thể của Vinh Nghi Niên, đầu gối Diệp Chân còn đang điên cuồng thúc lên mặt hắn 4-5 lần. Thanh âm xương mũi, xương mặt bị đụng gãy rợn người vang lên, nguyên nhân bởi vì Vinh Nghi Niên có tu vi hóa linh cảnh tứ trọng. Nếu võ giả khác thì xương mặt đã gãy nát, trực tiếp hủy luôn khuôn mặt. Mấy khắc sau, Vinh Nghi Niên tựa như con cá chết bị Diệp Chân ném ra khỏi lôi đài đầu rồng, xương mũi sụp đổ, xương mặt gãy từng đoạn, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, toàn bộ hàm răng rơi sạch, cả người hoàn toàn biến dạng. Nhưng mà, xem ra thương thế khủng bố như thế, nhưng chân thật thương thế cũng không hề nặng đến là bao. Về phần tại sao giống như con cá chết, chủ yếu bởi vì Vinh Nghi Niên bị Diệp Chân lên gối đến choáng. Sức mạnh thuần túy một lên gối của Diệp Chân tuyệt đối vượt qua vạn cân, đầu bị lên gối như thế mấy lần, dù cường giả hồn hải cảnh cũng phải choáng váng. Trong thời gian ngắn, hơn 1.000 võ giả vây xem lôi đài đầu rồng số 2 toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn hắn đã gặp được hóa linh cảnh chiến đấu bạo lực nhất giữa các võ giả. Diệp Chân thắng. Kế tiếp, thanh âm Thiên Huyễn Ưng Vương không quá tình nguyện vang lên, võ giả vây xem mới nhao nhao bừng tỉnh, nhìn thấy thân hình Vinh Nghi Niên còn đang co giật, thanh âm hít lãnh khí vang lên liên tục. Hiện tại, bọn hắn đã có chút hiểu rõ tại sao vừa rồi Nhân Hùng Cha Hải đối mặt với Diệp Chân, phải chủ động nhận thua. Khỏi cần phải nói về thủ đoạn, chỉ cần linh cương hộ thể cường hoành của người ta đã đủ rồi. Nhất là võ giả dự thi trong tổ thứ hai, từng thần sắc nhìn về phía Diệp Chân trở nên vô cùng cảnh giác. Có ít người thậm chí đã bắt đầu thấy may mắn hắn không rút được Diệp Chân, bằng không. Vinh Nghi Niên được trưởng bối sư môn trợ giúp, nhanh chóng bò lên, trưởng bối sư môn của hắn còn muốn quở trách Diệp Chân vài câu, nhưng sau khi Vinh Nghi Niên liếc nhìn Diệp Chân thì nhanh chóng đi qua một bên, không dám nhìn lại Diệp Chân một lần nào nữa. Quá kinh khủng. Trước mặt Diệp Chân, hắn chỉ như con sâu con kiến, không có chút năng lượng phản kháng nào. Buồn cười, hắn vừa rồi còn muốn Diệp Chân chủ động nhận thua. Nếu Vinh Nghi Niên biết nguyên nhân Diệp Chân ra tay ác độc với hắn chỉ sợ sẽ chết, tâm. Gia hỏa này, quả nhiên là một kình địch. Thần sắc Mặc Tâm Thủy trở nên phức tạp, vừa rồi chỉ xem xét có một trận, nên cũng chỉ có thể phát hiện ra năng lực phòng ngự của Diệp Chân cực mạnh, nhưng chỉ vẻn vẹn mỗi điểm này cũng đã khiến hắn vô cùng nhức đầu. Xem ra, sư thúc giao phó không sai, gia hỏa Diệp Chân này có linh giáp cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải sư thúc để cho ta sớm chuẩn bị, e rằng chỉ sợ. Mãi cho đến lúc này, Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên cuối cùng mới có thể thở ra một hơi, bởi vì từ khi Diệp Chân bắt đầu ra tay, hắn vẫn nín thở quan sát, sợ mình chỉ cần thở ra một hơi sẽ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Phòng ngự siêu cường hay sao? Hộ thuẫn kiên cố nhất và trường mâu sắc bén nhất cùng gặp nhau, sẽ cho ra kết quả gì đây nhỉ? Xa xa, khóe miệng Dã Nguyên đột nhiên cười một tiếng, lộ ra cả hàm răng trắng tinh. Về phần Đào Huy và một đám đồng môn Kiếm Nguyên Tông của hắn, thì đồng thời cũng đều cúi đầu xuống mà âm thầm tính toán. Công kích ở cường độ nào mới có thể công phá được linh giáp của Diệp Chân? Trưởng giáo treo thưởng tuy rất tốt, nhưng mà Diệp Chân chỉ vừa mới lộ ra một tay ngự linh, giáp cơ bản nhất thôi mà chưa gì đã đưa cho bọn hắn một nan đề to lớn. Khi Diệp Chân đi xuống lôi đài đầu rồng, võ giả vây xem bên cạnh lôi đài lập tức chủ động nhanh chóng tránh ra một con đường, cho hắn bước đi. Đây chính là đãi ngộ của cường giả, Diệp Chân vừa rồi lộ ra ngón đòn kia quả thật đã làm chấn động tất cả mọi người. Dễ dàng nghiền ép võ giả hóa linh cảnh tứ trọng. Dù tu vi chỉ là hóa linh cảnh nhị trọng, cũng tuyệt đối được xem là cường giả. Diệp Chân không ngờ tới, vừa rồi ra tay tàn nhẫn như vậy, không ngờ lại có thể mang đến cho hắn việc tốt như vậy. Nhưng điều Diệp Chân càng không ngờ tới chính là, vừa rồi ra tay tàn nhẫn đối với Binh Nghi Niên lại gây ra phản ứng dây chuyền. Nhìn trên lôi đài đầu rồng, xích ngọc linh giáp lóe lên quanh người Diệp Chân, thần sắc vệ vọng tu vi cao tới hóa linh, cảnh ngũ trọng có chút chật vật phun ra ba chữ. Diệp Chân vốn đang lộ vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức nhẹ nhõm cười một tiếng. Vệ vọng lại cũng không quay đầu lại kiên định đi xuống lôi đài đầu rồng. Đây là một loại sách lược, cũng là một lựa chọn chật vật. Một kích toàn lực của võ giả hóa linh cảnh tứ trọng, không cách nào mảy may tổn thương xích ngọc linh giáp của Diệp Chân. Như vậy thì xem như hướng chỗ tốt nhất cân nhắc, hắn một võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng muốn đánh tan xích ngọc linh giáp của Diệp Chân sợ rằng, cũng phải sử xuất tất cả vốn liếng, liều hết tu vi. Đây là cân nhắc tốt nhất, hắn cũng không hướng cân nhắc hỏng bên trong. Hơn nữa này trên cơ bản tiểu tổ rút thăm thi đấu hơn nửa canh giờ một vòng, nói một cách khác, hơn nửa canh giờ sau, hắn phải tiến hành một trận chiến đấu tiếp theo. Nếu tu vi của hắn hao tổn nghiêm trọng, mà ở bên trong hơn nửa canh giờ, khả năng hắn ngay cả 50% cũng không thể khôi phục, gặp phải đối thủ hơi mạnh một chút, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Quan trọng nhất chính là, hắn đối đầu với Diệp Chân, cũng không nắm chắc tất thắng, thậm chí phần thắng không nhiều. Cho nên, sau khi trải qua cân nhắc thận trọng, vệ vọng tu vi cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng quyết định chủ động nhận thua, bảo tồn thực lực. Một nhận thua này của vệ vọng, làm cho những cái võ giả kia mong đợi hiểu chiến lực chân thật của Diệp Chân, giống như cùng ở tại nhóm hai tên võ giả hai kiếm nguyên tông vô cùng thất vọng. Đương nhiên, vệ vọng cũng không phải người thứ nhất nhận thua với Diệp Chân. Hôm nay tiểu tổ rút thăm thi đấu đã tiến hành được vòng thứ 16, trong 15 người trước vệ vọng, trừ bỏ Vinh Nghi Niên bị Diệp Chân đánh thảm ra. Khi những người khác đối đầu với Diệp Chân, tất cả đều chủ động nhận thua. Chỉ có điều, vệ vọng là võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng đầu tiên chủ động nhận thua Diệp Chân. Đương nhiên, hưởng thụ loại đãi ngộ xuôi gió xuôi nước này, Diệp Chân cũng không phải là người duy nhất. Giống như Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vô Song đang ở tổ thứ ba, đãi ngộ hưởng thụ còn cao cấp hơn Diệp Chân. Cho dù Hoa Vô Song rút được người khác, hay người khác rút được Hoa Vô Song, thậm chí không cần Hoa Vô Song đi đến lôi đài đầu rồng, đối thủ của Hoa Vô Song đều sẽ trực tiếp chủ động nhận thua. Cho nên cho đến bây giờ, ngoại trừ lần thứ nhất Hoa Vô Song lúc đi một lượt lôi đài đầu rồng, Bên trong 15 vòng khiêu chiến khác, đều xa xa ngồi trên bầu trời, hoàn thành 16 vòng đấu thành tựu 16 trận thắng liên tiếp. Phải nói thực lực của Thải Y cũng vô cùng cường hoành. Thải Y cũng cần phải hưởng thụ được loại đãi ngộ, không dùng ra tay đã nhẹ nhõm chiến thắng này. Nhưng sự thật trùng hợp là ngược lại. Bên trong tất cả hạt giống tuyển thủ, Thải Y là người cực khổ nhất. Không phải bởi vì thực lực Thải Y không đủ, thực lực Thải Y khủng bố đến mức nào, Diệp Chân rõ ràng nhất. Có điều ngoại trừ duyên cớ Thải Y quá mức hiền lành, dung mạo thanh lệ thì hình tượng khí, chất thanh nhã như tựa tiên tử cũng là nguyên nhân chính. Phàm là võ giả đối chiến với Thải Y, sau khi đối chiến 3-4 chiêu đều sẽ bị Thải Y, Thải Lăng nhẹ nhàng đưa ra lôi đài đầu rồng, lông tóc không thương. Căn cứ vào loại tình huống này, rất nhiều võ giả chuẩn bị nhận thua, sẽ không làm cho ý cùng một tựa tiên tử thiếu nữ thế này tới ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dù sao không tổn thất gì. Chính vì vậy, cơ hồ mỗi một trận Thải Y đều phải xuất chiến. Nhưng lực lượng thần hồn cường đại đến kinh khủng kia của nàng, nhưng lại có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, vốn chiêu thức phổ thông, cũng biến thành uy lực to lớn, tiêu hao cũng không lớn. Đương nhiên, Thải Y thiện lương là loại phi thường có nguyên tắc, giống như tên miệng ba hoa trước mắt. Thải Y cô nương, xin hỏi quê quán ở đâu, có vị hôn phu chưa? Tiểu sinh bây giờ 24, ở Cổ An Quốc, cũng là tuổi trẻ tuấn ngạn phong lưu phóng khoáng, lại còn ức vạn gia tài, tài nguyên tu luyện vô số kể. Nếu có chút ít cái tài nguyên tu luyện trợ giúp này, ta đảm bảo trong vòng 10 năm Thải Y cô nương sẽ bước vào hồn hải cảnh. Đương nhiên, đây là xính lễ gia phụ chuẩn bị cho ta, chỉ cần. Sau đó, không sau đó nữa. Thải Lăng trong tay Thải Y lắc một cái, trong nháy mắt ngưng lăng thành kiếm, trong thời gian ngắn. Một đạo màu kiếm to lớn vô cùng chém thanh niên tuấn ngạn này bay ngược lên trên. Người trên không trung, máu tươi trên người bão táp tuôn ra. Ngực tuổi trẻ tuấn ngạn này, bổ ngang ra một đạo vết thương sâu tới xương, lấy thị lực kinh người của võ giả ở đây, xương cốt trắng hiếu cũng có thể nhìn thấy. Ngươi cái tiểu tiện nhân, mà, lại đánh lén. Thần sắc Diệp Chân lập tức âm lãnh, nếu không phải Hắc Long cổ địa này cấm tư đấu, hắn đã chuẩn bị làm cho cái miệng tiêu xài của gia hỏa này. Một chút thật tốt biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Vừa rồi mặc dù Thải Y ra tay lệ, nhưng vẫn như cũ giữ tay. Chỉ thuần túy đả thương người này, cũng không vận dụng linh lực quá mạnh mẽ. Về phần ngũ sắc linh quang biến thái, xuất hiện cũng không xuất hiện, bằng không, gia hỏa này 10 cái mạng cũng không đủ giết. Cuối cùng, đại chấp sự lâm thời Hắc Long cổ địa đài số 1 thanh dực vả cho bay xuống đài. Đánh lén. Hắn, người chủ trì vừa tuyên bố chiến đấu bắt đầu, là ngươi đùa giỡn tiểu cô nương người ta. Người ta giận ra tay, còn mắng tiểu cô nương người ta đánh lén, còn biết xấu hổ hay không? Sau đó, gia hỏa kia lâm vào bên trong thủy triều nước bọt số 1 của võ giả lôi đài đầu rồng gần đó. Cái này chính là khí chất mị lực của Thải Y. Trừ cái đó ra, trưởng tuyệt bộ trường Thiên Huyễn Thần Tông, thiếu chủ Mạc Tâm Thủy Thần ẩn sơn trang cũng thuộc về xuôi gió xuôi nước, đối thủ một đường nhận thua. Nhất là bộ trường Thiên, rất nổi tiếng, từ vòng thứ nhất đến bây giờ tiến hành được vòng thứ 16. Cũng giống hoa vô song, một lần đều không cần ra tay. Lúc này, ánh mắt của Diệp Chân lại bị thanh niên Dã Nguyên, trên lôi đài số 9 đi chân trần hấp dẫn. Từ khi Diệp Chân trên thiên mệnh kiều nhìn thấy Dã Nguyên giống hắn nghịch thiên tranh mệnh, Diệp Chân đã đặc biệt lưu ý tình hình của Dã Nguyên. Diệp Chân loáng thoáng có một loại dự cảm, Dã Nguyên này chính là kình địch của hắn. Tu vi Dã Nguyên không tệ, hóa linh cảnh tứ trọng, mấy lần trước tu vi đối thủ của Dã Nguyên đều quá bình thường, toàn bộ nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng trận này đối thủ là một tên võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng. Vừa mới lên sân khấu, hai người đã đại chiến kịch liệt. Thực lực đối thủ của Dã Nguyên lại không yếu, bên trong mấy chiêu đã cùng Dã Nguyên chiến đến ngang tay. Đột nhiên, Dã Nguyên khẽ cau mày một cái. Tư, thanh âm như lôi điện xì xì đột ngột xuất hiện, một đầu ánh sáng dây xích màu bạc bạo lấy ngân quang chói mắt quất về phía đối thủ của hắn. Rất quỷ dị, đối thủ của Dã Nguyên đập tới roi sắt, tại khi khoảng cách ánh sáng dây xích màu bạc còn có 1 mét. Đã không tự chủ được bị một đạo lực lượng vô danh bắn bay. Ánh sáng dây xích màu bạc như thiểm điện quất tới, đưa hắn đối thủ trực tiếp quất đến bay ra khỏi lôi đài đầu rồng. Hơn nữa, một cái quất này uy lực cực kỳ to lớn, linh cương hộ thể chớp mắt phá diệt. Tiếng vang xương vỡ thành một mảnh, ngực cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, máu tươi và mảnh vụn nội tạng không ngừng phun ra từ trong miệng. Có điều, mặc dù như thế, người võ giả kia vẫn như cũ ngoan cường thờ hào hển. Trưởng bối gia tộc vội vàng tới cho ăn đan dược chữa thương, bắt đầu chữa thương ngay tại chỗ. Đây chính là chỗ tốt của hậu thiên linh thể đại thành. Nếu đổi thành võ giả hóa linh cảnh hậu thiên linh thể chưa đại thành, trọng thương như thế đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Nhưng võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng này vẫn như cũ ngoan cường sống. Lực công kích này, thật mạnh. Ngân Liên vừa rồi làm cho Diệp Chân giật mình không thôi, Diệp Chân nhớ rõ, Dã Nguyên này lúc tranh mệnh trên thiên mệnh kiều cũng dựa vào Ngân Liên này. lực công kích tinh khiết, cường độ công kích của Ngân Liên này đã miễn cưỡng tiếp cận xích ngọc ấn của Diệp Chân. Ánh mắt thỉnh giáo của Diệp Chân nhìn về phía hai trưởng lão bên cạnh. Nếu như ta không nhìn lầm, linh lực vừa rồi ngưng tụ thành cái đạo Ngân Liên kia, hẳn là địa từ linh lực cực kỳ hiếm thấy khó tu. Nhị trưởng lão Kế Sa nói, địa từ linh lực, đặc tính cụ thể như thế nào? Diệp Chân hỏi, lão phu cũng không rõ lắm, cái địa từ linh lực này đã hơn mấy trăm năm không diện thế, so với ngọc linh lực của ngươi còn hiếm có hơn mấy chục lần. Nghe nói nặng nhẹ tùy tâm, lúc đối đầu một loại vũ khí tinh kim, có ưu thế cực lớn. Mấy trăm năm trước, địa từ linh lực này có danh xưng bảo khí của sát thủ. Diệp Chân, Mai Nguyên Câu, nếu các ngươi sau này trong chiến đấu đụng phải người này, tuyệt đối không thể vận dụng vũ khí. Nhất là một loại vũ khí chứa tinh kim. Đối mặt cảnh cáo trịnh trọng của nhị trưởng lão, Diệp Chân và Mai Nguyên Câu cùng nhau gật đầu, nhưng trong đôi mắt Diệp Chân lại hiện lên một tia ngưng trọng. Chỉ cần Diệp Chân muốn giết tiến 10 trí đầu của Hắc Long Bảng, tất có một trận chiến cùng Dã Nguyên. Dã Nguyên nhẹ nhõm chiến thắng hình như chú ý tới Diệp Chân đang nhìn hắn, xoay đầu lại, đón ánh mắt của Diệp Chân, có chút ngẩng đầu, trong đôi mắt, trong thời gian ngắn dấy lên rào rạt chiến ý. Trận tiếp theo, Bàng Bân đối chiến Diệp Chân. Cơ hồ là nháy mắt thanh âm Thiên Huyễn Ưng Vương vang lên, Diệp Chân cảm thấy một đạo ánh mắt như lưỡi dao đang từ trên đài nhìn Diệp Chân. Đệ tử chân truyền Kiếm Nguyên Tông Bàng Bân, xếp hạng thứ 3 trong đệ tử chân truyền của Kiếm Nguyên Tông, tu vi cũng cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng. Thất trưởng lão Trung Ly biến sắc. Diệp Chân, trận này, ngươi cũng nên cẩn thận. Nghe nói trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông hạ lệnh treo giải thưởng đối với ngươi, mỗi một đệ tử Kiếm Nguyên Tông nhìn thấy ngươi, con mắt đều đỏ. Trưởng lão yên tâm. Lời còn chưa dứt, Diệp Chân đã phi thân bước lên lôi đài đầu rồng. Hừ, Diệp Chân, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh chiến nhận thua, không ngờ, ngươi dám lên đài. Quả nhiên, chính như thất trưởng lão nói, con mắt Bàng Bân nhìn chằm chằm Diệp Chân, rất đỏ. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi nên vì chính ngươi suy tính thêm một chút. Dừng một chút, Diệp Chân hỏi. Nghe nói ngươi nhập hải hạ lệnh treo giải thưởng nhằm vào ta, ta rất muốn biết, đầu của ta giá trị bao nhiêu. Đãi ngộ của trưởng lão tông môn, ngoài định mức có thêm một cơ hội tìm hiểu tông môn bí cảnh, một bản linh lực bí tịch. Nói, Bàng Bân khát máu liếm liếm đầu lưỡi. Thật cao hứng, để cho ta sớm gặp ngươi. Keng, trường kiếm của Bàng Bân đột ngột ra khỏi vỏ, trực chỉ Diệp Chân. Đầu của ta chỉ đáng giá chút như thế, cái treo giải thưởng này, quá ít. Còn có, gặp được là gặp, nhưng, đến cả trưởng lão châu chỉ trong tông môn các ngươi cũng chết trong tay của ta, ngươi có năng lực giết ta sao? Hừ, âm mưu quỷ kế mà thôi. Hiện tại, dựa vào là thực lực. Xem chiêu. Kiếm thế bàng bạc từ trên thân Bàng Bân bay lên, kiếm cương lăng lệ bắt đầu phun ra ở trên trường kiếm của Bàng Bân. Đồng thời trong lúc nói chuyện với Diệp Chân, Bàng Bân đã bắt đầu tích xúc kiếm thế. Chỉ là, Bàng Bân không phát hiện, trong mắt Diệp Chân chẳng biết lúc nào lại dâng lên một chút thương hại. Không sai, là thương hại. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang từ trong tay Bàng Bân bay lên, kiếm quang như huyễn, nhưng lại chi chít khắp nơi. Một con chu tước dương cánh muốn bay ra hỏa hệ linh lực, kiếm quang tinh khiết ngưng tụ mà. Phốc. Bàng Bân há miệng phun một cái, một ngụm lớn bản nguyên tinh huyết cuồng phun ra, phun về phía chu tước do kiếm quang ngưng tụ thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thoáng chốc, chu tước do kiếm quang ngưng tụ thành không chỉ có quang hoa tăng vọt, hơn nữa giống như đang sống, che trời lấp đất cuốn về phía Diệp Chân. Tiểu chu tước kiếm trận. Tăng thêm một ngụm bản mệnh tinh huyết này, chính là tiểu chu tước linh tượng kiếm trận. Bàng sư huynh thi triển ra tiểu chu tước linh tượng kiếm trận, ngay cả cường giả hồn hải cảnh cũng phải kiêng kỵ. Bàng sư huynh đang định vừa ra tay, tuyệt đem Diệp Chân ra hỏa này tuyệt sát. Dưới đài, các đệ tử Kiếm Nguyên Tông nhìn một màn này kinh hô lên, các trưởng lão đi theo càng đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài đầu rồng. Trên bầu trời, trưởng lão Chí Thắng làm lâm thời chấp sự Hắc Long cổ địa, ánh mắt cũng tinh quang mãnh liệt bắn ra, nhìn về phía lôi đài đầu rồng số 2, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, khóe mắt của Diệp Chân vẫn như cũ treo một tia nhàn nhạt thương hại. Ngay khi nháy mắt tiểu chu tước linh tượng đập ra, một xích ngọc ấn nho nhỏ như tia chớp bay đến phía trên tiểu chu tước linh tượng. Bàng Bân làm ra động tĩnh lớn như vậy, xúc thế thật lâu. Nếu Diệp Chân mà còn ngây ngốc đứng ở nơi đó đợi Bàng Bân oanh kích, vậy thật là đồ ngốc. Xích ngọc ấn, chấn áp. Ánh mắt Diệp Chân mãnh liệt, xích ngọc ấn bay đến phía trên tiểu chu tước linh tượng, đột ngột trầm người xuống. Mặc dù tiểu chu tước linh tượng rất lớn, xích ngọc ấn cực kỳ nhỏ bé, như giống như cối xay và trứng gà. Nhưng, xích ngọc ấn một chút trầm xuống, dù cho rất nhỏ, nhưng xem ở trong mắt mọi người, lại rõ ràng như núi. Lạch cạch, xích ngọc ấn hào quang vạn trượng, tiểu chu tước linh tượng bị ép tới đột nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng lại một tiếng than khóc không chịu nổi trọng lượng đè ép, trong thanh âm nghe rợn cả người ấy, tiểu Chu Tước linh tượng bắt đầu cấp tốc sụp đổ giải thể, hóa thành từng đạo tản mạn kiếm quang bay về phía bốn phương tám hướng, uy lực hoàn toàn không. Sắc mặt Bàng Bân đột ngột trở nên vô cùng khó coi, hắn ở dưới đài suy nghĩ phương pháp phá vỡ xích ngọc linh giáp của Diệp Chân thật lâu, dưới sự công kích của Diệp Chân, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chẳng qua, Bàng Bân cũng không từ bỏ, trường kiếm chấn động, chủ động từ bỏ khống chế tiểu Chu Tước linh tượng, muốn phát động đợt công kích thứ hai. Bạo! Diệp Chân bờ môi trên dưới khẽ chạm vào nhau một, phun ra một tiếng nổ giòn nhẹ. Cơ hồ là đồng thời, quang hoa của xích ngọc ấn đã trở nên có chút ảm đạm chợt nhanh, như tia chớp ấn hướng ngực Bàng Bân, trong nháy mắt khi Bàng Bân giơ kiếm nghênh đón. Ầm! Xích ngọc ấn giống như một viên pháo hoa, tuôn ra quang hoa cuối cùng. Linh cương hộ thể của Bàng Bân bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa như sắp tan nát. Hưu! Phong vân kiếm cương xen lẫn lôi quang đen nhánh bão táp tới, nhẹ nhõm cắt ra linh cương hộ thể của Bàng Bân. Cái đầu to lớn của Bàng Bân giống như pháo vọt lên bầu trời. Đôi mắt trợn trừng của hắn vẫn như cũ viết đầy không thể tưởng tượng. Trên lôi đài, huyền dương kiếm trong tay Diệp Chân chậm rãi vào vỏ, không dính một giọt máu. Dưới đài, đám võ giả đứng trên bầu trời quan chiến lần nữa nhìn ngốc. Diệp Chân mỗi một lần ra tay, cũng có thể làm cho bọn hắn chấn kinh vạn phần. Một hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, lại bị hóa linh cảnh nhị trọng võ giả bằng hai chiêu chém chết, hơn nữa không chút sức chống đỡ nào, ngay cả trưởng lão kiếm nguyên tông Khổng Sán cũng lộ vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ. Bàng Bân vừa ra một chiêu tiểu Chu Tước linh tượng kia, dưới sự gia trì của bản nguyên tinh huyết, ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng cứ như vậy bị Diệp Chân tiêu diệt. Thật ra, chủ yếu vẫn có quan hệ với lực lượng thần hồn bây giờ của Diệp Chân. Vô cùng cường hoành. Nguyên bản uy lực của Xích Ngọc Ấn đã khá cường đại, sau khi lực lượng thần hồn của Diệp Chân tăng vọt gấp 3, Xích Ngọc Ấn uy lực mặc dù không có khả năng cũng tăng vọt gấp 3, nhưng dù cho tăng vọt 3, 4 phần 10 cũng rất khủng bố. Dù sao trước đó, Xích Ngọc Ấn liền từng có chiến tích gây kích thương cường giả hồn hải cảnh đỉnh phong. Trên lôi đài số 9, đối mặt đối thủ đã có chút sợ hãi xin nhận thua, Dã Nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng ánh mắt nhìn hướng Diệp Chân lại quang mang bắn ra bốn phía. Rất tốt, chiến lực như vậy, tuyệt đối xứng làm đối thủ của Dã Nguyên ta. Đây chính là Diệp Chân sát chiêu Xích Ngọc Ấn sao? Quả nhiên lợi hại. Lông mày Bộ Trường Thiên nhăn chặt hơn, trước đây, Thiên Huyễn Ưng Vương từng nói với hắn, Diệp Chân có một loại ấn pháp màu đỏ, vô cùng khủng bố, cả hắn đều không thể kích thương. Mới đầu, đối với Thiên Huyễn Ưng Vương cảnh cáo, Bộ Trường Thiên hắn không tin. Nhưng hiện tại, Bộ Trường Thiên đã bắt đầu may mắn Diệp Chân sớm bỏ lộ ra cái sát chiêu này. Bằng không, hắn khả năng thực sự phải bị thua thiệt. Nếu Diệp Chân biết ý nghĩ của Bộ Trường Thiên, chỉ sợ cũng muốn cười. Sát chiêu, át chủ bài sao? Trước khi tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng vọt, Xích Ngọc Ấn cũng không phải át chủ bài cuối cùng mà Diệp Chân chuẩn bị. Chớ nói chi sau khi tu vi thần hồn tăng vọt, không gian tầng thứ 2 Thận Long Châu được giải phong. Bây giờ Diệp Chân, không thiếu nhất chính là lá bài tẩy. Ngoài ý muốn, Hoa Vô Song đang ngồi xếp bằng trên hư không chợt mở mắt. Nhìn về phía lôi đài số 2, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Hắn bị khí tức Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân làm cho giật mình. Khí tức Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân khiến cho hắn nhớ tới một tên gia hỏa khác khiến cho hắn hận đến nghiến răng, Trịnh Phù Vân. Hôm đó, Trịnh Phù Vân dùng một Xích Ngọc Ấn xảo diệu dẫn nổ hồ điệp thủ của hắn, cùng cái Xích Ngọc Ấn này của Diệp Chân giống nhau như đúc. Thậm chí, tu vi tên Trịnh Phù Vân kia và tên Diệp Chân này cũng như nhau, khác biệt duy nhất chính là tướng mạo và khí tức. Khí tức của Diệp Chân cường đại hơn Trịnh Phù Vân một chút. Là trùng hợp? Hay Trịnh Phù Vân và Diệp Chân vốn là một người? Hừ, nếu Diệp Chân ngươi chính là Trịnh Phù Vân, như vậy, cái lôi đài đầu rồng này là nơi chôn thân của ngươi. Mí mắt Hoa Vô Song có chút rủ xuống, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang lập tức bị che giấu không còn một mảnh, nhưng thần niệm của hắn lại phân ra một tia, rơi vào trên người Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Lại một kiếm chặt đầu đệ tử của tông ta. Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi chủ trì lôi đài số 2, tên Diệp Chân này cố ý đả thương người, ngươi có quản hay không? Trơ mắt nhìn đầu của Bàng Bân rơi xuống trước mặt mình, cái thi thể không đầu kia còn đang không ngừng run rẩy. Trưởng lão kiếm nguyên tông Khổng Sán nổi giận, nghiêm nghị chất vấn. Lập tức, vài trưởng lão kiếm nguyên tông đều nổi giận quát lớn, ngay cả Chí Thắng là một trong 12 chấp sự, cũng hướng về phía đại chấp sự Thanh Dực mở miệng. Thanh Dực trưởng lão, Diệp Chân biết rõ thực lực của hắn viễn siêu Bàng Bân. Nhưng vẫn như cũ cố ý ra tay giết người. Nếu không ra tay trừng trị, thế hệ tuổi trẻ của Hắc Long vực chúng ta, khả năng sẽ bởi vì một trận đấu Hắc Long bảng này mà nguyên khí đại thương. Chí Thắng rất giảo hoạt, trực tiếp đem vấn đề Diệp Chân đả thương người thăng lên phương diện có quan hệ đến sự hưng suy của võ đạo Hắc Long vực. Còn vì sao như thế mà không quản thể diện dựa thế công kích Diệp Chân? Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Chân hóa linh cảnh nhị trọng đều đã khủng bố như thế, dùng chiến lực này kéo dài nữa, khẳng định có thể thu hoạch được một chí tốt trên Hắc Long bảng. Dưới tác dụng của ban thưởng đặc hữu của Hắc Long bảng, Diệp Chân rất có thể càng tiến một bước, thậm chí Tề Vân Tông cũng sẽ thu hoạch được chỗ cực tốt. Nếu Tề Vân Tông đại hưng, vậy bọn hắn Kiếm Nguyên Tông, Kiếm Nguyên Đế Quốc sẽ phiền toái. Quan trọng nhất chính là, Chí Thắng trưởng lão Huyễn Thần Tông và Diệp Chân cũng đối đầu, dưới sự khuyến khích, Thanh Dực rất có thể ra tay thu thập Diệp Chân. Hoang đường, lôi đài luận võ, lên đài thức đại biểu ký giấy sinh tử, nào có sau khi chết tính sổ. Nhị trưởng lão Kế Sa nổi giận quát. Thanh Dực trưởng lão, Diệp Chân kẻ này xác thực trong lòng vô cùng độc ác, thật ra một xích ngọc ấn kia đã đặt vững khả năng thắng cục, một kiếm phía sau kia, thuần túy là hại tính mạng kẻ khác. Người chủ trì lôi đài số 2 Thiên Huyễn Ưng Vương mở miệng, trong đôi mắt lóe ra một tia âm mưu hương vị. Chỉ cần đại chấp sự Thanh Dực đồng ý trừng phạt Diệp Chân, ta có thể thừa cơ. Thiên Huyễn Ưng Vương, coi như ta giết đồ đệ của ngươi, ngươi đã từng truy sát ta 3 vạn dặm, nhưng ngươi cũng không cần quang minh chính đại quan báo tư thủ như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm của Diệp Chân như sấm rền vang vọng toàn bộ Hắc Long cổ địa, Trung Ly và Kế Sa đang cực lực kháng nghị, con mắt đồng thời sáng ngời. Một chiêu này của Diệp Chân thật diệu. Trong nháy mắt rời ánh mắt làm cho Thanh Dực có kiêng kỵ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Thì ra còn có một nguyên nhân như thế. Huống hồ, các vị quan chiến lôi đài đầu rồng số 2 cũng có thể thay Diệp Chân ta chứng minh. Bàng Bân luôn mồm muốn lấy đầu của ta đi lĩnh treo giải thưởng. Chẳng lẽ chỉ cho hắn giết ta, không cho phép ta phản kích sao? Lại nói, Hắc Long bảng giác trục, nếu không thể chiến đấu sinh tử, vậy thì còn so cái chim gì? Ra tay trước còn muốn suy đi nghĩ lại, cân nhắc có nên giết hay không, có thể đả thương đối phương hay không? Ngay cả thi đấu trong tông môn thôi cũng có thương vong. Chẳng bằng dứt khoát, từ người Huyễn Thần Tông các ngươi ra mặt, cho mọi người sắp xếp cái thứ tự chẳng phải đã xong, còn so cái gì mà so? Câu nói sau cùng, Diệp Chân thanh âm trở nên vô cùng mỉa mai. Cũng thần sắc của khiến Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương trở nên khó coi vô cùng. Im miệng, Thanh Dực gầm thét. Thanh Dực trưởng lão, các ngươi không cần ngạc nhiên như thế chứ. Mỗi một lần Hắc Long bảng giác trục, không phải chết mấy chục người. Hôm nay mới chết 2 người, không nhiều. Diệp Chân nói đúng, nếu đều chân tay có cóng, dứt khoát đấu võ mồm được, luận võ làm gì. Vạn Tinh Lâu chủ Hải Lạc Sương mở miệng. Theo Hải Lạc Sương mở miệng, phần đông dự thi võ giả cũng nghị luận lên. Chẳng qua, dư luận lại đảo hướng Diệp Chân một phe này. Bởi vì Bàng Bân rất rõ ràng là đệ tử Đại Tông Môn, chết một đệ tử Đại Tông Môn thì sẽ bị hưng sư vấn tội, vậy sau này đối đầu với đệ tử Đại Tông Môn, ai dám ra tay? Ta phi, bao che khuyết điểm cũng không phải bao che kiểu đó. Quan báo tư thủ, điển hình quan báo tư thủ. Theo phía dưới tiếng nghị luận càng ngày càng nhiệt liệt, sắc mặt của đại chấp sự Thanh Dực cũng càng ngày càng khó coi. Yên lặng, yên lặng. Thanh Dực quát lên mấy tiếng liên tiếp. Hiện trường mới an tĩnh lại. Trách móc cái gì trách móc, đều bình thường luận võ, muốn kéo dài tới trời tối sao? Lão phu một lần nữa cho các ngươi cường điệu một câu, vừa lên lôi đài, đã biết là đã ký tên giấy sinh tử chớ luận. Nếu có sợ chết, cho dù chính ngươi hay tông môn các ngươi, sớm xéo đi. Một câu nói kia, khiến cho mặt mo trưởng lão Kiếm Nguyên, Tông Khổng Sán và Chí Thắng đang tranh cãi vì Bằng Bân, đồng thời cứng đờ, đây là đang mắng bọn hắn. Ưng Vương, ngươi là chấp sự lôi đài, kịp thời bảo hộ người chiến bại, cũng là trách nhiệm của ngươi, dù sao tất cả mọi người là sinh tử tương bác, thu tay lại không được rất bình thường. Thanh Dực ngay trước mặt răn dạy khiến cho mặt mo của Thiên Huyễn Ưng Vương, lập tức trở nên đỏ bừng, trước mặt nhiều hậu bối như vậy, mất mặt cho cả đám người xem. Thật ra, Thanh Dực cũng rất tức giận. Hành vi hôm nay của Thiên Huyễn Ưng Vương, thật sự đang bôi xấu hình tượng của Huyễn Thần Tông. Có chút chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả mọi người đều đang làm. Nhưng lộ ra trước mặt mọi người, sẽ thực sự sẽ xấu hổ chết người. À, vẫn là Thanh Dực trưởng lão công chính. Diệp Chân mỉa mai tán thưởng một câu, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về Chí Thắng trưởng lão đang ở phía trên bầu trời. Chí Thắng, nếu như đệ tử nào của Kiếm Nguyên, các ngươi cũng muốn dùng đầu của ta đổi lấy giải thưởng của trưởng giáo ngư nhập hải. Như vậy, ngươi phải căn dặn bọn hắn, bảo vệ tốt cái đầu của bản thân một chút. Bằng không, ta lại có thể tặng cho ngư nhập hải mấy phần đại lễ, như đầu của trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì các ngươi. Nói xong, Diệp Chân nghênh ngang xuống đài, sắc mặt Chí Thắng đã trở nên tái nhợt. Sau khi Diệp Chân ra 2 chiêu xử lý đệ tử Kiếm Nguyên Tông Bằng Bân, Diệp Chân triệt để thành quần chúng của rút thăm thi đấu trong tiểu tổ, quần chúng một nhàm chán. Cho dù ai rút được Diệp Chân, hay Diệp Chân rút được ai đều sẽ trực tiếp nhận thua. Nói đùa cái gì, đệ tử Kiếm Nguyên Tông tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đều bị 2 chiêu nhẹ nhõm diệt sát, ai nguyện ý đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ. Thậm chí ngay cả một đệ tử kiếm nguyên tông khác trong tổ thứ hai, khi vận khí không tốt bốc thăm phải Diệp Chân, cũng rất lưu manh nhận thua. Thậm chí bởi vì nguyên nhân nào đó, tên đệ tử kiếm nguyên tông này ngay cả lôi đài đầu rồng đều không dám lên, trực tiếp đứng dưới đài nhận thua. Treo giải thưởng cho thì tốt đó, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ, đúng không? Đệ tử chân truyền xếp hạng thứ ba kiếm nguyên tông bọn hắn đều bị Diệp Chân xử lý. Hắn đi lên, ngoại trừ muốn chết rốt cuộc tìm không ra lý do thứ hai. Đồng dạng, gã đệ tử huyễn thần tông khác gọi Lưu Hoa Đệ, vận khí không tốt, bị Diệp Chân rút trúng trong vòng thứ 20. Sau đó, Lưu Hoa trực tiếp gọn gàng nhận thua Diệp Chân, dưới cái nhìn hằm hằm của Thiên Huyễn Ưng Vương. Dù Thiên Huyễn Ưng Vương hướng về phía Lưu Hoa dựng râu trừng mắt, ánh mắt bức bách, Lưu Hoa vẫn dứt khoát nhận thua xuống đài. Võ giả có thể hỗn tới đây cũng không phải kẻ ngu, mạng là của mình, ai mà không trân quý. Thẳng đến thì tiểu tổ rút thăm thi đấu kết thúc, 36 vòng đấu, Diệp Chân tổng cộng chỉ ra tay 2 lần, thắng 36 lần, thu hoạch được 72 điểm điểm tích lũy, đạt điểm cao nhất, đứng hàng thứ nhất tiểu tổ. Giống như Hoa Vô Song, Bộ Trường Thiên, Đào Huy đều không khác mấy, đều lấy điểm tối đa 72 điểm đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Thải Y cũng như thế, nhưng Thải Y là một hạt giống tuyển duy nhất thu hoạch được 72 điểm, số điểm tối đa, lại cơ hồ đánh đủ 36 trận. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hạt giống tuyển thủ đều sẽ trở thành thứ nhất trong tiểu tổ rút thăm thi đấu kiếm điểm tích lũy. Tỷ như hạt giống tuyển thủ ở tổ thứ 9 bị Dã Nguyên Hoa Lệ đánh bại, Dã Nguyên thành người có điểm tích lũy cao nhất tổ thứ 9. Tuyển thủ hạt giống tổ thứ 12 bị nữ đệ tử Hoa Tâm của Vạn Tịch Phong đánh bại, đã mất đi tư cách tuyển thủ hạt giống. Soạt. Sau khi vòng đấu 36 cuối cùng trên lôi đài kết thúc, chấp sự chủ trì 12 lôi đài đầu rồng riêng phần mình đánh ra một đạo phủ quang, chui vào bên trong đầu rồng của lôi đài. Trong chốc lát, bên trong đầu rồng dâng trào ra một tầng màn sáng, bên trên màn sáng, hơn 70 võ giả được liệt kê theo thứ tự, mỗi trận thắng bại của mỗi người, điểm tích lũy cuối cùng cũng nghiễm nhiên cũng ở trong đó. Tổ thứ hai tên thứ nhất, Diệp Chân, thắng liên tiếp 36 trận, 72 điểm. Ôn Tử Mặc, thắng 35 trận, hòa 1 trận, 71 điểm. Mai Nguyên Câu, thắng 33 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận, 67 điểm. Ôn Tử Mặc kia chính là đệ tử của Huyễn Thần Tông, chẳng qua vận khí tốt hơn, không đụng tới Diệp Chân. Mai Nguyên Câu lấy thành tích 67 điểm đứng hạng 5 tổ thứ 2, làm cho mặt mo của nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly tỏa ánh sáng. Đây là tiêu chí để Tề Vân Tông đại hưng. Lần này giáp trục Hắc Long bảng, Tề Vân Tông không chỉ có hai hạt giống tuyển thủ toàn thắng, mặt ba võ giả sát nhập tiểu tổ rút thăm thi đấu, ngoại trừ một người bi thảm đào thải, Mai Nguyên Câu và Ô Minh Đạt, phân biệt đứng hàng thứ 5 và thứ 6 tiểu tổ rút thăm thi đấu, hy vọng tiến vào 72 tên trên Hắc Long bảng vô cùng lớn. Kiếm Nguyên Tông trái lại, vào đến vòng này 9 người, bị giết 1 người, trọng thương mất đi tư cách dự thi 1 người, ngoại trừ Đào Huy đứng đệ nhất, hàng tiểu tổ trở thành hạt giống tuyển thủ, còn có một người hạng thứ 3 ở tiểu tổ khác, bài danh của những người khác đều tít phía sau. Trừ 12 người đứng đầu mỗi tiểu tổ Hắc Long bảng ra, những người khác đều bị đào thải. 12. Tổ tổng cộng có 144 người tranh đoạt 72 danh ngạch trên Hắc Long bảng, nói một cách khác, chỉ cần giết vào trước 61 tiểu tổ, tám thành sẽ có thể thu hoạch được một chỗ cắm rùi trên Hắc Long bảng. Tiểu tổ rút thăm thi đấu đã xong, nghỉ ngơi một đêm, các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiến hành thi đấu tích lũy điểm. Có thương tích mau chóng chữa thương, nếu ngày mai chưa thể khôi phục chiến lực, vậy thì bỏ thi đấu đi. Thanh Dực nói như vậy cũng không phải bắn tên không đích. Tiểu tổ rút thăm thi đấu 3 lượt, võ giả đều từ bỏ sách lược, ngoại trừ gặp phải đối thủ thực lực biến thái như Diệp Chân, thông thường chỉ có thể trực tiếp nhận thua, phần lớn người đều liều chết chiến đấu, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên. Giống như Ngô Thiên hạng 11 tổ thứ 2, trong vòng thứ 36 đã phun 2 bản nguyên tinh huyết, dùng phương pháp tổn thương đổi tổn thương, thắng 1 trận, thu được 2 điểm, miễn cưỡng đem bài danh từ người thứ 14 tăng lên tới tên thứ 11, thu được tư cách tham gia thi đấu tích lũy điểm. Nhưng tình huống hiện tại lại vô cùng hỏng bét. Xương ngực gãy mất 3 cây, nội phủ tổn thương nghiêm trọng, cả người mặt như giấy vàng, mặc dù trưởng lão gia tộc lúc này đang toàn lực thay hắn chữa thương, nhưng Diệp Chân đoán, dạng thương thế thương tới xương cốt nội phủ này, cho dù có linh đan diệu dược tốt nhất tương trợ cũng phải tốn thời gian 3 ngày. Trong vòng một đêm muốn khôi phục, rất khó. Ngày mai thi đấu tích lũy điểm sẽ quá sức. Có chút võ giả cảm thấy, tiểu tổ rút thăm thi đấu sau này chỉ cấp thời gian 1 ngày khôi phục thời gian, khiến cho những người bị trọng thương không kịp khôi phục lại, không công bằng. Nhưng nếu thực lực của ngươi đủ cường đại, làm sao lại trọng thương? Huống hồ, cho dù ở đâu, cho dù làm cái gì, đều khó có khả năng có công bằng tuyệt đối. Thải Y, xem muội đã mệt mỏi cả một ngày, vì sao không ra tay ác độc uy hiếp một lần thế? Chỉ cần ra tay ác độc uy hiếp một lần, rất nhiều người đều sẽ chủ động nhận thua. nhìn khuôn mặt Thải Y có chút tái nhợt, Diệp Chân đau lòng. Thải Y không phải thần, tu vi linh lực chân thật chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng, một ngày liên chiến 18 trận, coi như thắng liên tiếp, tu vi tiêu hao cũng cực lớn. Diệp Chân ca ca, ta không sao. Ta cũng có thi triển ra tay ác độc, mấy người có ác ý đều bị ta quất đến thổ huyết. Không ác ý, phân ra thắng bại là tốt. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, Thải Y chính là như vậy, có quan niệm thiện ác đặc hữu của nàng. Tốt, muội tranh thủ thời gian đả tọa khôi phục tu vi đi. Một ngày này, linh lực của muội đều sắp đến đáy rồi. Diệp Chân thúc giục. Huynh cũng thế. Diệp Chân muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống để Thải Y tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Về phần hắn, 18 vòng đấu sau này, hắn một lần cũng không ra tay, tinh lực toàn thân vô cùng dồi dào, ở đâu cần khôi phục. Đương nhiên, tu luyện mỗi đêm là nhất định. Võ đạo một đường, quý ở kiên trì bền bỉ. Xung quanh lôi đài đầu rồng có rất nhiều võ giả hóa linh, cảnh tuổi cao tới 40-50 quan chiến, đều là người không có thiên phú huyết mạch cao, nhưng tất cả đều kiên trì không ngừng tu luyện mấy chục năm, dùng tinh thần nước xuyên thách đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh. Thi đấu bài danh Hắc Long bảng Hắc Long cổ địa tổng cộng chia làm 3 lượt trận đấu, vòng thứ nhất là tiểu tổ rút thăm thi đấu đã hoàn thành, lại có tên là vòng đấu loại, đào thải đi phần lớn võ giả. Đợt thứ hai là thi đấu tích lũy điểm, ngoại trừ đào thải một nửa võ giả, cũng phải tiến hành làm nền vì bài danh thi đấu vòng thứ ba. Quy tắc thi đấu tích lũy điểm vô cùng đơn giản, phân tổ tiến hành. Vòng thứ nhất, tiểu tổ rút thăm thi đấu chọn ra 12 người đứng đầu làm một tổ, tất cả mọi người thay phiên đối chiến. Mỗi người xuất chiến 11 trận, thắng 1 trận 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm, cuối cùng, lấy điểm tích lũy bài ra thứ tự. Dùng điểm tích lũy này để căn cứ làm bài danh, 6 người đứng đầu mỗi tiểu tổ sẽ tiến hành bài danh thi đấu sau cùng. Sau đó, 6 người đứng đầu mỗi tiểu tổ căn cứ thứ tự khác biệt, tranh đoạt bài danh bên trên Hắc Long bảng. Hạng thứ nhất mỗi 12 tiểu tổ sẽ tranh đoạt hạng thứ nhất, đến hạng thứ 12 Hắc Long bảng, mỗi hạng thứ 2 tiểu tổ sẽ tranh đoạt hạng thứ 13 đến thứ 24. Mỗi hạng thứ 3 tiểu tổ tranh đoạt thứ hạng thứ 25 đến 36, theo thứ tự suy ra, 72 bài danh Hắc Long bảng sẽ được sinh ra. Đương nhiên, loại tiểu tổ thi đấu có chút không tốt, nếu như có trường hợp tất cả người dự thi trong tiểu tổ đều là người mạnh nổi bật, có tiểu tổ tương đối nhiều người yếu, tiểu tổ có nhiều cường giả, kia sẽ tương đối thiệt thòi. Vốn có thực lực xông vào danh sách 12 người đứng đầu, nhưng bởi vì một người nào đó trong tiểu tổ đặc biệt cường hoành, chỉ có thể lùi bước đi tranh giành hạng thứ 13 đến thứ 24. Cho nên có Hắc Long bảng bổ sung một hạng cuối cùng tự do khiêu chiến. Nếu người nào cho rằng thực lực của mình bị mai một, có thể ở tự do khiêu chiến đối thủ. Nếu như thắng, thay thế thứ tự của đối thủ. Nếu chiến bại, dĩ nhiên là không thể trách. Một đêm qua đi, Hắc Long bảng đợt tiểu tổ thi đấu tích lũy điểm thứ hai đúng giờ bắt đầu. Chẳng qua, tiểu tổ thi đấu tích lũy điểm coi như thi đấu bổ sung cho tiểu tổ rút thăm thi đấu bài danh làm nền. Diệp Chân vẫn cực độ nhàm chán. Mặc dù nói Diệp Chân không gặp mặt được ba người trong 11 võ giả khác bên trong tổ thứ 2 khi tiểu tổ rút thăm thi đấu, nhưng những người này khi đối mặt Diệp Chân, ai đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn trực tiếp nhận thua. Khi Diệp Chân đối mặt trường hợp đối thủ hết người này đến người trực tiếp nhận thua, có một loại cảm giác rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Danh tiếng quá thịnh cũng không tiện, trực tiếp khiến cho không đối thủ, vô cùng nhàm chán. Trận tiếp theo, Diệp Chân đối chiến Ôn Tử Mặc. Tiếng Thiên Huyễn Ưng Vương mang theo vài phần hưng phấn vang lên. Ôn Tử Mặc là người xếp thứ hai tổ thứ hai, nếu muốn xông vào 10 vị trí đầu Hắc Long bảng, một trận chiến này chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu từ bỏ, như vậy Ôn Tử Mặc sẽ triệt để cách biệt với 10 trí đầu. Hô! Hưng phấn hô một hơi, Diệp Chân vừa sải bước lên đài đấu võ, tay đã đặt phía trên Huyền Dương kiếm, nhìn người khác chiến đấu kịch liệt, vui vẻ đầm đìa, Huyền Dương kiếm của Diệp Chân có một loại cảm giác khát khao khó nhịn. Bên trong tổ thứ hai, Ôn Tử Mặc là một võ giả duy nhất có khả năng đánh với Diệp Chân một trận. Trong nháy mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm về phía Ôn Tử Mặc. Gia hỏa này sẽ không làm cho ta thất vọng. Dưới lôi đài đầu rồng, Ôn Tử Mặc cau mày thành chữ xuyên. Hắn là một kẻ cực kỳ lý trí, hắn đang cân nhắc được mất. Muốn nói hắn không chút ý tưởng với 10 trí đầu Hắc Long, đó là không có khả năng. Nhưng, Ôn Tử Mặc lại càng thêm lý trí. Hắn biết, nếu hắn muốn tranh giành danh hiệu hạng nhất tiểu tổ cùng Diệp Chân, vậy thì nhất định phải liều mạng. Liều mạng xong, coi như thắng, cũng sẽ là thắng thảm. Nhưng bây giờ mới là thi đấu tích lũy điểm vòng thứ 7. Nếu trọng thương thắng thảm, mà thi đấu tích lũy điểm hoàn thành trong vòng một ngày, cứ như vậy, trận đấu phía sau đều chỉ có thể từ bỏ. Như vậy thì bài danh càng thấp hơn. Nguy hiểm quá lớn. Vẫn trước bảo trụ tiểu tổ thứ 2, về phần 10 trí đầu của Hắc Long bảng, cũng không phải không cơ hội. Trong nháy mắt, Ôn Tử Mặc có quyết đoán. Ta nhận thua. Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Diệp Chân thất vọng, Ngay cả Thiên Huyễn Ưng Vương, đám người Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy, Đào Huy vẫn muốn nhân cơ hội quan sát bản lĩnh hư thực của Diệp Chân, toàn bộ thất vọng. Chẳng qua, thất vọng thì thất vọng, Diệp Chân vẫn tán thưởng đối với sự sáng suốt của Ôn Tử Mặc không thôi, bởi vì so với thực lực Ôn Tử Mặc biểu hiện ra trước mắt, đối đầu với Diệp Chân, phải thua không thể nghi ngờ. Theo một tiếng nhận thua này của Ôn Tử Mặc, Diệp Chân biết, thi đấu tiểu tổ tích lũy điểm của hắn đã triệt để trở nên nhàm chán, nhưng ánh mắt hắn lại hừng hực. Bởi vì ngày mai, chính là một ngày phong ba mạnh mẽ, sóng gió ầm ầm. Ngày mai, Diệp Chân sẽ gặp gỡ những người đứng hạng nhất ở các tiểu tổ khác, Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy, Bộ Trường Thiên, Dã Nguyên, Đào Huy, những đỉnh cấp thiên tài của các đại tông môn gia tộc đều sẽ là đối thủ của Diệp Chân hắn. Không chỉ có Diệp Chân nhàm chán trong tiểu tổ thi đấu giành điểm tích lũy, còn rất nhiều võ giả khác, nhất là tuyển thủ hạt giống của các tổ, ai cũng đều rất nhàm chán. Võ giả có thể vào đến tiểu tổ thi đấu giành điểm tích lũy đều là tinh anh trong tinh anh, đại đa số đều vô cùng sáng suốt, đều rõ ràng khi tiểu tổ thi đấu giành điểm tích lũy cũng không phải lúc liều mạng. Tuy bọn hắn không liều mạng với tuyển thủ hạt giống của các tổ, nhưng cũng không đại biểu không liều mạng với những người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông Mai Nguyên Câu, trong một vòng cuối cùng liều mạng với một võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng, cuối cùng lấy trọng thương giành được thắng thảm. Kết quả, bài danh của hắn trong tiểu tổ thứ 2 từ hạng 5 thăng lên đến hạng 4. Dựa theo quy tắc thi đấu xếp hạng, thi đấu giành điểm tích lũy hạng 5 của mỗi tiểu tổ sẽ tiến vào tranh đấu bài danh thứ 49 đến 60, nhưng hạng 4 sẽ lại là bài danh từ 37 đến 48. Sau khi liều mạng, bài danh của hắn trên Hắc Long bảng trực tiếp nhảy lên một cấp bậc. Đương nhiên, đa số người lại lựa chọn theo lý trí như Ôn Tử Mặc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tăng cường thời gian chữa thương, khôi phục tu vi, 3 ngày liên tục chiến đấu cường độ cao, ngoại trừ tuyển thủ hạt giống, cơ hồ người người đều mang thương. Diệp Chân, Thải Y, Mai Nguyên Câu, Ô Minh Đạt, 4 người các ngươi nhớ kỹ. Bây giờ các ngươi đều xông vào so tài để xác định bài danh Hắc Long bảng, cho dù như thế nào đều sẽ thu hoạch được một thứ tự trên Hắc Long bảng. Nhưng lão phu phải nói cho nhóm các ngươi rằng, nếu có thể, khi xác định không tổn hại đến tính mạng thì tận khả năng thu hoạch hạng cao hơn trên Hắc Long bảng, bởi vì thứ tự trên Hắc Long bảng có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời các ngươi. Khi mặt trời mới mọc lên, gương mặt nhị trưởng lão Kế Sa ngưng trọng. Minh bạch. Tốt. Các ngươi có phải cảm thấy Kế trưởng lão Cường Điệu là lão sinh nói chuyện lâu năm? Thứ tự trên Hắc Long bảng sẽ ảnh hưởng cả đời, nhưng ai cũng không biết ảnh hưởng cái gì. Thất trưởng lão Trung Ly mở miệng. Lão phu nói cho các ngươi biết là ảnh hưởng gì. Trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng, các ngươi biết chứ? 75 năm trước, Phù Đông Hưng tham gia bài danh Hắc Long bảng, lấy được hạng 3 trên Hắc Long bảng, bây giờ, hắn đã là cường giả chú mạch cảnh hiếm có của Hắc Long vực. Nói đến đây, Trung Ly than nhẹ một tiếng. Lão phu cùng Phù Đông Hưng cùng tham gia bài danh Hắc Long bảng, nhưng lúc đó lão phu chỉ miễn cưỡng giết vào vị trí thứ 69 trên Hắc Long bảng thôi. Không chỉ như vậy, bây giờ cường giả nổi danh ở Hắc Long vực, giống như trưởng môn Quách Kỳ Kinh, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình, trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, đều là cường giả đạt được 10 vị trí đầu Hắc Long bảng, năm đó. Giống như Ngư Nhập Hải, lúc đó càng đứng thứ nhất Hắc Long bảng. Ý tứ của lão phu, các ngươi, hiểu chưa? Trung Ly hỏi. Lần này, trong mắt cả 4 người Diệp Chân hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời gật đầu lia lịa. Tốt, đều tự mình đi lên lôi đài đi. Đúng rồi, thi đấu giành thứ hạng này, lão phu sẽ không cho Diệp Chân và Thải Y áp trận, thực lực các ngươi cường hoành. Tự mình dụng tâm, chúng ta sẽ tập trung vào Mai Nguyên Câu và Ô Minh Đạt. Chư vị, thi đấu tiểu tổ giành điểm tích lũy hôm qua đã kết thúc, các tổ trước 6 đều đã quyết ra. Hôm nay, thi đấu bài danh Hắc Long bảng được vạn chúng chú mục sắp bắt đầu. Trên bầu trời, Thanh Dực mở miệng. Nhưng lão phu nói trước, thi đấu tranh đoạt xếp hạng Hắc Long bảng sẽ càng thêm thảm liệt, mỗi một võ giả đều toàn lực ra tay, rất khó có lưu chỗ trống. Cho nên, một khi lên đài sẽ xem như tự động ký giấy sinh tử, tử sinh chớ luận. Nếu có tông môn nào dám nháo sự, lão phu tuyệt đối sẽ nương tay. Dừng một chút, Thanh Dực lại nói. Đương nhiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, luận võ lần này vẫn không thể tận lực hại tính mạng người khác. Làm đại chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời, Thanh Dực vẫn nói lời kia, nhưng chủ yếu nói cho có lệ. Tiếp theo, cuộc thi xếp hạng Hắc Long bảng chính thức bắt đầu. Võ giả thứ nhất các tổ thi đấu giành điểm tích lũy sẽ đấu, tại nơi tầm mắt khoáng đạt nhất, phạm vi rộng nhất, lôi đài luận võ số 8 để thuận tiện chư vị. Phần phật. Không đợi Thanh Dực nói xong, những võ giả đường xa đến quan chiến đã như điên chen hướng về phía lôi đài số 8, trong khoảnh khắc đã làm cho lôi đài số 8 bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, các lôi đài khác chỉ để lại một chút thân nhân hảo hữu, hoặc sư môn trưởng bối của võ giả dự thi. ai cũng rõ ràng, người thứ nhất đến người thứ 12 chiến đấu thảm thiết nhất, cũng đặc sắc nhất. Tranh đoạt thứ nhất, đến thứ 12 trên lôi đài số 8 là do đại chấp sự Lâm Thời Thanh Dực, tự mình chủ trì. Tin tưởng các ngươi đều đã rõ ràng quy tắc của thi đấu xếp hạng, một tổ 12 người, mỗi người chỉ cần đánh tròn 11 trận, thắng 1 trận được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm, cuối cùng lấy điểm tích lũy định bài danh. Nếu như một trận nào đó có người chiến tử, như vậy điểm tích lũy của võ giả khác sẽ rơi vào trên người đã chém giết hắn. Lão Phu lấy một thí dụ cho các ngươi rõ một chút. Ánh mắt của Thanh Dực khẽ động, rơi xuống trên người Diệp Chân. Nếu như khi Bộ Trường Thiên và Diệp Chân luận võ, Bộ Trường Thiên chém giết Diệp Chân, mà hai người Mạc Tâm Thủy, Tả Tân đều chưa chiến đấu với Diệp Chân. Thanh Dực vừa nói xong, ánh mắt của những người khác đều rơi xuống trên người Diệp Chân. Bộ Trường Thiên thì dùng một loại biểu lộ điên cuồng nhìn về phía Diệp Chân. Dù sao phần lớn người ở đây đều biết Bộ Trường Thiên và Diệp Chân không hợp nhau. Nếu Bộ Trường Thiên luận võ với Diệp Chân, đây tuyệt đối là một trận sinh tử đấu. Lúc này, Thanh Dực nói thẳng Diệp Chân bị Bộ Trường Thiên chém giết, dụng ý trong này cũng có chút ngoan vị, hơi có chút hương vị nguyền rủa. Con mắt Diệp Chân khẽ híp lóe lên quang mang nguy hiểm. Nhưng Thải Y bên cạnh hắn thì khuôn mặt đột ngột trầm xuống, đang muốn phát tác tại chỗ. Người đưa ra so sánh có thể, nhưng có thể dùng người không liên hệ, như vậy, giống với nguyền rủa Diệp Chân, sao Thải Y có thể tha thứ? Mắt thấy Thải Y muốn phát tác, Diệp Chân nhẹ nhàng cầm tay kéo nàng lại, làm Thải Y yên lòng. Mà hai người Mạc Tâm Thủy và Tả Tân bởi vì Diệp Chân bị chém giết, đều không luận võ với Diệp Chân, cho nên điểm tích lũy của trận này sẽ vì đó thiếu khuyết một trận đấu. Như vậy, điểm tích lũy của Mạc Tâm Thủy và Tả Tân thiếu trong cuộc tranh tài này sẽ rơi vào trên người Bộ Trường Thiên, người đã chém giết Diệp Chân. Nếu Mạc Tâm Thủy và Tả Tân có thể chiến thắng Bộ Trường Thiên, thì sẽ ngoài định mức thu hoạch được một điểm tích lũy trận tranh tài thắng lợi. Nếu không thể, kết quả tất cả mọi người hiểu. Diệp Chân nhẹ nhàng nắm vuốt ngón tay của Thải Y, an ủi cảm xúc của nàng, thần sắc lại càng ngày càng nghiêm túc. Mặc dù nói Diệp Chân vô cùng bất mãn đối với Thanh Dực, lấy ví dụ hắn là người phải chết, nhưng nghe được mùi máu tươi nồng nặc từ trong lời nói của Thanh Dực. Đến cả võ giả chiến tử cũng đã có quy tắc bổ sung, có thể tưởng tượng thi đấu xếp hạng cuối cùng này sẽ huyết tinh bực nào. Liên quan tới trình tự luận võ, thi đấu xếp hạng cuối cùng này rất tùy ý, dù sao mỗi người đều phải giao thủ với đối thủ. Cho nên, tự do khiêu chiến đi, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể chủ động khiêu chiến 6 lần. Mặt khác, trên nguyên tắc, trong một vòng, một người chỉ có thể khiêu chiến hoặc ứng chiến một lần. Đương nhiên, nếu nguyện ý lại là chuyện khác. Bắt đầu đi. Thân hình Thanh Dực đột ngột lên cao, lơ lửng trên không lôi đài đầu rồng số 8. Xung quanh lôi đài đã vang lên vô số tiếng nghị luận. Các ngươi nói, lần này hạng nhất Hắc Long bảng sẽ là ai? Vậy còn phải hỏi, ngoại trừ Thiên Nam Hoa Gia Hoa công tử, còn có thể là ai? Vậy xếp sau Hoa Vô Song. Vậy khó nói, trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy, Đào Huy, còn có Dã Nguyên kia biểu hiện ra thực lực đều phi thường cường đại, Bộ Trường Thiên nắm chắc lớn hơn một chút. Diệp Chân kia thì sao? Diệp Chân cũng rất cường hãn, còn có Thải Y kia cũng rất thần bí. Ngươi ngốc à, vừa rồi ngươi không nghe thấy Thanh Dực trưởng lão đã nói qua, Bộ Trường Thiên sẽ chém giết Diệp Chân sao? Đây không phải lấy một thí dụ thôi sao? Mỗi tiếng nói cử động của đại nhân vật đều đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đều chứa thâm ý, ngươi cho rằng giống như chúng ta, thuận miệng nói à? Võ giả nói chuyện bị liếc một cái. Mọi người đang nghị luận ầm ĩ, nhưng trên lôi đài số 8 chưa có bất kỳ một võ giả nào ra sân. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không nguyện ý ra sân đầu tiên. Đến trình độ bây giờ, ai cũng không có khả năng tàng tư, ra sân sau sẽ có ra sân chỗ tốt của ra sân sau, có thể quan sát được hư thực của người giao chiến để chế định sách lược ứng đối. Cảm giác được không có người khiêu chiến, Hoa Vô Song bình chân như vậy, hai mắt nửa khép lấy con ngươi đột ngột trợn mắt, có ý tứ ra sân. Nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Chân khẽ động, người thứ nhất lướt lên lôi đài đầu rồng số 8. Thấy Diệp Chân nhảy lên lôi đài, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút khẩn trương nhìn về phía hắn, không biết Diệp Chân chọn người đầu tiên chiến ai. Diệp Chân cũng không mở miệng nói muốn khiêu chiến ai, nhưng ánh mắt lại như đao phong bắn về phía một người dưới đài. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới cái nhìn soi mói của Diệp Chân, đại đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên lướt lên đài đấu võ. Diệp Chân, cuộc chiến giữa hai yêu bộc chưa xong sẽ do chúng ta tới hoàn thành. Thật ra, kết cục là chú định. Vân Dực Hổ đã thành Vân Dực Hổ Vương, mà Phong Dực Lôi Ưng đã chết. Diệp Chân không chút khách khí kích thích. Cao thủ so chiêu, tâm lý hay tâm tình gì bị chập chờn đều sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực. Con mắt của Bộ Trường Thiên vốn đã đỏ lên, lập tức hung lệ, thật sao? Ta lại không cho rằng như vậy. Thật ra cái chết của ngươi, vừa rồi đã có người tiên đoán. Tiếp chiêu đi. Song trưởng của Bộ Trường Thiên nhoáng một cái, linh lực bàng bạc trong nháy mắt nổ tung. Trưởng này tiếp trưởng kia như sóng lớn cuồn cuộn lao nhanh hướng về phía Diệp Chân. Động tĩnh đó giống như khiến cả lôi đài cũng phải chấn động. Vừa ra tay, Bộ Trường Thiên đã vận dụng tuyệt kỹ thành danh của hắn, Thiên Tuyệt Trưởng. Đến hay lắm. Keng. Huyền Dương kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như huyễn như điện, từng đạo phong lôi kiếm cương mang theo tiếng sấm rền vang, như sóng biển tuôn hướng về phía trưởng ảnh. Cơ hồ là đồng thời, thần niệm của Diệp Chân đột nhiên rơi lên phía trên kiếm mạch thần thông thứ nhất Kiếm Tâm Thông Minh. Từ một khắc hắn bước lên đài, thì đã chú định một trận chiến này là cuộc chiến sinh tử, nhất định phải toàn lực ứng phó. Xuy xùy, trưởng ảnh Thiên Tuyệt Trưởng như nước thủy triều, liên tục không dứt, mỗi một đạo trưởng ảnh đều giống như sóng lớn, gần như muốn bao phủ Diệp Chân, nhưng Diệp Chân bổ ra từng đạo phong vân kiếm cương, lôi quang lấp lóe, bổ từng đạo trưởng ảnh đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân và Bộ Trường Thiên liều mạng ngang tay. Một màn này lập tức làm cho mọi người thấy ngốc. Tu vi Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, lại có thể liều mạng ngang tay với Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên, tu vi cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên cũng không phải võ giả hóa linh cảnh phổ thông. Vừa rồi thanh âm nghị luận thắng bại lúc này đã toàn bộ biến mất, ánh mắt từng người không chuyển nhìn chằm chằm vào lôi đài đầu rồng, sợ bỏ qua bất kỳ một quá trình nào. Ngay cả Hoa Vô Song luôn luôn tự phụ, ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía lôi đài. Nhưng mà, ánh mắt của Hoa Vô Song lại hoàn toàn tập trung trên chuôi Huyền Dương, kiếm hiện đầy vết dạn màu đỏ trong tay Diệp Chân. Nếu như ta nhớ rõ không nhầm, Trịnh Phù Vân cũng dùng một thanh trường kiếm như vậy. Khóe miệng của Hoa Vô Song tràn đầy lạnh lẽo. Đại chấp sự Thanh Dực lơ lửng trên lôi đài số 8, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Nhất là quanh người Diệp Chân, tán phát cái loại kiếm thế trang nghiêm này làm cho hắn dị thường kinh hãi. Nếu nhắm mắt lại, dùng thần niệm cảm ứng, như vậy cảm ứng chính là một thanh trường kiếm kiếm khí sông tiêu, mà không phải người sống sờ sờ. Loại cảm ứng này làm cho Thanh Dực có một loại cảm giác phi thường không tốt, cái này cần tu vi kiếm đạo cao tới trình độ nào mới có thể được như thế. Thanh Dực tự nhiên không biết, đó là khí tức cảm ứng sau này Diệp Chân tiến vào Kiếm Tâm Thông Minh. Sắc mặt Bộ Trường Thiên cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, cho dù lúc quan chiến cảm thấy Diệp Chân cũng không mạnh lắm. Cho dù hắn có hơi biến thái thì như thế nào, nhưng sau khi đối chiến với Diệp Chân, hắn mới phát hiện, Diệp Chân còn biến thái hơn, còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Thiên Tuyệt Trưởng là tuyệt kỹ thành danh của hắn, chính là võ kỹ địa giai trung phẩm, ý cảnh của nó cũng sớm bị hắn tìm hiểu đến đại thành. Võ giả bình thường đối đầu với trường ảnh như sóng lớn liên tục không dứt, chưa ra chiêu, trước đã sợ mất mật, sao có thể giống như Diệp Chân, thong dong ứng đối. Đột nhiên, kiếm quang của Diệp Chân như hồng tật tiến, thân hình lại cấp tốc lui về phía sau, một tiến một lui lập tức tạo ra một khoảng thời gian trống. Huyền Dương kiếm đột nhiên biến mất, hai tay nhanh chóng kết xuất một huyền ảo thủ ấn phức tạp. Bộ Trường Thiên, ngươi cũng tiếp ta một chiêu này thử đi. Một ấn tỷ màu đỏ đột ngột từ trước ngực Diệp Chân bay ra, như thiểm điện xông về Bộ Trường Thiên. Cẩn thận! Trường Thiên, mau lui lại! Cơ hồ là đồng thời, thanh âm cảnh báo của Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương đồng thời vang lên trong đầu Bộ Trường Thiên, coi như lấy tu vi của bọn hắn, thời khắc cảm ứng được lực lượng ba động kinh khủng ẩn chứa bên trong Xích Ngọc Ấn, cũng từng kinh tâm không thôi. Thực tế, nếm qua thiệt thòi lớn của Xích Ngọc Ấn, thanh âm Thiên Huyễn Ưng Vương cảnh cáo càng có vẻ lo sợ hơn. Khóe miệng Bộ Trường Thiên hơi nhếch lên, hiện lên một ý cười thần bí. Trong thời gian ngắn, trưởng thế đột ngột biến đổi, một năm ngón tay thon dài cơ hồ cùng chân thật tay không giống nhau, như đúc đại thủ ấn, lập tức ngưng hiện hư không, như thiểm điện che hướng về phía Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân. Chân không đại thủ ấn. Những nơi thủ ấn đi qua, không khí đều nổi lên từng vòng gợn sóng, làm người ta kinh ngạc nhất chính là bên trên chân không đại thủ ấn lại tản ra một tia lực lượng thần hồn, như có như không. Dưới sự dẫn đường của lực lượng thần hồn như có như không, chân không đại thủ ấn gắt gao tập trung về phương hướng Xích Ngọc Ấn, cho dù Xích Ngọc Ấn tiến lên như thế nào, nó đều có thể tùy theo sửa đổi phương hướng, cắn chặt. Không sai, linh lực bí thuật chân không đại thủ ấn của tông môn, chỉ cần thôi động thỏa đáng, dùng để đối phó Xích Ngọc Ấn này không gì thích hợp bằng. Trên bầu trời, Thanh Dực vuốt râu mà cười, thần sắc căng cứng cuối cùng có chỗ buông lỏng. Nhìn đến cùng là chân không đại thủ ấn của ngươi lợi hại hay Xích Ngọc Ấn của ta lợi hại? Ánh mắt Diệp Chân mãnh liệt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Xích Ngọc Ấn, chấn áp. Thoáng chốc, Xích Ngọc Ấn đại phóng quang hoa, như mặt trời mới mọc bắn ra nghênh hướng chân không đại thủ ấn. Chân không đại thủ ấn thì giống như năm ngón tay người, hung hăng bóp hướng về phía Xích Ngọc Ấn, muốn bóp vỡ Xích Ngọc Ấn. 3. Năm ngón tay chân không đại thủ ấn đụng phải Xích Ngọc Ấn giống như đao nóng vào tuyết, lập tức tan rã như băng tuyết, cơ hồ là đồng thời, toàn bộ chân không đại thủ ấn đều tan rã dưới quang hoa của Xích Ngọc Ấn. Đi, trực tiếp chấn áp chân không đại thủ ấn, Xích Ngọc Ấn nổ bắn ra quang hoa đột ngột vừa thu lại, lần nữa bay nhanh hướng về phía Bộ Trường Thiên. Một màn này làm cho tất cả người đang xem cuộc chiến giật nảy mình. Ai cũng không ngờ tới, Xích Ngọc Ấn này lại uy mãnh như thế, trực tiếp chấn áp linh lực bí thuật bí truyền của Huyễn Thần Tông, còn có thể lần nữa đả thương người. Những người khác kinh hô, nhân vật chính của trận chiến đấu này, thần sắc của Bộ Trường Thiên càng chắc chắn. Không sai, chân không đại thủ ấn bị Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân trực tiếp chấn áp, Diệp Chân Xích Ngọc đại thủ ấn xác thực vô cùng lợi hại, nhưng mà chân không đại thủ ấn của hắn dưới cách trở có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Xích Ngọc Ấn tán phát quang hoa và lực lượng ba động rõ ràng giảm bớt một mảng lớn. Chân không đại thủ ấn của hắn cũng không phải vô dụng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Bộ Trường Thiên chớp nhoáng, như giống như sao băng vòng quanh toàn bộ lôi đài đầu rồng né tránh Xích Ngọc Ấn, đồng thời một đạo chân không đại thủ ấn lần nữa chụp về phía Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân. Diệp Chân khẽ cau mày, liên tiếp hai đạo chân không đại thủ ấn ngăn cản, uy lực Xích Ngọc Ấn của hắn đã bị cắt giảm ít nhất 6 thành, đã không đủ để uy hiếp được Bộ Trường Thiên. Thịnh danh trên người, quả nhiên không hư danh. Chỉ dựa vào tiếp được chiêu Xích Ngọc Ấn này của mình, Bộ Trường Thiên đã vô cùng cao minh. Khi đạo chân không đại thủ ấn thứ ba đánh tới Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân, quanh người Bộ Trường Thiên đột nhiên tán phát một loại khí tức cực kỳ huyền ảo. Thời khắc Diệp Chân giật mình, thân hình trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên run lên, thân ảnh của hắn đột ngột vừa hóa thành hai, lại run lên, hai hóa thành bốn. Trên lôi đài đầu rồng lập tức có thêm bốn Bộ Trường Thiên. Con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, lấy hắn duy trì tâm cảnh kiếm tâm thông minh, tự nhiên liếc mắt thấy cảm ứng được bốn Bộ Trường Thiên hư thực trên bầu trời, một tìm ra bản thể của Bộ Trường Thiên. Nhưng là mà, khí tức ba huyễn ảnh khác tán phát ra lại không sai biệt lắm khí tức bản thể của Bộ Trường Thiên. Loại hóa thân bí thuật này, Diệp Chân cũng đã biết, bí thuật linh quang hóa ảnh trước mắt cũng có thể phân ra ba huyễn ảnh, nhưng so với huyễn ảnh của Bộ Trường Thiên lại không đồng dạng. Huyễn ảnh chính là huyễn ảnh, hoàn toàn không có khả năng có khí tức không sai biệt lắm với bản thể. Nhưng Bộ Trường Thiên hóa ra huyễn ảnh này lại hết lần này tới lần khác đã có được, trong lòng Diệp Chân không khỏi cảnh báo. Huyễn ảnh thần trưởng. Trên bầu trời, Bộ Trường Thiên biến thành bốn đạo huyễn ảnh đồng thời miệng phun thanh âm, đồng thời dâng lên ba động đồng dạng như linh lực giống như một khuôn mẫu đổ ra, bốn đạo huyễn ảnh đồng thời xuất trưởng. Thoáng chốc, bốn đạo huyễn ảnh giao thoa hành động, vô số trưởng ảnh giống như khuynh tiết từ trên trời xuống mặt đất, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Chân. Trong thời gian ngắn đã bao phủ Diệp Chân trong hải dương trưởng ảnh. Đáng tiếc, dưới đài, Mạc Tâm Thủy nhẹ nhàng thở dài, hắn nhận ra huyễn ảnh thần trưởng này, cũng biết huyễn ảnh thần trưởng này chính là tuyệt kỹ bất truyền của Huyễn Thần Tông. Đại bộ phận trưởng lão trong tông môn đều không có cơ hội học được huyễn ảnh thần trưởng. Nhưng trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên là trụ cột bên trong đệ tử chân truyền của huyễn thần, càng được trưởng giáo Phù Đông Hưng xem như đời sau Huyễn Thần Tông mà bồi dưỡng. Phẩm giai của huyễn ảnh thần trưởng này cao tới địa giai thượng phẩm, nhưng uy lực của nó nghe nói có thể sánh với thần thông võ kỹ thiên giai. Mỗi một huyễn ảnh hóa ra đều có 8 thành tả hữu lực công kích của bản thể, tương đương với Diệp Chân từ 1:1 biến thành 1:4. Nghe nói, lúc Phù Đông Hưng thi triển huyễn ảnh thần trưởng này, năng lượng cao nhất đủ huyễn ra 16 huyễn ảnh thần trưởng. Nhưng mà, Diệp Chân có thể làm cho Bộ Trường Thiên thi triển huyễn ảnh thần trưởng, này cũng đủ để kiêu ngạo. Ngay cả trong mắt Tả Tân, đệ tử Huyễn Thần Tông cũng hiện lên một tia ghen ghét không hiểu. Nếu hắn cũng có thể học được huyễn ảnh thần trưởng này, bây giờ hắn nói không chừng, cũng có cơ hội tranh thủ đến 3 vị trí đầu Hắc Long bảng. Không sai, đủ mạnh. Có huyễn ảnh thần trưởng này, gia hỏa này cũng xứng có thể làm đối thủ của ta. 3. Khóe miệng của Dã Nguyên cười một tiếng, thần sắc có hưng phấn không hiểu. Ba người Hoa Vô Song, Diệp Chân, Bộ Trường Thiên thật sự làm cho hắn hưng phấn. Nhìn thấy Bộ Trường Thiên thi triển ra huyễn ảnh thần trưởng, cho dù Thanh Dực hay Thiên Huyễn Ưng Vương đều thở dài một hơi. Mặc dù nhị trưởng lão Tề Vân Tông Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly nói muốn đi đến xem lôi đài Mai Nguyên Câu và Ô Minh Đạt, nhưng trận một màn này Diệp Chân vẫn như cũ nắm lòng của bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Chân bị trưởng ảnh của Bộ Trường Thiên bao phủ, cũng gấp. Nhưng lướt qua Thải Y, trong thời gian ngắn lại an tâm. Ánh mắt của Thải Y yên tĩnh mà an tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lôi đài, không nhìn thấy một tơ một hào lo lắng. Bên trong toàn bộ Tề Vân Tông, muốn nói hiểu rõ thực lực Diệp Chân nhất, chính là Thải Y. Chỉ cần Thải Y không nóng nảy, bọn hắn sẽ không lo lắng. Chỉ là, bọn hắn không rõ Diệp Chân lấy cái gì vượt qua huyễn ảnh thần trưởng của Bộ Trường Thiên. Trên lôi đài đầu rồng, bị bốn Bộ Trường Thiên bổ ra tới huyễn ảnh trưởng, ảnh bao phủ Diệp Chân biểu hiện, lần nữa giật nảy cả mình. Dù trưởng ảnh như mưa, như hắt nước, Diệp Chân ở bên trong ngàn vạn trưởng ảnh, vẫn như cũ có một loại cảm giác đi bộ nhàn nhã. Không phải Diệp Chân toàn thân né qua ngàn vạn trưởng ảnh, cái kia căn bản không có khả năng. Giữa Diệp Chân và Bộ Trường Thiên, bản thân đã có chênh lệch tu vi to lớn. Bây giờ đối mặt với bốn Bộ Trường Thiên, áp lực trong đó có thể nghĩ. Diệp Chân không phải thần, làm sao có thể tránh qua được. Trên lôi đài đầu rồng, âm thanh Diệp Chân phanh phanh trúng chưởng liên tiếp vang lên. Uy lực của huyễn ảnh thần trưởng này cũng cao minh, mỗi một trưởng cũng có thể làm cho xích ngọc linh giáp của Diệp Chân quang hoa lấp lóe. Nếu trúng hai trưởng, có thể làm cho xích ngọc linh giáp của Diệp Chân nổi lên hiện vết rạn. Nhưng mà, dưới sự cảm ứng siêu cường của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân lâu không vận dụng thần bí khó lường bộ pháp truy tinh bộ, cũng lần nữa thi triển huyền dương kiếm kiếm ra như điện, đại bộ phận huyễn ảnh thần trưởng đều có thể bị Diệp Chân né qua. Lúc tránh cũng không thể tránh, Diệp Chân mới có thể dùng thân thể chọi cứng. Hừ, thân pháp không tệ lắm. Trên bầu trời, Bộ Trường Thiên đột ngột cười lạnh. Diệp Chân, tử kỳ của ngươi đến. Đột nhiên, trên bầu trời đạo thân ảnh của Bộ Trường Thiên giăng khắp nơi bốn, đột ngột cùng nhau đánh về phía Diệp Chân. Thân ảnh của bốn Bộ Trường Thiên khẽ động, đánh phía trung tâm nhất Diệp Chân sở tại địa điểm trường ảnh, giống như nước sai tiết, đột ngột dày đặc hơn bốn lần trở lên. Trong thời gian ngắn, trong lòng Kế Xa, Trung Ly hai người nâng lên cổ họng chỗ, ngay cả trên gương mặt của Thải Y vốn tĩnh mịch cũng nổi lên một tia lo lắng. Hừ, thật sao? Là tử kỳ của ai, còn chưa nhất định đâu. Hừ, thật sao? Là tử kỳ của ai còn chưa nhất định đâu. Trong tiếng cười sang sảng, Diệp Chân như một nỏ pháo từ trong vô tận trường ảnh vọt ra, trên đỉnh đầu, một ấn tỷ màu đỏ quay tròn xoay tròn, tản ra quang hoa vô cùng sáng chói. Chỗ ánh sáng đến, huyễn ảnh thần trưởng ngoài đỉnh đầu Diệp Chân một thước như băng tuyết bị hòa tan sạch sẽ, nhưng cùng lúc đó, quang hoa bên trên ấn tỷ màu đỏ trên đỉnh đầu Diệp Chân cũng đang hối hả suy yếu. Nhưng, quang hoa bên trên ấn tỷ màu đỏ vừa mới suy yếu, linh lực trong cơ thể Diệp Chân đã tuôn trào ra bổ sung tiêu hao của Xích Ngọc Ấn, Diệp Chân xung làm sứ giả mở đường cho Xích Ngọc Ấn. Cho dù thanh dực trên bầu trời hay Thiên Huyễn Ưng Vương ở phía xa, hoặc các đại năng hồn hải cảnh khác quan chiến, từng người đều giật mình không thôi. Xích Ngọc Ấn còn có thể chơi như vậy. Diệp Chân đây coi như chơi Xích Ngọc Ấn đến xuất thần nhập hóa. Đang từ bầu trời phóng tới mặt đất chuẩn bị khoảng cách gần oanh kích Diệp Chân, thần sắc Bộ Trường Thiên lại siết chặt, bởi vì hắn phát hiện hình như Diệp Chân đang chạy về phía hắn. Chẳng lẽ Diệp Chân phát hiện chân thân trong bốn đạo huyễn ảnh của hắn? Lại hoặc là Diệp Chân mèo mù đụng phải chuột chết, đụng đúng. Nhưng cho dù là loại nào, chờ Bộ Trường Thiên phát hiện, muốn tránh qua Diệp Chân đã rất không có khả năng. Nhưng mà, lấy hiểu rõ của Bộ Trường Thiên đối với Diệp Chân, trong mỗi một lần Diệp Chân chiến đấu, hình như cũng có chỗ ngoài dự liệu, cho nên, Bộ Trường Thiên vô cùng cẩn thận. Linh cương hộ thể quanh người trong thời gian ngắn cháy bùng đến cực hạn, một tầng lại một tầng huyễn trường ảnh lít nha lít nhít sắp xếp đến trước người, thủ hộ lấy bốn phương tám hướng. Đây chính là chỗ lợi hại của huyễn ảnh thần trưởng. Có thể công cũng có thể thủ. Lúc công có thể dùng ngàn vạn trường ảnh đè chết đối thủ, mà lúc thủ lại có thể thủ đến kín không kẽ hở, nước tát không lọt. Bộ Trường Thiên tự tin, dưới loại trình độ phòng ngự này, coi như tại chỗ đón đỡ Diệp Chân một thậm chí hai phát ba phát Xích Ngọc Ấn, đều không vấn đề. Không sai biệt lắm. Khóe miệng của Diệp Chân đột nhiên dâng lên một tia tiếu dung lăng lệ, hắn hướng về phía chân thân của Bộ Trường Thiên, dưới kiếm tâm thông minh, chân thân vừa xem hiểu ngay. Một cỗ thần hồn ba động cường hãn dị thường đột ngột từ trên người Diệp Chân, xông ra vô thanh vô tức xông về phía Bộ Trường Thiên. Hồn thứ, thần hồn công kích hồn thứ. Oanh, cơ hồ là đồng thời, Bộ Trường Thiên cảm giác đầu đột nhiên đau xót, giống như bị người dùng kim đâm trăm ngàn lần, hai tay che đầu, không nhịn được lên tiếng hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, những hóa thân khác của Bộ Trường Thiên cũng đột ngột run lên giống như gợn sóng trên mặt nước đang dần tiêu tán. Cùng nhau tán đi còn có ngàn vạn trưởng ảnh từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Chân, bao gồm một tầng lại một tầng huyễn ảnh thần trưởng, dày đặc trước người trưởng tường của Bộ Trường Thiên, cũng bởi vì đã mất đi thần niệm trèo chống mà trong nháy mắt tiêu tán. Bộ Trường Thiên tại kêu thảm, thân hình không cầm được hạ xuống. Trên người Diệp Chân đột ngột hiện lên một tia khí tức bao la mờ mịt giống như tuyên cổ, một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột từ trong hư không xuất hiện, như thiểm điện điểm hướng về phía cái trán của Bộ Trường Thiên. Chỗ ngón tay xanh ngọc đi qua, không khí hình như bắt đầu sôi trào, tạo thành một dấu vết đặc hữu, giống như con cá nhanh chóng vọt qua ở trong nước. Phù Vân Chỉ. Ngay lúc này, Phù Vân Chỉ so với Xích Ngọc Ấn lại càng dễ muốn mệnh của Bộ Trường Thiên. Tiếng kêu thảm thiết của Bộ Trường Thiên còn đang tiếp tục, nhưng Phù Vân Chỉ của Diệp Chân đã điểm tới cái trán của hắn, linh cương hộ thể sáng chói dị thường quanh người Bộ Trường Thiên. Trước Phù Vân Chỉ của Diệp Chân giống như một tầng cửa sổ bằng giấy, dễ dàng bị xé rách. Chết đi. Quanh người Diệp Chân đột nhiên lơ lửng vọt tới, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, chờ đợi Bộ Trường Thiên bị hắn một chỉ điểm sát. Bộ Trường Thiên này quá nguy hiểm, vì cừu hận của Bộ Trường Thiên thậm chí đã từng truy sát đến Tề Vân Tông, đã sớm lọt vào danh sách tất sát của Diệp Chân. Diệp Chân cũng không nghe thấy thanh âm Phù Vân Chỉ xuyên thủng đầu Bộ Trường Thiên, lại nghe được thanh âm một đại thủ ấn phá không. Một chân không đại thủ ấn so với chân không đại thủ ấn của Bộ Trường Thiên, Oanh Gia còn ngưng luyện gấp 10 lần đột ngột xuất hiện phía trên trán Bộ Trường Thiên, trước khi phù vân chỉ của Diệp Chân xuyên thủng trán của Bộ Trường Thiên, chắn trước phù vân chỉ. Trong chốc lát, phù vân chỉ và chân không đại thủ ấn đồng thời quang hoa đại phóng. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, quang hoa tán đi, ở giữa chân không đại thủ ấn vô cùng ngưng luyện bị phá vỡ một cái động lớn, quang hoa phù vân chỉ giảm mạnh mấy thành xuyên động mà qua, sát ra đầu Bộ Trường Thiên, sau khi bắn ra thêm ngàn mét, tiêu tán trong không khí. Về phần Bộ Trường Thiên thì phịch một tiếng ngồi lên mặt đất, vẫn như cú ôm đầu đau nhức, thấp giọng kêu thảm lấy. May mắn là, được chân không đại thủ ấn can thiệp, bảo vệ hắn một mạng. Chân không đại thủ ấn kia chỉ có chút cản trở phù vân chỉ, của Diệp Chân không đến nửa hơi thở, mà chỉ nửa hơi thở này đã tranh cho Bộ Trường Thiên một cơ hội sống sót. Thân hình của Bộ Trường Thiên, vốn bởi vì thần hồn bị thương nặng mà tự do rơi xuống từ phía trên không trung, mà trong nửa hơi thời gian này, thân hình của hắn rơi xuống một đầu chiều dài, như vậy tránh thoát một kiếp. Diệp Chân ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía người vừa rồi oanh ra chân không đại thủ ấn, chủ trì số 8 lôi đài đầu rồng đại chấp sự lâm thời, Thanh Dực. Nhìn thì nhìn, thân hình Diệp Chân khẽ động, theo bản năng tiếp tục đuổi theo giết Bộ Trường Thiên, nhưng thân hình Diệp Chân vừa mới khẽ động, thân hình của Thanh Dực đã ngăn trước người Diệp Chân. Trong nháy mắt Diệp Chân nổi giận, Thanh Dực trưởng lão, ngươi có ý gì? Ngươi thân là đại chấp sự lâm thời của Hắc Long cổ địa, trong lúc võ giả luận võ chưa kết thúc, tại sao có thể tùy ý nhúng tay chiến đấu? Ngươi tùy ý nhúng tay, coi quy tắc luận võ ở chỗ nào? Chẳng lẽ bởi vì Bộ Trường Thiên là đệ tử Huyễn Thần Tông các ngươi, nên ngươi có thể làm việc thiên tư che đậy? Công chính. Các ngươi làm như vậy, thi đấu giành bài danh trên Hắc Long bảng còn có gì công chính? Thẳng đến lúc này, tiếng gầm gừ phẫn nộ, chất vấn của Diệp Chân mới khiến cho võ giả quan chiến đang trong trạng thái đần độn tỉnh táo lại. Quá kích thích, quá phong hồi lộ chuyển, thậm chí võ giả khác bên lôi đài bên trên quan chiến cũng không kiềm hãm được bay đến không trung. Nhìn về phía số 8 lôi đài, còn các chấp sự lâm thời khác, toàn bộ ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm nơi này, làm cho các khác lôi đài biến thành trạng thái không người chủ trì. Lôi đài số 3 đến lúc này còn trống không, không có người ra sân. Thế nào thắng, Diệp Chân thế nào thắng, đến cùng thế nào thắng? Không phải mới vừa Bộ Trường Thiên phải thắng, thế nào Diệp Chân đột nhiên đã thắng? Lực lượng thần hồn, hẳn là Diệp Chân phát động thần hồn công kích. Bộ Trường Thiên thiếu chút nữa bị Diệp Chân giết chết, nhưng mà Thanh Dực, trưởng lão chủ động ra tay khi trận chiến còn chưa phân ra thắng bại cứu Bộ Trường Thiên. Tại sao như vậy? Năm tên võ giả hôm qua chết thảm kia thế nào không thấy bọn hắn xuất thủ cứu giúp? Chẳng lẽ cũng bởi vì Bộ Trường Thiên là đệ tử của Huyễn Thần Tông bọn hắn cho nên có thể phá hư quy củ? Tiếng nghị luận dưới đài càng lúc càng lớn. Nhưng đám võ giả hồn hải cảnh ở đây, thần sắc vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Chấp sự lâm thời của Hắc Long cổ địa trên bầu trời cát, sắc mặt một so một càng nghiêm trọng hơn. Lấy sức cảm ứng và nhãn lực của bọn hắn tự nhiên thấy rõ ràng Bộ Trường Thiên bị thua như thế nào. Thần hồn công kích. Diệp Chân phát động thần hồn công kích về phía Bộ Trường Thiên. Hơn nữa, thần hồn công kích của Diệp Chân vô cùng không tầm thường. Cường độ thần hồn công kích đó không sai biệt lắm so với cường độ thần hồn công kích của võ giả hồn hải cảnh tam trọng. Nói một cách khác, từ trên loại trình độ nào thì vừa rồi Bộ Trường Thiên đang giao chiến với một võ giả hồn hải cảnh tam trọng, làm sao có thể bất bại? Nhưng mà, đó cũng không phải chỗ làm bọn hắn kinh ngạc nhất. Lực lượng thần hồn, thật nhiều võ giả hóa linh cảnh xuất thân đại tông môn, đại gia tộc đều tu hành, nhưng mà, không có biến thái giống như Diệp Chân. Đại đa số người cũng chỉ có tu vi thần hồn nhất trọng, nhị trọng đều vô cùng hiếm thấy, giống như Bộ Trường Thiên, có được tu vi thần hồn nhất trọng. Bằng không, một chiêu hồn thứ vừa rồi của Diệp Chân cũng không phải làm hắn mất đi sức chiến đấu, mà trực tiếp đánh tan thần hồn, miểu sát. Làm bọn hắn khiếp sợ nhất là phù vân chỉ của Diệp Chân. Phù vân chỉ của Diệp Chân sau khi xé toang Thanh Dực, trưởng lão đánh ra một chân không đại thủ ấn, còn có dư lực. Thanh Dực trưởng lão là ai? Cường giả hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đại danh đỉnh đỉnh bên trong toàn bộ Hắc Long vực, một chân không đại thủ ấn, coi như không phải một kích toàn lực của Thanh Dực, nhưng cũng không phải một võ giả hồn hải cảnh nhị tam trọng phổ thông có thể tiếp nổi. Nhưng lại bị Diệp Chân một chỉ điểm phá. Một chỉ kia quá kinh khủng. Chí thắng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Khổng Sán bao gồm cả trưởng lão Thanh La Tông Tạ Luật, gân xanh trên ót đều một quất, sắc mặt từng người đều vô cùng khó coi. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân lại biến thái như thế. Thần sắc của bọn hắn khó coi, nhìn thấy Thanh Dực ngăn ở trước mặt Diệp Chân, thần sắc càng khó coi hơn. Vừa rồi nếu hắn không nhúng tay, Bộ Trường Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhúng tay, lại công nhiên phá hư trật tự của Hắc Long bảng, hắn nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, coi như bọn hắn không quan tâm tiếng nghị luận của những người đó, Hắc Long cổ địa cũng sẽ thực hiện trừng phạt bọn hắn, thậm chí trừng phạt khí vận. Thanh Dực thậm chí cảm ứng được, lệnh bài Hắc Long trong cơ thể hắn bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, phát ra từng đạo khí tức làm thần hồn của hắn cũng vì đó mà run sợ. Đây chính là Hắc Long cổ địa. Bọn hắn làm chấp sự lâm thời thật ra chỉ là công cụ phụ trợ mà, Long Linh của Hắc Long cổ địa mới là kẻ chủ trì chân chính. Bằng không, sao hắn lại khẩn trương? Thực lực của Huyễn Thần Tông mạnh mẽ, sao phải cần quan tâm những võ giả kia nghị luận ác ý? Nước bọt là vô dụng nhất. Hành vi bao che khuyết điểm như vậy, trăm năm sau nói không chừng còn là một trận ca tụng. Chư vị, Diệp Chân, không phải bản tọa cố ý phá hư trật tự thi đấu giành bài danh trên Hắc Long bảng, mà là chuyện này có nguyên nhân. Thanh Dực giải thích có chút chật vật, hắn có thể cảm ứng được, lệnh bài Hắc Long trong cơ thể phát ra uy áp càng ngày càng nhiều, khiến cho thần hồn của hắn bất an sôi trào. Nguyên nhân gì? Không phải chỉ là Bộ Trường Thiên là đệ tử Huyễn Thần Tông các ngươi sao? Đổi thành những người khác, ngươi sẽ ra tay sao? Diệp Chân chất vấn. Diệp Chân, lại nghe bản tọa nói xong. Lão Phu nhúng tay vào trận đấu, thật ra chủ yếu bởi vì, thắng bại. Đã phân. Thắng bại đã phân. Thanh Dực trưởng lão, ngươi đang nói chúng ta mắt mù sao? Chiến đấu đang tiến hành, Bộ Trường Thiên chưa nhận thua, sao ngươi có thể nói thắng bại đã phân? Chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ Diệp Chân ngươi. Thần hồn công kích. Thần hồn công kích của ngươi làm cho Bộ Trường Thiên không cách nào mở miệng nói chuyện, thời khắc trọng thương đứng bên bờ vực sống chết, chỉ kịp phát ra cho ta một thần hồn truyền âm. Thần hồn truyền âm đó là... Thần hồn truyền âm đó là... Ta nhận thua. Cho nên, Lão Phu mới trong lúc cấp thiết tự tiện nhúng tay luận võ, cứu tính mạng của Bộ Trường Thiên. Nhưng mà, Lão Phu cũng thừa nhận, Lão Phu trong lúc cấp thiết cứu Bộ Trường Thiên như thế, vẫn có một chút tư tâm. Dù sao, Bộ Trường Thiên cũng là đại đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông chúng ta. Lời nói của Thanh Dực trưởng lão làm cho đám võ giả quan chiến nửa tin nửa ngờ, nhất là hào phóng thừa nhận chuyện này có tư tâm, lại làm cho rất nhiều người cảm thấy, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng chính bản thân Thanh Dực lại vụng trộm thở dài một hơi. Hắn cảm ứng được, sau khi hắn nói những lời này, lệnh bài Hắc Long trong cơ thể đang tản mát ra khí tức làm cho thần hồn. Hắn bất an đột nhiên tuôn ra một đợt quang hoa. Mà đợt quang hoa đó làm cho thần hồn của hắn đột ngột run rẩy dữ dội, một loại thống khổ khó mà nói rõ đột nhiên phóng tới toàn thân, thiếu chút nữa khiến Thanh Dực thống khổ kêu thảm trước mặt mọi người. Nhưng thống khổ qua đi, toàn thân thư sướng, lệnh bài Hắc Long trong cơ thể phát nhiệt nóng lên triệt để an tĩnh. Một chừng trị nhỏ, Thanh Dực minh bạch, hắn đã qua cửa ải Long Linh. Diệp Chân lại không tin, thần hồn của Bộ Trường Thiên bị thương nặng, cả thân thể cũng không thể khống chế, còn có thể phát ra thần hồn truyền âm. Nói đùa cái gì? Diệp Chân xoay chuyển ánh mắt, đột ngột nhìn chằm chằm về phía Bộ Trường Thiên mới vừa từ trên mặt đất bò dậy. Bộ Trường Thiên, ngươi quả thật phát ra thần hồn, truyền âm nhận thua. Nghe vậy, khuôn mặt Bộ Trường Thiên vừa mới bò dậy lập tức trở nên đỏ bừng. Sống sót sau tai nạn cảm giác rất tốt, nhưng bây giờ bị Diệp Chân ở trước mặt mọi người chất vấn. Đây tuyệt đối là đang đánh mặt, một loại sỉ nhục. Dựa vào trưởng lão trong tông môn làm việc thiên tư bảo vệ một mạng là, sỉ nhục ngày sau trên đường nhân sinh của Bộ Trường Thiên không thể xóa mất. Trường Thiên, đại trượng phu có thể duỗi, nhận đi. Có mệnh thì sẽ có mọi thứ. Thanh âm của Thanh Dực vang lên trong đầu Bộ Trường Thiên. Đúng thế. Bộ Trường Thiên cúi đầu, cắn răng lên tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài đầu rồng. Lúc bước đi, bước chân có chút phù phiếm. Thân thể có chút lay động. Đó là di chứng của thần hồn nhận công kích kịch liệt, hắn cần mau chóng chữa thương, còn có những trận luận võ chờ hắn. Trận đầu, Diệp Chân thắng, được 2 điểm. Diệp Chân biết, sau một tiếng tuyên bố này của Thanh Dực, lại thêm Thanh Dực vừa rồi hào phóng thừa nhận hắn quả thật có một chút tư tâm, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Hắc mã, Diệp Chân tuyệt đối là hắc mã lớn nhất Hắc Long bảng lần này. Cả trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên cũng có thể đánh bại. Diệp Chân nói không chừng có thực lực tranh giành đệ nhất Hắc Long bảng. Nằm mơ đi. Thứ nhất thế nào đều khó có khả năng. Thiên Nam hoa ra hoa vô song, ngươi coi là bùn nặn. Thứ nhất tuyệt đối là hoa vô song. Đương nhiên, thứ hai, thứ ba đều vẫn có khả năng. Dưới đài, tiếng võ giả nghị luận vang thành một mảnh, nhị trưởng lão Tề Vân, Tông Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly lại nghe được hưng phấn không thôi. Đủ rồi, đầy đủ, bọn hắn đã thỏa mãn. Chỉ cần Diệp Chân có thể giết tiến 10 vị trí đầu, bọn hắn đã thỏa mãn, chớ nói chi 3 vị trí đầu. Đã bao nhiêu năm? Không biết đã bao nhiêu năm, Tề Vân Tông đều không thu được tư cách chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời, chớ nói chi thu hoạch được chỗ tốt từ lệnh bài Hắc Long. Dưới đài, thần sắc của Mạc Tâm Thủy trở nên vô cùng ngưng trọng, kình địch, Diệp Chân tuyệt đối là kình địch. Ông trời của ta, gia hỏa này thế nào biến thái như vậy, còn biết thần hồn công kích, lần này có chút phiền phức. Ngay cả Dã Nguyên luôn luôn tự tin hiếu chiến khi nhìn thấy Diệp Chân, biểu lộ ra thực lực cũng cau mày. Đáng tiếc, thầm than một tiếng, Diệp Chân có chút buồn bực đạp xuống lôi đài, nguyên bản vừa rồi tuyệt đối có thể chém giết Bộ Trường Thiên, chấm dứt hậu hoạn, không ngờ lại bị Thanh Dực chặn ngang một cước. Diệp Chân, ta đến cùng phải gọi ngươi Trịnh Phù Vân hay gọi ngươi là Diệp Chân? Đột nhiên, một mực tĩnh mịch bất động, thân hình Hoa Vô Song thoát một cái chắn lại trước người Diệp Chân. Thanh âm của Hoa Vô Song có chút trầm thấp, nhưng lại làm cho tất cả võ giả nghe được rõ ràng. Câu chất vấn của Hoa Vô Song này lập tức khiến đám võ giả quan chiến sôi trào, nhất là những võ giả Huyễn Thần Đế Quốc. Nói đến, danh hào của Trịnh Phù Vân ở bên trong Huyễn Thần Đế Quốc danh tiếng cực thịnh, đuổi sát đại đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông Bộ Trường Thiên. Trước lấy sức lực một người làm cho Ngọc Thủy, Hồ Ngọc gia truyền thừa gần ngàn năm khuất phục, có nhiều trưởng lão tử thương, sau này càng ở Thanh La, Tông dùng ba chiêu bức lui truyền nhân Thiên Nam Hoa gia Hoa Vô Song. Nhất là ước hẹn ba chiêu, tức thì bị giang hồ nhân sĩ truyền đi vô cùng kỳ diệu. Thậm chí Huyễn Thần Tông đều phái người điều tra qua, thật nhiều gia tộc bang phái đều bốn chỗ tra tìm, muốn tìm được mãnh nhân này, mời hắn làm cung phụ. Nhưng từ sau khi ba chiêu bức lui thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia Hoa Vô Song, Trịnh Phù Vân kia đã biến mất. Giống như từ tới chưa từng xuất hiện, triệt để biến mất, quả thực khiến Huyễn Thần Đế Quốc giang hồ vòng tròn náo nhiệt một hồi. Không ngờ, thiếu niên truyền kỳ ba chiêu bức lui thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia, giận dữ vì hồng nhan vậy mà lại là Diệp Chân trước mắt. Mặc dù Diệp Chân còn chưa mở lời thừa nhận, nhưng phần đông võ giả đã nhận định Diệp Chân đã là Trịnh Phù Vân truyền kỳ kia. Thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia sẽ nhận lầm người? Tuyệt đối sẽ không. Thế nào, còn muốn phủ nhận sao? Xích Ngọc Linh Giáp và Xích Ngọc Ấn nói công pháp giống nhau, miễn cưỡng có thể nói trùng hợp. Như vậy, kiếm của ngươi, tuyệt học Phù Vân chỉ của ngươi, những thứ này còn có thể là trùng hợp sao? Diệp Chân, Trịnh Phù Vân, ngươi không phải một kẻ hèn nhát có gan làm không can đảm nhận chứ? Hoa Vô Song lạnh giọng cười nhạo. Hoa Vô Song, ta từng phủ nhận. Diệp Chân nói một câu lập tức làm cho phía dưới lôi đài số 8 sôi trào, rất nhiều võ giả Huyễn Thần Đế Quốc, sắc mặt càng trở nên phi thường khó coi. Đã từng, bọn hắn cho rằng thiếu niên truyền kỳ vượt ải giận dữ vì hồng nhan, ba chiêu bức lui Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song là võ giả Huyễn Thần Đế Quốc bọn hắn. Thiếu niên nhiều nhiệt huyết. Thậm chí trong một đoạn thời gian, bọn hắn đều tự hào vì Trịnh Phù Vân. Dù sao Thiên Nam Hoa gia thật bá đạo, nữ thần trong lòng rất nhiều người đều không thể không trở thành bách hoa phi của Hoa gia. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, truyền kỳ thiếu niên bọn hắn lấy làm tự hào lại không phải võ giả của Huyễn Thần Đế Quốc, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Nửa năm trước ta còn dám cùng ngươi đối kháng chính diện, cùng ngươi lập xuống ước hẹn ba chiêu, chớ nói chi hiện tại. Nhưng mà, Diệp Chân mới là thân phận vốn có của ta. Nửa năm trước ta dùng tên giả tiến vào Huyễn Thần Đế Quốc, nguyên nhân, chắc hẳn mọi người đều biết đi. Diệp Chân chỉ hướng Thiên Huyễn Ưng Vương, trong nháy mắt khiến Thiên Huyễn Ưng Vương có một loại cảm giác ngàn người chỉ trỏ. Mặc dù không sợ nhưng vô cùng không thoải mái. Tốt, rất tốt. Đã xác định ngươi chính là Trịnh Phù Vân, ta đây an tâm. Trong khi nói chuyện, Hoa Vô Song trước mặt Diệp Chân chậm chạp quay người. Thân hình chậm rãi trôi đến tầng trời thấp. Chủ yếu là xung quanh lôi đài đầu rồng đã bị võ giả quan chiến vây chật như nêm cối. Diệp Chân hoặc nói, Trịnh Phù Vân, ta nói qua, lần tiếp theo ta và ngươi gặp mặt chính là tử kỳ của ngươi, lần này, cũng không. Ba chiêu ước hẹn. Hôm nay, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm của Hoa Vô Song như đinh chém sắt. Quả thực khiến tất cả võ giả ở đây giật nảy cả mình, nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly nghe được khẩn trương. Diệp Chân rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đối kháng với thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia, hậu nhân của Hoa Vương. Thần công bí kỹ Thiên Nam Hoa gia tầng tầng lớp lớp, kỳ công bí pháp càng nhiều vô số kể, bằng không, Hoa Vô Song một võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong làm sao dám hoành hành ở Huyễn Thần Đế Quốc. Nghe Hoa Vô Song nói câu này, cũng có người vui mừng, khiến mấy trưởng lão Huyễn Thần Tông như Thanh Dực, như Thiên Huyễn Ưng Vương, như trưởng lão Hồng Phong, trong mắt đều toát ra một tia vui mừng khó có thể ức chế. Thiếu chủ Hoa gia muốn Diệp Chân chết, chuyện tốt, đơn giản quá tốt rồi. Bộ Trường Thiên đều thua ở trong tay Diệp Chân, đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông bọn hắn, chỉ sợ không đối phó được Diệp Chân, nhưng thân là truyền nhân của Hoa Vương, Hoa Vô Song khẳng định có thể. Như vậy, Huyễn Thần Tông bọn hắn đã có thể thiếu một họa lớn trong lòng. Không có Diệp Chân, xếp hạng của đệ tử Huyễn Thần Tông bọn hắn có thể càng tiến một bước. Hoa Vô Song muốn giết Diệp Chân, muốn liều mạng với Diệp Chân. Cái này, hình như không dễ giải quyết, trừ phi để Diệp Chân chủ động nhận thua, nhưng mà Diệp Chân sẽ chủ động nhận thua sao? Hình như rất không có khả năng. Lông mày lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương cũng nhíu chặt. Không phải do nàng không lo lắng, Diệp Chân là nàng tự mình chọn lựa thành viên trong lâu, còn vì Diệp Chân phá lệ mấy lần, mắt thấy đầu tư có thể có hồi báo. Diệp Chân lại chọc tới một tử địch Hoa Vô Song như thế, rất phát sầu. Một câu của thiếu chủ Thiên Nam Hoa gia, Hoa Vô Song khiến cho võ gia ở đây có người vui vẻ có người buồn, nhưng cũng chọc giận một người. Người này, chính là Thải Y, hừ, không sai, Hoa Vô Song, lần này, xác thực không có ước hẹn ba chiêu, nhưng người chết lại không nhất định là ta. Mới vừa cùng Bộ trưởng Thiên khai chiến, Thanh Dực trưởng lão không phải đều phải nói ta bị Bộ trưởng Thiên chém giết sao? Nhưng bây giờ thì sao? Đánh mặt. Đây là Diệp Chân tại tát thẳng vào mặt. Soát. Nghe được lời này của Diệp Chân, ánh mắt của tất cả võ giả đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Thanh Dực trưởng lão trên bầu trời. Vừa mới bay lên không trung, mặt mo của Thanh Dực trưởng lão đột nhiên trở nên đỏ thẫm, suýt nữa từ phía rơi xuống. Tại sao lại kéo tới trên người hắn? Diệp Chân đây cũng quá không nể mặt hắn đi. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, Huyễn Thần Tông các ngươi đều phải đưa Diệp Chân hắn trừ đi cho thống khoái, Diệp Chân hắn trả lại cho ngươi mặt mũi cái chim. Bỏ xuống một câu nói, thân hình Diệp Chân chuyển một cái chuẩn bị xuống đài. Đừng nhìn vừa rồi Diệp Chân chiến thắng Bộ trưởng Thiên nhẹ nhõm, nhưng tiêu hao lại phi thường lớn. Chỉ trong chốc lát như vậy, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hết nhiều hơn 5 thành, cứ một hồn thứ như vậy làm cho lực lượng thần hồn của Diệp Chân bị rút đi 2 thành. Mặc dù nói thi đấu xếp hạng cuối cùng, cường độ đã sâu sắc giảm xuống, nhưng trong vòng một ngày, mỗi một võ giả vẫn như cũ phải dự thi 6 trận, trên cơ bản một canh giờ qua một chút sẽ phải đại chiến một trận, hơn nữa là toàn lực ra tay, cường độ vẫn như cũ. Nhưng ngay khi Diệp Chân xuống đài, Thải Y đột nhiên mở miệng. Hoa Vô Song, ngươi nhất định phải huyết chiến đến cùng với Diệp Chân. Bên trong đôi mắt đẹp của Thải Y lần đầu tiên bịt kín một tầng lửa giận. Hả? Trên bầu trời, Hoa Vô Song đột nhiên quay đầu. Nhìn bên trong đôi mắt đẹp của Thải Y che đầy lửa giận, hơi có một chút ghen ghét, thế nào Thải Y này lại quan tâm Diệp Chân như vậy? Mặc dù trong lòng khó chịu, Hoa Vô Song vẫn ngưng trọng vô cùng gật đầu. Không sai, lần trước sau khi ước hẹn ba chiêu, ta cũng đã nói, lần sau gặp mặt Trịnh Phù Vân sẽ không chết không thôi. Vậy, tốt, ta đây hiện tại khiêu chiến ngươi. Cái gì? Nhìn Thải Y nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài đầu rồng, tất cả mọi người tập thể há hốc mồm. Đây không phải đang nói đùa chứ? Cái gì? Cô muốn khiêu chiến với ta? Lông mày Hoa Vô Song rõ ràng nhíu lại một chút, có chút khó tin nói. Bởi vì Diệp Chân. Hoa Vô Song bổ sung thêm một câu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nếu như ngươi không dám ứng chiến thì có thể nhận thua. Trò cười. Trong thời gian ngắn, Hoa Vô Song đã bị Thải Y chọc giận. Có lẽ Hoa Vô Song rất có hảo cảm đối với nàng. Nhưng mà truyền nhân của Hoa Vương là người kiêu ngạo, tuyệt đối không cho người khác khiêu khích. Thải Y khiêu khích chính diện, lại khiến cho tất cả mọi người sợ đến ngây người, mà nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly lại không cảm thấy kinh ngạc. May mắn thấy cũng nhiều, bằng không, tâm can hai lão nhân ta chắc sẽ phải bị hai người này bị dọa cho sợ, bị quậy cho vỡ nát. Kế Sa thở dài một hơi. Cũng không phải, nhưng mà ta chỉ nghĩ mãi mà vẫn không rõ, Thải Y ở đâu ra mà có lực lượng lớn được đến như vậy cơ chứ, truyền nhân của Hoa Vương đấy. Lão Phu đi lên, cũng chưa chắc thắng dễ dàng. Trung Ly đầy nghi hoặc. Không chỉ Trung Ly, cơ hồ tất cả mọi người đều có một đầu nghi hoặc nhìn Thải Y. Trong lúc tiểu tổ rút thăm thi đấu cùng thi đấu giành điểm tích lũy, mặc dù Thải Y vẫn muôn một mực duy trì thế toàn thắng, nhưng mà thực lực biểu hiện ra cũng không phải quá cường hãn, cao nữa chính là Tả Tân, cấp bậc của Đào Huy kia, hơn nữa tu vi cũng chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng. Nữ oa này, lấy ở đâu ra lực lượng lớn được đến như vậy, đây không phải muốn chết hay sao? Còn xuất đầu vì Diệp Chân. Tạ Luật cau mày. Các ngươi có lẽ đều đã quên một chuyện. Chí Thắng mặt mày vẫn luôn âm trầm, đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Nữ nhân Thải Y này là người thứ nhất đi qua vụ Hải Mê Tâm. Hơn nữa, thời gian ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Tốc độ thông qua vụ Hải Mê Tâm nhanh chóng mà ngay cả Hoa Vương năm đó cũng không bằng. Nhưng xem như thế, cũng không khả năng có được thực lực khiêu chiến với Hoa Vô Song. Thải Y này và Diệp Chân đều là đệ tử của Tề Vân Tông. Tề Vân Tông ra Diệp Chân. Một tên yêu nghiệt đến mức nghịch thiên, làm sao lại có thể ra người nữa? Gương mặt Tạ Luật nói với vẻ không thể tin. Tạ trưởng lão, nếu như không tin, Hải Mỗ cùng với ngươi cá cược một ván thì như thế nào? Tiểu cô nương này tuyệt đối sẽ không thua với Hoa Vô Song, ta cược một kiện trung phẩm bảo khí, ngươi có dám hay không? Lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Sương đột nhiên mở miệng. Tạ trưởng lão, ngươi sẽ không dám ngay cả ta, một hạng nữ lưu mà cũng không dám tiếp đấy chứ? Nghe vậy, sắc mặt Tạ Luật đột ngột đen. Hải lâu chủ, ta nào có tài đại khí thô giống như cô, cược thì miễn đi. Nhưng mà nếu Hoa Vô Song ngay cả một tiểu cô nương cũng không thể thu thập được, sau này ta sẽ theo họ của cô. Trên bầu trời bị làm cho túi bụi, từng người lôi ở đài đầu rồng. Trên mặt đất gần đó một điều hướng về số lôi đài thứ 8 chen chút, không nhìn thấy thì ngự không. Người vừa rồi bỏ qua cảnh đại chiến đặc sắc của Diệp Chân và Bộ Trường Thiên, ruột đều sắp hối hận đến chết, lần này lại chỉ sợ chen lấn đến không vui. Trên bầu trời, tạo thành một tầng lại một tầng bức tường người theo cấp độ lộn xộn, cơ hồ bao vây lôi đài số 8 từ trên trời tới đất, không một kẽ hở. Một màn này khiến cho võ giả ở trên võ đài khác vô cùng bực bội, người này cũng là người mà chênh lệch làm sao lại lớn đến như vậy cơ chứ. Ngay lúc tiếp theo, chiến ý của bọn hắn hình như cũng bị suy yếu mấy tầng. Thải y, muội, Diệp Chân ca ca, gia hỏa này không phải người tốt, ta muốn cho hắn nhìn thấy chút lợi hại. Khi Diệp Chân vừa mới vận dụng thần hồn truyền âm để khuyên Thải y trước hết đi truyền âm cho Diệp Chân. Mặt khác, ta chuẩn bị lấy tên gia hỏa chán ghét này làm đi lập uy, vừa rồi tiểu tổ rút thăm thi đấu cùng thi đấu giành điểm tích lũy, thế mà đã khiến ta mệt muốn chết. Thải y nói. Diệp Chân trầm ngâm một chút. Cũng tốt, nhưng mà, gia hỏa này, muội tuyệt đối không thể chủ quan, lực chiến chân thật của hắn ngay cả võ giả hồn hải, cảnh tam tứ trọng đều kiêng dè không thôi. Diệp Chân ca ca, ta đã biết. Vòng thứ nhất, trận thứ hai, Thải y khiêu chiến hoa vô song. Theo Thanh Dực cao giọng tuyên bố, luận võ bắt đầu. Nhưng mà trên lôi đài đầu rồng, Thải y và hoa vô song ai cũng không ra tay trước. Thải y, cô là thiếu nữ duy nhất cho đến nay ta mới thấy có khí chất cùng tướng mạo phù hợp, đến hoàn mỹ nhất. Chính là nhân tuyển bách hoa phi tốt nhất cho thiên nam hoa gia ta, hoa mỗ cũng không muốn ra tay đập nát một đóa hoa, hay cô nhận thua đi. Hoa vô song rất thân sĩ nói. Lời vừa nói, đôi mắt Diệp Chân đột nhiên híp lại, ánh sáng nguy hiểm từ trong mắt hắn bỗng chợt lóe lên. Nếu không phải một vòng chỉ có thể khiêu chiến một lần, lúc này Diệp Chân lại muốn lần nữa khiêu chiến với hoa vô song. Diệp Chân rất muốn biết, hoa vô song có thể chống đỡ mấy chiêu át chủ bài của Diệp Chân hắn. Trên đài, đôi mắt đẹp của Thải y chợt đẹp phát lạnh, đột ngột dâng lên vẻ chán ghét vô tận. Nằm mơ. Thải y từ trong hàm răng tuôn ra hai chữ này, khuôn mặt đột ngột mà trở nên băng hàn vô cùng, nộ khí trước nay chưa có lại dâng lên. Thải y chưa từng có cảm giác chán ghét một người nào như thế. Ngay cả người từng làm cho Thải y có cảm giác rất đáng ghét, chân truyền của Tề Vân Tông Phiền Sở Ngọc, e rằng so với hoa vô song cũng tốt hơn một chút. Xem ra, cô không có kiến thức gì về thực lực của ta rồi. Nếu không cho cô thấy e là cô sẽ không hết hy vọng. Hoa vô song nói với gương mặt đầy vẻ tự tin, hướng về phía Thải y có chút đưa tay mà nói, ngươi xuất chiêu trước đi. Muốn chết. Khí thế kinh người đột nhiên từ trên thân Thải y bộc phát ra, một đạo thải quang thường thường không gì lạ từ trong tay Thải y bay ra, như thiểm điện đánh về phía hoa vô song. Thải quang vừa ra, sắc mặt hoa vô song đột nhiên biến đổi, bởi vì đạo này của Thải y có tốc độ quá nhanh, còn nhanh hơn tốc độ tia chớp. Tốc độ công kích còn nhanh hơn so với rất nhiều cường giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhanh đến mức hắn sắp không thể tránh né được. Nếu quả thật nếu muốn hình dung tốc độ công kích của đạo thải quang này, vậy cũng chỉ có thể so sánh, như tốc độ công kích của thần hồn vô thanh vô tức rất khó tránh né thần. Nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra trong đầu của hoa vô song, một đạo khí tức thần hồn, cường đại vô cùng đột ngột từ nơi bên trên đạo ánh bộc phát ra. Thoáng chốc, tất cả cường giả hồn hải cảnh cường mặt đều kịch biến. Lực lượng thần hồn ba động của hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Không đúng, lực lượng thần hồn ba động này còn mạnh hơn so với lực lượng hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lực lượng thần hồn ba động này tuyệt đối có thể so sánh với lực lượng thần hồn ba động của trưởng môn. Cái thần hồn ba động này, quá kinh khủng đi. Trong thời gian ngắn, tất cả võ giả hồn hải cảnh ở đây từng người thần sắc đều đại biến, có một loại ánh mắt như nhìn quái vật, yêu nghiệt mà nhìn về phía Thải y. Đồng dạng, thần sắc của hoa vô song cũng biến thành dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Thần hồn ba động, hắn cảm ứng được. Lấy thân phận truyền nhân thiên nam hoa gia hoa vương, khẳng định đã tu luyện qua lực lượng thần hồn, thậm chí còn tu luyện qua bí thuật thần hồn. Bình thường cường giả hồn hải cảnh công kích thần hồn hắn cũng không sợ. Nhưng mà có thể có thần hồn, ba động khủng bố như thế lại khiến cho trong đầu hoa vô song, lại đột nhiên nổi lên một bóng người. Cũng trong nháy mắt khi bóng người này hiển hiện, đạo thải quang kia đã như lôi tiễn đánh vào thân thể hoa vô song. Trong nháy mắt tiếp theo, thời khắc quanh người hoa vô song quanh người vừa mới dâng lên bàng bạc thần hồn ba động, toàn thân run lên, hai mắt trợn trừng. Mắt, tai, miệng, mũi, thất khiếu đã chảy máu tươi giạt rào, cả người hắn trông giống như một cọc gỗ ngã xuống đất. Lúc này, bức tường người bốn phương tám hướng đang vây xem vốn còn đang nghị luận thắng bãi giữa Thải y và hoa vô song. Ai nha, lão vương, người nói xem ai sẽ thắng, Thải y hay hoa vô song? Ta cược hoa vô song thắng, một đầu long ở tiên linh lâu thần đô, có dám tiếp hay không? Mới bước chân vào giang hồ, võ giả hóa linh cảnh lão Chu đang đánh cược cùng đồng bạn. Đột nhiên, nhìn đồng bạn, lão Chu đột nhiên phát hiện thần sắc đồng bạn lão vương của mình có chút không đúng, con mắt hình như lồi ra. Khoan khoan, ta cược Thải y thắng. Một đầu long ở tiên linh lâu thần đô, lão Chu, không thể đổi ý. A, lão Chu hơi nghi hoặc một chút. Tiền đặt cược này hắn vốn không ôm bao lớn hy vọng sẽ thành công, rõ ràng cho tên đồng lõa chiếm tiện nghi, không ngờ, đồng bạn hắn lại đồng ý. Ha ha, lão Vương, ta là ai? Nhổ nước miếng là Đinh lão Chu, làm sao có thể phản? Cười rồi quay đầu, thần sắc lão Chu đột nhiên thất thần, nhìn lôi đài đầu rồng, ánh mắt của hắn cũng có chút bay bổng, hắn đột nhiên minh bạch, vừa rồi con mắt lão Vương vì sao lùi ra. Giữa sân, truyền nhân Thiên Nam Hoa, già hòa vô song hắn xem trọng lúc này lại giống như cá chết ngã xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu vô cùng thê thảm, thải y thu thải lăng, thần sắc bình tĩnh đứng giữa sân, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra qua. Lão Chu trợn tròn mắt, có chút khó tin mà dụi dụi con mắt mình. Ảo giác à? Đây có phải thật hay không? Hay lại lao lao tiếp? Lão Chu, nhất long đầu ở Tiên Linh Lâu Thần Đô, chính ngươi nói đó. Lão Vương, ta chỉ dựng trò vui. Đùa giỡn tí thôi. Mẹ nó, lão Chu ngươi dám đổi ý. Lần trước, ta còn dùng 3 tháng mồ hôi và máu cho cầu ngươi một long đầu. Ngươi dám đổi ý. Lão Vương nổi giận, trực tiếp bóp cổ lão Chu. Đừng đừng đừng, ta xin, ta nhận thua cuộc. Khụ khụ khụ. Hai người này lớn tiếng ồn ào rốt cục làm cho trong mắt của võ giả toàn trường bỗng nhúc nhích, bao gồm cả Diệp Chân ở bên trong, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Lập Uy, có cần phải khủng bố đến như vậy hay không? Diệp Chân cũng trợn tròn hai mắt. Một chiêu đã có thể hạ người nổi danh khắp thiên hạ, người gặp người sợ Hoa Vô Song truyền nhân của Hoa Vương, đây là khái niệm gì? Không chỉ có võ giả xem chiến trợn tròn mắt, ngay cả những võ giả hồn hải cảnh kia, tất cả đều trợn tròn mắt. Ai nha, tiểu cô nương vừa mới nhìn qua trông như vật vô hại ấy thế mà lại người khủng hố như thế. Tiểu tổ mới vừa rút thăm thi đấu với thải y thi đấu giành điểm tích lũy, đám võ giả hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nghĩ tới tự mình vừa rồi chủ động đụng lên đi so chiêu với mỹ nữ này, đã cảm thấy có một loại hàn khí từ bàn chân bay thẳng lên cái ót, may mắn không chọc giận thải y, bằng không bọn người tuyển thủ hạt như Mạc Tâm Thủy, Bộ Trường Thiên, Giã Nguyên, Tả Tân, Hoa Tâm, Đào Huy cũng triệt để trợn tròn mắt, ánh mắt đều hết hồn. Một chiêu có thể hạ Hoa Vô Song, thế thì những trận đấu kế tiếp còn đánh như thế nào đây cơ chứ? Tiểu cô nương, cô có cần phải khủng bố như thế hay không? Trước đó, trong lòng bọn họ riêng phần mình đã có tính toán nhỏ nhặt, họ đã tự tính toán xếp hạng của mình trên Hắc Long bảng, tất cả đều âm thầm xếp thải y tới vị trí thứ sau hoặc các vị trí sau nữa. Thải y trong mắt bọn hắn căn bản không sự uy hiếp gì cả. Nhưng mà hiện tại thải y lại giống như từ một con tiểu côn trùng vô hại, đột nhiên biến thành một tồn tại người ngăn cản ăn thịt người, thần ngăn ăn thần, phản ứng kia, biểu tình kia, đặc sắc đến cực hạn. TT. Vô số âm thanh hít một hơi lãnh khí hội tụ thành một đạo trông giống, như một cơn lốc, vang vọng toàn bộ bầu trời, cũng như đã đánh thức người hầu hoa gia đang trong cơn chấn động vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hoa quản gia gào như khóc tang bỗng vang dội đến. Công tử, công tử. Ngươi cái đồ tiện nhân này, nếu công tử có điều không hay xảy ra, ngươi nhất định phải chết. Vừa khóc vừa chửi, hoa quản gia mang theo mấy người hầu như cuồng phong cuốn về phía lôi đài đầu rồng. Công tử, ngươi không thể có việc, ngàn vạn lần không thể có việc gì a. Hoa quản gia khóc thét lao về phía lôi đài đầu rồng số 8, đi theo còn có hai gã hộ vệ hồn hải cảnh khác, ai cũng một mặt sợ hãi đuổi tới, trên mặt không còn chút máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn làm hộ vệ cho thiếu chủ Hoa gia Hoa Vô Song. Nếu như Hoa Vô Song xảy ra chuyện gì, chờ đợi bọn hắn chính là việc còn kinh khủng hơn nhiều lần so với cái chết. Quy củ của Hoa gia cũng không phải lớn bình thường. Vốn lấy thực lực của Hoa Vô Song, chỉ cần những cường giả chú mạch cảnh kia còn có mấy đại năng hồn hải, cảnh đỉnh phong không ra tay, ai cũng không làm gì được, ai có thể nghĩ tới, thiếu chủ nhà mình lại bị một thiếu nữ trông như vô hại hạ gục. Mấy người các ngươi, bắt giữ tiểu tiện nhân này lại, nếu như công tử có việc, để cho toàn tộc của nàng ta tới đền mạng. Hoa quản gia chỉ vào thải y đang lẳng lặng đứng yên, mệnh cho mấy hộ vệ sau lưng. Lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên, khí tức quanh người bắt đầu tiêu thăng, xích ngọc linh giáp lập tức bao trùm đến toàn thân, một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân Diệp Chân bạo phát, ai nếu dám xông đến động thủ với thải y, tuyệt đối sẽ nghênh đón sát chiêu bén nhọn nhất của hắn. Cút! Đột nhiên, đại chấp sự Thanh Dực trên bầu trời Hắc Long cổ địa gầm thét, lệnh bài Hắc Long đột ngột hiển hiện từ sau đầu, mấy đạo hào quang đột ngột từ bên trong lệnh bài nổ bắn ra bắn về phía Hoa quản gia và bốn hộ vệ hồn hải, cảnh sau lưng hắn. Dám xông loạn lên lôi đài Hắc Long, muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ của Thanh Dực như tiếng sấm vang dội, Hoa quản gia và bốn hộ vệ hồn hải, cảnh sau lưng hắn đồng thời bị hào quang kia đánh trúng, cảm giác như bị sét đánh. Từng cơn run rẩy cuồn cuộn dâng lên. Một màn này làm cho Diệp Chân vừa mới ngưng tụ ra khí thế đột ngột tản ra, lần này, Thanh Dực làm việc công chính. Nhưng Thanh Dực rõ ràng hơn ai. Nếu hắn ngay cả một gia nô mà cũng không cản được, hắn làm đại chấp sự lâm thời Hắc Long cổ địa cũng quá thất bại. Nhưng người bị hào quang đánh rơi, Trên mặt đất Hoa quản gia lại càng hung hăng càn quấy lớn hơn, chờ mình đứng lên, chỉ vào Thanh Dực chửi ầm. Thanh Dực, nếu như công tử nhà ta có chuyện không hay gì xảy ra, ngươi sẽ phụ trách hay Huyễn Thần Tông của các ngươi phụ trách sao? Ngươi không sợ Hoa gia lão tổ tông nhà chúng ra san bằng các ngươi? Hừ, nơi này là Hắc Long cổ địa, cho dù Hoa Vương tới cũng phải rụt đầu. Thế nào, Hoa gia các ngươi muốn khiêu chiến Long Linh của Hắc Long cổ địa? Thanh Dực hừ lạnh một tiếng, lệnh bài Hắc Long trong cơ thể 12 chấp sự lâm thời đồng thời hiển hiện, một hư ảnh hình rồng do hào quang tinh khiết tạo thành trong nháy mắt ngưng hiện trên bầu trời, tản ra vạn uy làm cho người sợ hãi. Nhãn châu của Quang Long xoay động, Long nhãn lập tức nhìn chằm chằm về phía Hoa quản gia. Hoa quản gia sợ đến mức ngã xuống đất. Ngươi! Một màn này đủ làm cho Hoa quản gia ngậm miệng. Hắn cho dù đang nóng lòng muốn cứu chủ, cũng không dám khiêu chiến Long Linh của Hắc Long cổ địa. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như Long Linh nguyện ý, chỉ một ánh mắt sẽ có thể đánh giết hắn. Thanh Dực, thế nhưng mà công tử hắn, công tử, cứu người có thể. Nhưng nếu còn dám nhắc tới nửa câu bắt võ giả tham gia thi đấu xếp hạng, các ngươi chuẩn bị bị đuổi ra khỏi Hắc Long cổ địa đi. Trật tự Hắc Long cổ địa tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào phá hư. Thanh Dực quát. Được. Cuối cùng, sau một lúc kinh hồn táng đảm, Hoa quản gia thận trọng đạp vào lôi đài đầu rồng. Sờ soạng hơi thở của Hoa Vô Song lúc này mới xem như có thể thở dài một hơi. Không chết. Chỉ cần người không chết là tốt rồi. Một bình chất lỏng tản ra kỳ thơm bị Hoa quản gia đổ vào trong miệng Hoa Vô Song. Ninh Thần Ngọc Dịch. Sắc mặt Diệp Chân thay đổi, hắn phát hiện đồ vật Hoa quản gia đổ vào. Nhưng một bình Ninh Thần Ngọc Dịch không phản ứng, Hoa quản gia giống như đang tưới cho Hoa Vô Song, điên cuồng rót mười mấy bình Ninh Thần Ngọc Dịch mãi cho đến khi lông mày của Hoa Vô Song chấn động một chút mới thở dài một hơi. Một màn này, Diệp Chân xem ở trong mắt không cảm giác gì, nhưng mà trong mắt các võ giả đứng ngoài quan sát lại kinh thán không thôi. Ninh Thần Ngọc Dịch, thứ chân quý dị thường, mấy năm khó gặp, thật nhiều tông môn ngay cả một hai bình hàng tồn đều không có, cho dù Huyễn Thần Tông có hàng tồn cũng sẽ không vượt quá 5 bình. Hoa gia lại xem nó giống như nước mà sử dụng. Chỉ dựa vào điều này, nội tình Thiên Nam Hoa gia thâm hậu vô cùng, không phải các tông môn bình thường có thể so sánh. Công tử, nhìn thấy Hoa Vô Song chậm rãi mở to mắt, Hoa quản gia kinh hỉ, nhưng chỉ một tiếng, Hoa Vô Song vừa mở mắt lần nữa hôn mê. Nhưng Hoa Vô Song cũng không phải thực sự ngất, hiệu lực của 10 bình Ninh Thần Ngọc Dịch cũng không phải làm nói giỡn, cho dù thần hồn hắn bị thương nặng cũng có thể thoáng khôi phục một chút. Thật ra, Hoa Vô Song vẫn đang giả bộ bất tỉnh. Không cách nào, ngoài không giả vờ ngất thì không có lối ra nào khác. Hoa Vô Song hắn thật sự gánh không nổi. Vừa rồi trước lúc khai chiến còn tự tin muốn cho Thải Y trực tiếp nhận thua, sau khi Thải Y từ chối nhận thua còn xin Thải Y xuất thủ trước. Kết quả, một chiêu. Thải Y đánh một chiêu đã có thể đánh hắn đánh ngã. Điều này khiến người vừa mới tỉnh lại Hoa Vô Song sao mà chịu nổi, nhất là lấy tính tình ngạo khí kia. Việc này e là còn khó chịu hơn giết hắn nên chỉ có thể giả hôn mê. Thải Y đối chiến Hoa Vô Song, Thải Y thắng, được 2 điểm, tiếp tục luận võ. Sau khi Hoa quản gia ôm Hoa Vô Song xuống lôi đài, Thanh Dực tuyên bố kết quả chiến đấu. Bên lôi đài chưa có động tĩnh gì thì phía các chấp sự lâm thời trên bầu trời Hắc Long, cổ địa lại náo nhiệt. Tạ Luật, vừa rồi ngươi đã từng nói, nếu như Hoa Vô Song không thu thập được Thải Y tiểu cô nương thì ngươi sẽ theo họ của Hải Lâu chủ. Sau này, chúng ta sẽ phải gọi ngươi là Hải Luật à? Ha ha, thôi đi. Có hậu bối lớn tuổi như vậy, Hải Lạc Xương ta nhận không nổi, giảm thọ. Chư vị, nên đi chủ trì thi đấu thôi. Hải Lạc Xương nói một câu làm Tạ Luật đỏ mặt, nhưng cửa ải này, cũng coi đi qua. Thật ra cũng may tâm tình Hải Lạc Xương tốt. Vốn Hải Lạc Xương rất kỳ vọng đối với Diệp Chân, lúc tham gia Hắc Long bảng dự đoán xếp hạng, nàng cảm thấy với thực lực của Diệp Chân hẳn là vị trí thứ 30, nhiều nhất thì vào danh sách 20 đứng đầu mà thôi. Nhưng bây giờ lại lọt vào 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn có dấu hiệu của 3 vị trí đầu, nàng không cao hứng mới lạ. Thải Y, ta dám đảm bảo, sau trận đấu này muội tuyệt đối sẽ vô cùng dễ thở, bởi vì sẽ có một mảng lớn nhận thua. Sau khi đi xuống lôi đài, Thải Y tự nhiên đi về phía Diệp Chân, sau đó, theo thói quen cùng Diệp Chân dắt tay đứng chung một chỗ. Một màn này lại làm cho đám võ giả 10 vị trí đầu giống như bọn người Mạc Tâm Thủy, Đào Huy, Dã Nguyên, Bạch Tâm, Tả Tân, khóe miệng đều phát khổ. Bọn hắn xem như đã thấy rõ vì sao vừa rồi Thải Y chủ động khiêu chiến Hoa Vô Song, thay đổi bộ dáng hiền thục vô hại trước kia, mà ra tay ác độc đánh trọng thương đối phương. Nguyên nhân vì Diệp Chân. Cũng bởi vì Hoa Vô Song nhận ra Diệp Chân chính là Trịnh Phủ Vân, có ân oán với Trịnh Phủ Vân, tuyên bố nhất định phải xử lý Diệp Chân. Sau đó, Thải Y nổ tung, một chiêu đánh ngã hắn ta. Như vậy, nếu như ai trong bọn họ dám gây bất lợi cho Diệp Chân, đầu tiên đối mặt chính là sự trả thù khủng bố của cô nàng. Nếu như là võ kỹ, còn có khả năng tiếp được, nhưng mà nếu như công kích thần hồn, không cẩn thận sẽ có thể khiến cho thần hồn bị tiêu tán. Hoa Vô Song chịu một lần thần hồn công kích đã trực tiếp hôn mê, đó bởi vì bản thân Hoa Vô Song có tu vi thần hồn không kém. Nếu như đổi lại bọn hắn, khả năng chính là thần hồn bị tiêu tán. Con nhím. Ánh mắt bọn hắn lúc này nhìn về phía Diệp Chân giống như đang nhìn một con nhím. Xem ra, chỉ có thể, thế này. Cố Tình phân cao thấp với Diệp Chân. Mạc Tâm Thủy và đám người Đào Huy đồng thời hiện lên một ý nghĩ. Đùng. Toàn bộ lôi đài đầu rồng đột nhiên giống như núi nổ vang. Chỉ thấy Dã Nguyên trên đài bỗng nhiên nhảy lên cao. Sau đó giống như một tòa núi nhỏ, rơi xuống lôi đầu, âm thanh chấn động khắp nơi. Họ Mạc, ngứa tay quá, hai ta chơi đùa. Dã Nguyên nhe răng, đôi mắt giống như dã thú nhìn chằm chằm về phía Mạc Tâm Thủy. Tốt. Dã Huynh đã nói như vậy, ta vừa vặn cũng muốn thử nghiệm địa tử linh lực. Mạc Tâm Thủy cười một tiếng dài, bay người lên đài. Vòng thứ nhất trận thứ ba, Dã Nguyên đối chiến Mạc Tâm Thủy. Thanh Dực cao giọng tuyên bố. Mời. Ngao ô. Mạc Tâm Thủy vừa mới làm ra một tư thế mời, Dã Nguyên lại giống như một con dã thú, trong miệng phát ra một chuỗi tiếng thú giống lạ lùng, như mãnh hổ hạ núi đánh về phía đối phương. Trong nháy mắt đập ra, từng dây xích ánh sáng màu bạc quấn quanh dày đặc cao thấp toàn thân Dã Nguyên, như một áo giáp ngân liên. Đinh đinh đinh choang. Trong nháy mắt áo giáp ngân liên thành hình, võ giả trên các lôi đài bốn phương tám hướng, kiếm trong vỏ, đao trong tay, thương trong tay, phàm là binh khí có quan hệ đến ngũ hành tinh kim đều kịch liệt run rẩy, muốn rời khỏi tay. Ngay cả Huyền Dương kiếm trong tay Diệp Chân cũng kịch liệt run rẩy, làm cho Diệp Chân không được vận dụng linh lực, mới có thể chấn áp được loại cảm giác muốn tuột tay. Địa tử linh lực này, lợi hại đến như thế. Mặc dù không ở trên chiến trường, nhưng mà trong đôi mắt của Diệp Chân cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Địa tử linh lực, quả thật lợi hại. Mạc Tâm Thủy lại không hề e sợ, cười một tiếng dài, trường kiếm ngăm đen trong tay nhẹ nhàng bổ một cái. Oanh! Mấy đạo lôi quang to bằng cánh tay trẻ con, như những con cự xảo uốn lượn đánh về phía Dã Nguyên. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là trường kiếm trong tay Mạc Tâm Thủy, lại không bị địa tử linh lực của Dã Nguyên ảnh hưởng. Ngự lôi tâm kinh. Ngự lôi tâm kinh của thần ẩn Sơn Trang, lần nữa có người luyện thành. Trên bầu trời, có người kinh hô. Thần sắc của Thanh Dực lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ẩn ẩn nhớ rõ, lần trước thần ẩn Sơn Trang có người luyện thành ngự lôi tâm kinh, cũng đã 280 năm trước, khi đó, thần ẩn Sơn Trang là thế lực huyễn thần đế quốc thậm chí bên trong toàn bộ Hắc Long vực, có thể khiêu chiến với huyễn thần tông. Lôi linh lực. Con ngươi của Dã Nguyên đột nhiên co rụt, ngân liên quấn trên người thoát ra như, lấy một loại hình đường cong chữ S kỳ diệu điên cuồng quất qua, ngân quang đột nhiên phóng đại, năm đạo lôi quang đột nhiên bị hút tới. Dẫn tới phía trên ngân liên, cơ hồ là đồng thời, quang hoa bên trên ngân liên đột nhiên thu lại, ngân liên trở nên vô cùng ảm đạm, Diệp Chân cảm giác được, Huyền Dương kiếm trong tay đột nhiên không còn rung động, địa tử linh lực trong thời gian ngắn đã biến mất. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Dương kiếm lần nữa run rẩy một chút. Cứ như thế Huyền Dương kiếm trong nháy mắt liên tiếp dừng lại sau đó rung động 3 lần, quang hoa bên trên ngân liên của Dã Nguyên cũng ở trong thời gian ngắn sáng tắt 3 lần, dưới ba động kỳ dị này. Mạc Tâm Thủy bổ ra năm đạo lôi quang uy thế kinh người cứ bị chôn vùi như vậy. Lúc này, lông tóc của Dã Nguyên lại không tổn hao gì. Ầm ầm, đông đông đông. Âm thanh lôi quang và âm thanh địa từ linh lực, đặc hữu chấn trái tim người ta rung động không ngừng vang lên trên lôi đài số 8. Địa từ linh lực màu bạc khi thì ngưng động như bàn thạch, khi thì nhanh như linh xà, làm cho thân hình Mạc Tâm Thủy trên không trung không ngừng lệch vị trí. Nhưng lôi quang của Mạc Tâm Thủy cũng làm cho Dã Nguyên không dám có chút chủ quan. Nếu công kích quá nhiều, ngân liên quanh người dùng làm cho phòng ngự địa tử quá ít, lôi quang của Mạc Tâm Thủy sẽ làm cho Dã Nguyên nếm đủ tư vị. Loại tư vị này, Dã Nguyên đã hưởng qua một lần, hiểm tránh khỏi tuyệt sát của Mạc Tâm Thủy, lại cũng không dám lại triệt để buông ngân liên địa tử công kích. Trong lúc nhất thời, hai người giết đến khó phân thắng bại, thiên địa biến sắc. Bên trên đôi mắt đẹp của Thải Y nổi lên một tia ngưng trọng, sắc mặt Diệp Chân vốn siết chặt sau đó trở nên bình thường. Thải Y, nếu muội đối đầu với hai người này, định làm như thế nào? Linh lực của hai người này đều thuộc loại đặc thù, hơn nữa công thủ đều không tầm thường, ta đối đầu bọn hắn, lựa chọn tốt nhất chính là đánh bằng linh hồn, cái khá, đều tương đối cố hết sức. Thải Y nói, Diệp Chân ca ca, huynh có cách đối phó không? Ta, tạm thời vẫn không, lúc giao thủ mới biết được. Linh lực của Dã Nguyên và Mạc Tâm Thủy đều vô cùng đặc thù, võ kỹ cũng vô cùng hiếm thấy, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Diệp Chân ca ca, huynh cảm thấy, hai người kia ai sẽ thắng? Khó nói, luận thực lực, đều tương xứng, mấu chốt phải xem ai còn có che giấu sát chiêu. Cũng, mau xem. Đột nhiên, trên lôi đài đầu rồng, sau khi dùng một chiêu đánh lui Mạc Tâm Thủy, Dã Nguyên như cóc, bò ẩn náu dưới đất. Theo thời khắc, bụng hắn lên âm thanh tiếng sấm nổ, ngân quang địa tử linh lực quanh người đột ngột bùng lên. Ngân liên cùng loại với địa tử linh giáp quấn quanh toàn thân dã nguyên đột ngột tăng vọt, biến lớn, thành dài. Địa tử linh lực ba động tăng đến cực hạn, ngân quang bùng phát. Khi quan chiến, Diệp Chân đã sớm phát hiện địa tử linh lực của dã nguyên có hai loại trạng thái, một loại là ngân quang bùng lên, một loại khác là quang hoa thu liễm. Khi ngân quang bùng lên, hấp lực của địa tử linh lực đối ngũ hành tinh kim sẽ biến lớn, độ sáng ngân quang càng cao, hấp lực càng lớn, lúc quang hoa thu liễm, hấp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, ngân quang địa tử linh lực của dã nguyên bùng lên đến cực hạn, dưới thanh thiên bạch nhật, độ sáng kia che cả mặt trời. Không xong. Diệp Chân thầm hô một tiếng, hai tay cùng lúc phát lực, cầm Huyền Dương kiếm trong tay. Cơ hồ là đồng thời, Huyền Dương kiếm trên tay Diệp Chân truyền ra một cỗ hấp lực cường tuyệt, không chỉ có Huyền Dương kiếm, mà cả chữ vật giới chỉ trên ngón tay Diệp Chân cũng truyền tới một cỗ hấp lực cường tuyệt. Cỗ hấp lực kia quấn đến ngón tay Diệp Chân đau nhức, ngay cả gương mặt xinh đẹp của thải y cũng lộ ra vẻ đau xót, ngón tay của nàng cũng bị chữ vật giới chỉ trên đó quấn đến đau nhức. Diệp Chân không khỏi hãi nhiên. Chỉ hấp lực thôi đã có thể làm cho ngón tay hắn và thải y cảm thấy đau nhức. Dã nguyên đây là. Cũng trong nháy mắt này, âm thanh đao kiếm suy suy ra khỏi vỏ giống như thủy triều bạo dũng. Trong nháy mắt, hình như có mấy ngàn chuôi đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ hưu hưu. Thanh âm duệ khí phá không vang thành một mảnh. Đao kiếm trên người võ giả xung quanh vây tụ ở lôi đài số 8. Vũ khí kim loại các loại trong thời gian ngắn thoát ly khống chế của chủ nhân vội vàng. Từ bốn phương tám hướng tụ tập đến phía trên dã nguyên. Lập tức, trên đỉnh đầu dã nguyên tụ tập một mảng lớn mây đen đen nghịt. Có đao kiếm, có thương, có chùy có giản, lại còn các loại đồ trang sức. Xung quanh lôi đài, một chút nữ võ giả đã bởi vì lỗ tai bị xé vỡ mà khóc lớn, hấp lực trong nháy mắt đó trực tiếp hút toàn bộ kim sức, vòng cổ, khuyên tai trên lỗ tai các nàng. Mạc Tâm Thủy, nếm thử sát chiêu ta tự sáng tạo đi. Vạn kiếm quy tông. Thoáng chốc, địa tử ngân liên xoay quanh người dã nguyên bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu, ngàn chuôi đao, trang sức các loại lập tức phát sáng, nương theo tiếng giống giận dữ của dã nguyên, cùng địa tử ngân liên xông về phía Mạc Tâm Thủy. Trận kia thế, như vạn tên cùng bắn. Mây đen giả thiên cái địa đồng thời xông về Mạc Tâm Thủy. Chỗ chết người nhất chính là, địa tử ngân liên bị dã nguyên tụ tập lúc này lóe ra ngân quang địa tử, lăng lệ vạn phần. Trên bầu trời, Mạc Tâm Thủy hít vào một hơi khí lạnh, ngự lôi kiếm đặc chế trong tay phát ra tầng tầng kiếm ảnh, hạn lôi trận trận, từng đạo lôi quang phá toái hư không đánh về phía các loại vũ khí đồ trang sức. Lôi quang của Mạc Tâm Thủy dày đặc nhưng không chịu nổi số lượng nhiều vũ khí đồ trang sức của dã nguyên đập tới, chỉ đánh bay mười mấy thanh kiếm, đã có mấy chục món trang sức ẩn chứa địa từ linh lực đánh tới phía trên linh cương hộ thể của Mạc Tâm Thủy, đánh cho linh cương hộ thể lóe lên kịch liệt. Mà lúc này uy lực mạnh nhất của địa từ ngân liên cũng xen lẫn vào ngàn vạn vũ khí đồ trang sức đánh tới Mạc Tâm Thủy. Lôi quang trên tay lóe lên, một mặt lôi thuẫn che trước ngực, thời khắc thân hình Mạc Tâm Thủy bay ngược, lớn tiếng quái khiếu. Ta nhận thua, ta nhận thua. Trên lôi đài số 8, dã nguyên nghe vậy lại vô tội giang tay. Cái này, Mạc Huynh, một chiêu này, ta chưa thể nhận thả tự nhiên. Ta, lôi thuẫn trước ngực trong thời gian ngắn chôn vùi mấy lần, Mạc Tâm Thủy càng khóc không ra nước mắt, một chiêu này, quá con mẹ nó kinh khủng. Quả thực tập trung lực võ giả toàn trường đến công kích hắn. Một đạo hào quang đột ngột bay ra, giống như màn bảo hộ Phật quang trước người Mạc Tâm Thủy, địa từ ngân liên kia như giao long cùng, hơn 1000 đao kiếm đồ trang sức đồng thời va chạm lên màn hào quang, chớp mắt chôn vùi. Đa tạ, Thanh Dực trưởng lão. Mạc Tâm Thủy có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, chắp tay hướng về phía Thanh Dực vừa xuất thủ trên bầu trời. Đây là chức trách của lão phu. Thật ra Thanh Dực cũng đổ mồ hôi. Vừa rồi trong lúc cấp thiết, muốn cứu viện Mạc Tâm Thủy, nhưng uy thế kia, cường giả hồn hải cảnh như hắn trong lúc cấp thiết vội vàng ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn lại tất cả công kích, cho nên đành vận dụng Hắc Long lệnh bài mới xem như thành công. Dã huynh, cái thế này của ngươi, mượn thật tốt. Gương mặt của Mạc Tâm Thủy bực bội, nếu không phải xung quanh có mấy ngàn võ giả quan chiến, sao dã nguyên có thể thi triển ra một chiêu này? Vận khí, thỉnh thoảng mới có thôi. Hy vọng lần sau ta và ngươi còn có cơ hội tái chiến. Nói xong, Mạc Tâm Thủy buồn bực quay người, dã nguyên trong thời gian ngắn thành tiêu điểm của ngàn người chỉ, trỏ. Mẹ nó, bảo kiếm của lão tử bỏ ra 10 vạn lượng bạch ngân mua được. Cong, bảo đao của ta, hạ phẩm bảo khí ta vừa mua không lâu, thế nào đã rách ra, dã nguyên, bồi ta, người bồi ta, lỗ tai của ta. Toàn bộ lôi đài lập tức náo thành một mảnh, âm thanh chất vấn, tiếng mắng chửi lập tức bao phủ dã nguyên. Dã nguyên vừa muốn xuống đài, thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Mẹ nó, tên nào mắng thêm một chữ nữa, có bản lĩnh, tới chiến một trận với lão tử. Nếu ngươi thắng, lão tử cả quần cộc đều thường cho ngươi. Ngươi, còn có ngươi, mắng hăng lắm, có gan tới đây. Dã Nguyên chỉ tay giận mắng. Vừa rồi biểu hiện ra chiến lực khủng bố, cộng thêm tiếng mắng vang lớn, lập tức làm cho tiếng mắng chửi yếu bớt đi vài phần. Hừ, ta nhổ vào. Ngay cả vũ khí của mình cũng bảo hộ không được, kêu la cái gì, có tư cách gì mà kêu. Ai lại nói, lão tử lại hút ngươi một lần. Trừng mắt, địa từ ngân liên của Dã Nguyên lần nữa sáng lên. Hung uy lập tức làm cho người ngậm miệng, ai dám chửi. Địa từ ngân liên của Dã Nguyên chỉ đi qua, chỉ có thể tự nhận không may. Dã Nguyên này có chút đáng ghét. Hắn làm hư vũ khí của người khác, cho dù không bồi thường, cũng phải nói lời xin lỗi. Khuôn mặt của Thải Y trầm xuống. Dã Nguyên đang diễu võ dương oai không biết sao, trong lòng đột nhiên cả kinh, dâng lên một loại nguy cơ vô hình. Trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, đáy lòng có chút lo sợ xuống đài. Trận tiếp theo, ai tới? Thanh Dực mở miệng. Ta tới. Tả Tân của Huyễn Thần Tông vượt lên trước nhảy lên lôi đài. Ta khiêu chiến Tất Chính Tổ thứ 11. Trong mắt Tả Tân lóe quang hoa trí tuệ, hắn có tính toán của mình. Vừa rồi thực lực đám người biểu hiện ra rung động ánh mắt của hắn, một người còn mạnh hơn người một. Nguyên bản hắn cảm thấy trên đầu của hắn cũng chỉ có ba người Hoa Vô Song, Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy, nhưng không ngờ, Dã Nguyên, Diệp Chân, Thải Y, một so một còn biến thái hơn cho nên lập tức thay đổi chiến pháp. Trận thi đấu xếp hạng này, thừa dịp trạng thái tốt, trước cầm xuống một trận thắng thì đỡ một trận. Lựa chọn của Tả Tân phi thường chính xác. Tất Chính đến từ một võ đạo thế gia của cổ An Quốc, rất mạnh, nhưng đối mặt với Tả Tân hắn, xuất từ danh môn đại phái, đã tham gia một lần Hắc Long Bảng, vẫn kém một chút. Giao thủ mấy chục chiêu thì bị Tả Tân đánh xuống lôi đài. Đào Huy lựa chọn không sai biệt lắm với Tả Tân, thật ra cũng không nhiều người cho hắn lựa chọn. Những cường giả như Diệp Chân, Bộ Trường Thiên, Thải Y, Hoa Vô Song, Dã Nguyên, Mạc Tâm Thủy đã chiến xong, có thể cho Đào Huy lựa chọn cũng chỉ có ba tên bao gồm Bạch Tâm. Có điều, Đào Huy cũng không lựa chọn Bạch Tâm. Hải tuyển tam quan cửa thứ 2 vụ Hải Mê Tâm, Bạch Tâm xếp hạng thứ 2, bởi vì biểu hiện biến thái của Thải Y xếp hạng thứ nhất. Vì thế, trưởng lão Chí Thắng cố ý đã cảnh cáo hắn, nói hắn cẩn thận Bạch Tâm. Chí ít trước khi không biết đến thực lực của Bạch Tâm, không thể đối chiến với Bạch Tâm. Không thể nghi ngờ, lựa chọn của Đào Huy chính xác, hơn nữa ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Vừa ra tay đã vận dụng sát chiêu của Bàng Bân từng thi triển, tiểu Chu Tức Linh Tượng kiếm trận. Có điều, thực lực của Đào Huy cường hãn so Bằng Bân, nhẹ nhõm vận dụng kiếm trận. Một kiếm bại địch. Nếu không phải đối thủ của Đào Huy nhận thua nhanh, nếu Thanh Dực ra tay chậm chút, danh ngạch tử vong đầu tiên khi thi đấu xếp hạng 10 vị trí đầu sẽ xuất hiện. Trận thứ 6 của vòng thứ nhất, cũng là một trận cuối cùng, Bạch Tâm đối chiến Lãnh Đào. Bạch Tâm một thân y phục nhẹ nhàng đi lên lôi đài số 8 rằng có cùng một chỗ, với Lãnh Đào cầm ngân thương. Mời. Một chữ mời ra miệng. Ngân thương trong tay Lãnh Đào đột ngột hóa thành trăm ngàn hàn tinh, lóe lên thương cương trực tiếp bao phủ toàn thân Bạch Tâm. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ khí tức kỳ dị đột ngột bay lên từ trên người Bạch Tâm. Nháy mắt khí tức kỳ dị này bay lên, lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất quen thuộc. Hư hư. Trong thời gian một hơi thở, Lãnh Đào đã đâm ra hơn trăm mũi thương. Mũi thương không chỉ phong tỏa trên dưới toàn thân Bạch Tâm, càng như hình với bóng, khiến cho Bạch Tâm tránh cũng không thể tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng sau khi đạo khí tức kỳ dị trên người Bạch Tâm dâng lên, tình thế chợt biến đổi. Bạch Tâm chỉ nhẹ nhàng làm mấy động tác, ngửa đầu, vặn người, đưa tay, xoay người, rời sang bên cạnh nửa bước, vân vân, tùy ý như bưng trà uống nước đã khiến cho tất cả mũi thương công kích của Lãnh Đào đều rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Tâm điểm ra một kiếm, điểm vào trước ngực bên trái Lãnh Đào, hình như cũng không ý tứ công kích Lãnh Đào. Nhưng Lãnh Đào lập tức biến sắc, trong lòng đột ngột dâng lên một loại cảm giác muốn thổ huyết. Mặc dù muốn thổ huyết, nhưng ngân thương trong tay vẫn thuận thế điểm ra, mũi thương giống như đưa lên, điểm vào phía trên kiếm cương của Bạch Tâm. Kiếm cương của Bạch Tâm giống như chờ đợi sẵn ở nơi đó, lại giống như cướp đường, nửa đường chặn đánh công kích của Lãnh Đào, khiến cho khí thế của Lãnh Đào sượng lại. Trong thời gian ngắn, quanh người Bạch Tâm đại phóng linh quang, kiếm mang như hồng. Đây là khí tức của kiếm tâm thông minh. Lại hắn lại cảm ứng được khí tức của kiếm tâm thông minh trên người người khác, có thể tưởng tượng được Diệp Chân kinh ngạc như nào. Không chỉ có khí tức giống nhau, ngay cả tác dụng cũng vô cùng giống, có thể thấy rõ mọi việc. Bạch Tâm dùng động tác thân thể đơn giản nhất né qua hơn trăm mũi thương của Lãnh Đào, chính là dựa vào tác dụng của kiếm tâm thông minh. Không đúng, vẫn còn có chút khác biệt với kiếm tâm thông minh. Rất nhanh, Diệp Chân phát hiện điểm khác biệt. Phải nói, cảnh giới quái dị hiện tại này, của Bạch Tâm ở một số phương diện còn phải mạnh hơn mấy phần so với kiếm tâm thông minh của Diệp Chân, chí ít trong thời khắc khi đối phương vừa mới có ý đồ công kích, đã dự phán ra được tuyến đường công kích của đối phương. Điểm này, kiếm tâm thông minh của Diệp Chân chưa làm được. Bạch Tâm này hẳn biết một loại bí thuật tương đối giống kiếm tâm thông minh. Ta nhận thua. Sau 30 chiêu, Lãnh Đào bực bội đến mức lập tức thổ huyết, đành phải trực tiếp mở miệng nhận thua, còn trực tiếp mở miệng nhận thua một nữ nhân. Không phải Lãnh Đào không muốn thắng, mà quá khó chịu rồi, hắn chưa từng chiến đấu biệt khuất như thế. Tiếp tục đánh xuống, hắn đoán mình thực sự sẽ nôn ra máu. Mỗi một lần, đối phương đều có thể liệu phán tiên cơ, sớm che kín võ kỹ của hắn. Võ kỹ của hắn không kịp phát huy uy lực liền sớm bị đánh gãy. Mới đầu, Lãnh Đào cảm thấy do chiêu thức của hắn quá mức đơn giản, nhưng khi thi triển ra vài chiêu tuyệt sát, thậm chí cố ý che giấu dấu hiệu ra tay, nhưng vẫn bị trường kiếm của đối phương dễ dàng chặn lại. Nhất là vài sát chiêu kia bị sớm phát hiện nên nửa đường chặn diệt, thiếu chút nữa khiến cho linh lực của nghịch chuyển, ngược lại tổn thương mình. Loại cảm giác này giống như gặp quỷ. Cảm tạ. Chỉ lưu lại hai chữ như thế, Bạch Tâm không tốn sức chút nào thắng một ván, nhẹ nhàng xuống đài, hơn nữa, hình như cũng không lộ ra bao nhiêu hư thực. Nhưng sự hung hiểm trong trận chiến, cũng chỉ có vài người biết được, ví dụ như Diệp Chân, như Thanh Dực trưởng lão, như Lãnh Đào nửa đường bị cắt đứt sát chiêu, bọn hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Xem ra, các võ giả có thể xông vào ba trí đầu trong ba vòng hải tuyển đều không đơn giản. Bạch Tâm trong lòng Diệp Chân, cấp bậc cảnh giác lại kéo lên mấy cấp, lúc đầu Diệp Chân xem Bạch Tâm tương đương đám người tả tân, tất chính. Thi đấu xếp hạng vòng thứ nhất kết thúc, nghỉ ngơi một canh giờ, mở ra được thi đấu xếp hạng thứ hai. Theo thanh âm tuyên bố kết thúc thi đấu, mấy ngàn võ giả tụ tập bốn phương tám hướng lôi đài số 8 lập tức tán đi, 12 võ giả rác trục 10 vị trí đầu đều tự tìm địa phương yên lặng, nhanh chóng khôi phục tu vi hoặc chữa thương. Trong mỗi một vòng đấu, có thời gian một canh giờ khôi phục, đây chính là điểm tốt đẹp nhất của thi đấu xếp hạng. Dù sao đại đa số trận đấu bên trong thi đấu xếp hạng, đám võ giả đều cần toàn lực ứng phó, tu vi tiêu hao rất lớn. Nếu một trận luận võ tu vi tiêu hao 5 thành trở lên, tính cả thời gian tỉ võ, lần lượt nửa canh giờ, nếu chỉ uống đan dược phổ thông khôi phục tu vi thì không cách nào khôi phục viên mãn. Nhưng việc thi đấu xếp hạng liên quan đến khí vận của tông môn và gia tộc, các đại tông môn gia tộc đều đã sớm chuẩn bị tốt linh dược chữa thương cung cấp cho đệ tử dự thi. Diệp Chân, Thải Y, đây là thượng phẩm linh tinh trưởng môn đặc biệt phê chuẩn, năng lượng ẩn chứa bên trong có mức độ tinh khiết gấp trăm lần hạ phẩm linh tinh, cơ hồ khi vừa luyện hóa vào thân thể là có thể chuyển hóa ngay thành linh lực, mỗi người các ngươi lấy trước 10 viên, nhanh khôi phục tu vi. Nhị trưởng lão Kế Sa nói, ta không cần. Thải Y trực tiếp nói. Diệp Chân lại không chút khách khí nhận lấy, vừa rồi đánh với Bộ Trường Thiên một trận, tu vi của hắn tiêu hao rất nhiều, nhu cầu khôi phục cấp bách. Không cần cũng cầm, nói không chừng trong chiến đấu sẽ có lúc cần dùng gấp. Nhị trưởng lão lại không khách khí nhét thượng phẩm linh tinh vào trong tay Thải Y. Ta còn có một bình kim sâm dịch vạn năm, chỉ cần uống một giọt thì có thể khôi phục tu vi một võ giả hóa linh, cảnh viên mãn. Nhưng cần trưởng môn đặc biệt phê chuẩn, toàn bộ tông môn chỉ có 2 bình. Nếu các ngươi trong vòng một canh giờ, tu vi không cách nào khôi phục tới đỉnh phong thì uống cái này. Thất trưởng lão Trung Ly nói. Đáng tiếc. Uống kim sâm dịch vạn năm này, cần nửa canh giờ mới có thể luyện hóa dược hiệu, không cách nào uống trong khi chiến đấu, bằng không. Nghe xong dược hiệu kinh khủng này, đôi mắt Diệp Chân lập tức đỏ lên. Chỉ một giọt, đã có thể hoàn toàn khôi phục tu vi, trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối là bảo bối. Trưởng lão, hay, cho chúng ta trước. Nằm mơ. Trung Ly giống như bảo vệ mệnh căn che lại bình kim sâm dịch vạn năm. Một bình kim sâm dịch vạn năm chỉ có 12 giọt. Mỗi một giọt đều là bảo bối, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể thể vận dụng. Ngươi phải tập trung luận võ, nếu ngươi thật sự cần, lão phu tuyệt đối sẽ không keo kiệt, nhưng không thể cho ngươi trước. Trung Ly kiên quyết lắc đầu. Tề Vân Tông bên này lấy ra các loại bảo vật cho đệ tử bổ sung tiêu hao, các tông môn thế gia khác cũng như thế, cơ hồ đều mang ra tất cả linh đan rượu dược tốt nhất. Cho dù Lỗ Bồi bị Đào Huy dùng tiểu chu tức linh tượng đánh kiếm trận trọng thương, cũng dùng linh dược của gia tộc trị liệu, khôi phục rất khả quan. Thương thế trong nội phủ cũng bị hạn chế. Mặc dù thương thế chưa có bình phục, nhưng tham gia vòng luận võ tiếp theo lại không vấn đề. Những thương thế do linh lực tạo thành có thể xử lý, nhưng tổn thương bên trong thần hồn lại làm cho Huyễn Thần, Tông và Thiên Nam Hoa gia lo lắng. Cho dù võ giả hồn hải cảnh, nếu thần hồn bị hao tổn, xem trình độ khác biệt, thời gian khôi phục cũng tính theo ngày, thậm chí có thể theo tháng, chớ nói chi võ giả hóa linh cảnh. Thiên Nam Hoa gia Hoa quản gia lúc này như kiến bò trên chảo nóng. Thần hồn công tử Hoa Vô Song bị hao tổn rất nặng, một canh giờ chữa thương có thể làm được gì? Nếu không phải có Ninh Thần Ngọc Dịch, Hoa Vô Song lúc này muốn duy trì tỉnh táo đều khó. Phải làm sao mới ổn đây, như thế nào cho phải? Hoa quản gia gấp đến độ xoay quanh. Đủ rồi. Hoa vô song gầm một tiếng. Một tiếng gầm này khiến cho hoa quản gia không khỏi mắt nổi đom đóm. Choáng đầu hoa mắt, muốn ngã ngửa trên mặt đất. Công tử bớt giận, bớt giận. Thần hồn bị hao tổn mà thôi, gấp cái gì? Thật coi bản công tử là bùn nặn. Dù thần hồn bị hao tổn, bản công tử vẫn là truyền nhân của Hoa Vương, thu thập những người kia. Hừ, Hoa vô song cười lạnh một tiếng, nhưng trong đầu truyền đến cảm giác hôn mê, vẫn khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khiến cho một tiếng hừ lạnh này của hắn không chút uy phong nào. Được rồi, trông chừng, đến lượt bản công tử ra sân, đánh thức ta là được. Một canh giờ, đã đủ. Nói xong, Hoa vô song ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng, mắt khép lại, mấy hơi thở đã truyền đến tiếng ngáy dài mà nhỏ nhẹ. Hắn lại lập tức lâm vào ngủ say. Mặc dù nói Hoa vô song lâm vào ngủ say, nhưng nếu người có tâm chú ý một chút sẽ phát hiện, tiết tấu hô hấp của Hoa vô song vô cùng kỳ dị, giống như ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó, vô cùng tự nhiên. Tùy theo tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên, thần hồn vô cùng suy yếu của hắn hình như cũng bắt đầu từ từ khôi phục. So với thương thế thần hồn của Hoa vô song, thương thế thần hồn của Bộ Trường Thiên thì nhẹ hơn nhiều, nhưng vẫn khiến cho trưởng lão Huyễn Thần Tông các sốt ruột không thôi. Tu vi càng cao, lực ảnh hưởng của thần hồn đối với chiến đấu càng lớn. Tu vi đến hóa linh cảnh, lực lượng thần hồn đã có thể ảnh hưởng biên độ rất lớn, tới sức chiến đấu mạnh hay yếu. Trường Thiên, đây là một bình ninh thần ngọc dịch, người uống trước. Còn có, hoàn hồn thảo tông môn chân tàng, người ngậm trong miệng, có đặc hiệu đối với khôi phục lực lượng thần hồn. Trưởng lão Huyễn Thần Tông Hồng Phong lộ ra vẻ mặt nặng nề. Nhưng dù như thế, một canh giờ cũng không cách nào làm cho lực lượng thần hồn của ngươi khôi phục bao nhiêu. Lực lượng thần hồn của ngươi muốn khôi phục, coi như tăng thêm những dược hiệu này, không tốn một ngày một đêm, căn bản không có khả năng. Sau một canh giờ, lấy mức độ tổn thương thần hồn của ngươi, thực lực của ngươi khả năng liền tám thành đều không phát huy ra được, ngươi phải có chút chuẩn bị tâm lý sớm. Ta minh bạch. Tinh quang trong mắt Bộ Trường Thiên chợt lóe lên. Tốt, ngươi nhanh chóng nhập định đi. Ngủ sâu có thể khiến tốc độ khôi phục thần hồn tăng lên. Sau một canh giờ, ta sẽ đúng giờ đánh thức ngươi. Hồng Phong nói. Nếu nói chuyện phiếm ngẩn người, thời gian một canh giờ vẫn khá dài, nhưng trước mắt vô cùng quan trọng, thời gian một canh giờ, quả thực vô cùng ngắn ngủi. Thời gian vừa tới, các võ giả nhập định điều, tức chữa thương dưới sự chăm sóc của các gia trưởng lão đều bị đánh thức, ngoại trừ Hoa vô song. Hoa vô song vẫn ở chỗ cũ nhập định trong loại tần suất hô hấp kỳ dị, quanh người tán phát ra khí tức thần hồn đang ổn định gia tăng. Cái này khiến Diệp Chân trong lúc vô tình cảm ứng được, giật mình không thôi. Kỳ công bí pháp truyền thừa của Hoa Vương quả nhiên bất phàm. Diệp Chân, tu vi khôi phục được như thế nào? Kế Sa hỏi. Trên chín thành, cách viên mãn chỉ kém một đường. Một canh giờ, Diệp Chân tiêu hao hết 3 viên thượng phẩm linh tinh, tu vi mà không khôi phục tốt, thì thực xin lỗi giá trị của to lớn thượng phẩm linh tinh. Một viên thượng phẩm linh tinh tương đương 10000 viên hạ phẩm linh tinh. Một canh giờ, Diệp Chân tiêu hao hết 3 viên thượng phẩm linh tinh, tương đương với 30000 viên hạ phẩm linh tinh. Cái này không phải, đang khôi phục tu vi, rõ ràng là nuốt sống linh tinh. Vậy là tốt rồi, tương lai tông môn như các ngươi. Đôi mắt Trung Ly sáng hừng hực, hết thời gian nghỉ ngơi. Đại chấp sự Hắc Long cổ địa lâm thời, Thanh Dực lên tiếng. Phía dưới, bắt đầu đợt thứ 2 tranh đoạt xếp hạng 10 trí đầu thi đấu. Khi thanh âm Thanh Dực vừa dứt, vô số võ giả tụ tập ở những lôi đài khác, như ong vỡ tổ xông về lôi đài số 8. Những võ giả quan chiến đã nhanh, một đạo bóng người còn nhanh hơn. Cơ hồ trong nháy mắt thân ảnh của Thanh Dực rơi xuống đất. Thân hình của Bộ Trường Thiên đã như tia chớp xông lên lôi đài. Ta muốn khiêu chiến. Nghe được Bộ Trường Thiên báo ra đối tượng khiêu chiến, võ giả vây quanh bốn phương tám hướng lôi đài đồng thời lộ ra vẻ mặt thất vọng, hư thanh bên tai không dứt. Bọn hắn vốn tưởng rằng Bộ Trường Thiên sẽ khiêu chiến cường giả nào đó, cho rằng lại có một trận long tranh hổ đấu đặc sắc để xem, nhưng không ngờ, Bộ Trường Thiên khiêu chiến lại Lỗ Bồi lúc trước bị Đào Huy một kiếm trọng thương. Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, Bộ Trường Thiên lựa chọn lúc này khiêu chiến Lỗ Bồi rất hợp tình lý. Bộ Trường Thiên bị thương thần hồn, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tuyệt đối khôi phục không được bao nhiêu. Như vậy, khiêu chiến đối thủ yếu một chút, làm cho tranh thủ càng nhiều thời gian khôi phục, làm cho tiếp theo khôi phục càng nhiều chiến lực, chính là lựa chọn chính xác nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi sử dụng linh đan rượu dược của gia tộc, Lỗ Bồi bị Đào Huy trọng thương miễn cưỡng khôi phục được 7 thành, nhưng vừa nghe đến Bộ Trường Thiên muốn khiêu chiến hắn, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra ngoài. Đây là đang nhặt quả hồng mềm bóp, Lỗ Bồi hắn chính là quả hồng mềm kia. Bất đắc dĩ, Lỗ Bồi chỉ có thể ứng chiến. Vốn dĩ lựa chọn tốt nhất của Lỗ Bồi là trực tiếp nhận thua, nhưng Lỗ Bồi lại nuốt không trôi cơn tức giận này, trực tiếp ra sân ứng chiến. Kết quả không hề nghi ngờ, vẻn vẹn giao thủ 3 chiêu, Lỗ Bồi đã bị Bộ Trường Thiên một trưởng đánh xuống lôi đài. Đây cũng là chuyện không cách nào khác, thực lực Bộ trưởng Thiên còn đó. Nếu Lỗ Ốc Bồi không bị thương nặng, ở trạng thái toàn thịnh có lẽ có khả năng phân cao thấp, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được. Các võ giả tham gia tranh 10 vị trí đầu thi đấu xếp hạng, ai cũng không phải kẻ ngu, có Bộ trưởng Thiên làm gương mẫu, đợt thứ hai khiêu chiến, người nào cũng tranh nhau chen lấn vượt lên trước khiêu chiến mấy võ giả chiến bại, trong vòng thứ nhất. Không thể không nói, đệ tử Huyễn Thần Tông rất cơ linh, ngay khi Bộ trưởng Thiên chưa xuống đài, Tả Tân đã leo lên lôi đài, trực tiếp khiêu chiến lãnh đạo trước đây bị bại bởi Bạch Tâm. Lãnh đạo ở một trận trước cũng không bị tổn thương, thực lực cũng vô cùng cường hãn, quả thực khiến Tả Tân phí một phen tay chân. Hai người đại chiến 200 hồi sau, lấy Tả Tân đùi trúng thương, lãnh đạo nôn ra máu rơi xuống lôi đài đầu rồng kết thúc. Đợt thứ hai trận thứ hai, Tả Tân đối chiến với lãnh đạo, Tả Tân thắng. Trên bầu trời, khóe môi Thanh Dực nhếch lên, Tả Tân có hai trận thắng được 4 điểm, xông vào 10 vị trí đầu Hắc Long bảng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trận thứ ba, ai tới? Trận thứ ba, ta tới khiêu chiến. Đào Huy, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, không bằng ta và ngươi lên lôi đài một lần, làm một trận, ân oán giữa tông môn của ta và ngươi cũng cần sớm kết thúc. Ngay thời khắc khi Đào Huy xông về lôi đài đang chuẩn bị khiêu chiến võ giả khác, Diệp Chân cũng khinh thân lướt lên. Lời nói của Diệp Chân lập tức khiến cho Đào Huy có loại cảm giác nuốt phải một con ruồi. Ban đầu hắn vượt lên trước ra sân chuẩn bị khiêu chiến Tất Chính thực lực yếu kém, không ngờ Diệp Chân cũng lên đài. Dựa theo quy tắc thi đấu xếp hạng, nếu hai võ giả khiêu chiến lên cùng một lôi đài, nếu giữa hai người chưa hề giao thủ thì hai người đó trước luận võ, sau đó theo trình tự lần lượt khiêu chiến với người khác. Nếu đã từng giao thủ, người đài lên trước sẽ chọn khiêu chiến trước. Vốn là, mỗi võ giả thi đấu xếp hạng đều cùng mỗi một võ giả bên trong so chiêu một lần, mới tính kết thúc. Đào Huy sớm muộn gì cũng phải tranh đấu với Diệp Chân một trận, tránh không khỏi. Lúc này, Đào Huy sở dĩ lộ ra loại vẻ mặt này chủ yếu là Diệp Chân phá hủy kế hoạch của hắn. Theo như kế hoạch, hôm nay trận đấu vòng thứ 6, cũng tức là trận đấu cuối cùng hôm nay, hắn sẽ chủ động khiêu chiến Diệp Chân. Sau khi thương nghị với trưởng lão trong tông môn, hắn đã có một kế hoạch sẽ không ảnh hưởng xếp hạng trên Hắc Long bảng, lại có thể buông tay đối phó Diệp Chân. Nhưng hiện tại, toàn bộ bị Diệp Chân làm hỏng. Diệp Chân có thể khẳng định, trước đó, hắn cũng không nghĩ ra sân tìm đối thủ khiêu chiến, chủ yếu là thấy được Đào Huy, Diệp Chân mới động. Tề Vân Tông và Kiếm Nguyên Tông là thủ truyền kiếp, là quốc hận, trên dưới bên trong Kiếm Nguyên Tông càng ước gì cắt đầu Diệp Chân đi lấy giải thưởng, Diệp Chân không tìm bọn hắn gây chuyện thì còn tìm ai? Đào Huy, theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần có thể chém giết Diệp Chân, xếp hạng Hắc Long bảng của ngươi thấp hơn 1-2 thứ tự cũng không lo ngại. Trên bầu trời, trưởng lão Chí Thắng chủ trì trận thi đấu, trên lôi đài khác truyền thanh âm vào trong đầu Đào Huy. Minh bạch, ánh mắt của Đào Huy đột nhiên vô cùng hung lệ, thậm chí có một tia kiên quyết. Hừ, đánh thì đánh, ta còn sợ ngươi chắc. Diệp Chân, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lời nói vừa ra, một đạo kiếm ý vô cùng bén nhọn đột ngột từ bay lên quanh người Đào Huy. Sắc mặt Diệp Chân cứng lại, cùng lúc, xích ngọc linh giáp che kín thân thể, thần niệm tự nhiên thôi động kiếm mạch thứ nhất. Diệp Chân đã xem qua trận chiến đấu lúc trước của Đào Huy, thực lực phi phàm. Mấy năm này xông xáo giang hồ, Diệp Chân đã sớm đã minh bạch đạo lý sư tử vồ thỏ cũng cần ra toàn lực, tuyệt đối sẽ không chủ quan. Ong. Khi kiếm mạch thứ nhất chấn động, cảm giác kiếm tâm thông minh quen thuộc cũng không xuất hiện, Diệp Chân khẽ cau mày, lần này vận khí không tốt, không thể tiến ngay vào cảnh giới kiếm tâm thông minh. Ly, một chu tức do kiếm quang tinh khiết ngưng tụ thành phát ra tiếng kêu sắc lạnh, the thế cấp tốc bổ nhào đến Diệp Chân. Xích ngọc ấn, chấn áp, một ấn tỉ màu đỏ nho nhỏ như tia chớp bay ra, quay một vòng, trong thời gian ngắn bay đến phía trên tiểu chu tước, trầm xuống, trong thời khắc hào quang bắn ra bốn phía. Tiểu Chu Tức linh tượng kiếm trận đánh về phía Diệp Chân lập tức đình trệ tại chỗ, quang hoa lập lòe, như sắp vỡ vụn soạt soạt. Tiểu Chu Tức linh tượng kiếm trận bị Xích Ngọc Ấn chấn áp, bắt đầu vỡ nát từng khúc, nhưng quang hoa của Xích Ngọc Ấn cũng đang nhanh chóng tan biến. Võ kỹ khác biệt, trong tay những người khác biệt thi triển ra, uy lực cũng khác biệt. Trước đó Tiểu Chu Tức linh tượng kiếm trận do Bằng Bân thi triển, Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân sau khi trực tiếp chấn diệt Tiểu Chu Tức linh tượng kiếm trận, dư uy còn có thể trọng thương Bằng Bân. Nhưng Xích Ngọc Ấn của Diệp Chân sau khi chấn diệt Tiểu Chu Tước kiếm trận do Đào Huy thi triển, dư uy vẻn vẹn chỉ có thể tạo thành một chút nhỏ uy hiếp cho Đào Huy. Hừ, thật sao? Đồng môn sư huynh của ngươi bị ta xử lý, bao gồm trưởng lão Châu Trì của các ngươi, hình như cũng đã nói lời giống vậy. Hiện tại, ngươi không phải bị ta đuổi chạy tán loạn. Tiếp được Đào Huy thăm dò, Diệp Chân cười nhạo, thân hình như tia chớp, điện quang bên trên Huyền Dương kiếm lấp lóe, hướng về Đào Huy bắt đầu phản kích. Dưới sự phản kích của Diệp Chân, thân hình Đào Huy xê dịch qua một bên, cho dù tình thế hiểm ác cỡ nào, một mực duy trì khoảng cách 20 mét với Diệp Chân. Diệp Chân hiểu, Đào Huy đang đề phòng hắn phát động thần hồn công kích. Thần hồn công kích vô cùng khủng bố, khi đối chiến với đối thủ có lực lượng thần hồn chênh lệch to lớn, vô cùng có tác dụng, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng. Khoảng cách. Thần hồn công kích căn cứ thần hồn mạnh yếu khác biệt, khoảng cách công kích có hiệu quả của nó cũng khác biệt. Lấy Diệp Chân làm thí dụ, lúc Tu Vi đột phá đến thần hồn nhị trọng vừa mới có thể ngưng tụ thành hồn thứ, 10 mét là khoảng cách thần hồn công kích cực hạn. Vượt qua khoảng cách 10 mét, uy lực của thần hồn công kích sẽ suy giảm, công kích đại giảm cuối cùng không chút uy hiếp. Bây giờ thần hồn Tu Vi của Diệp Chân đã đạt tới thần hồn tam trọng, khoảng cách thần hồn công kích lớn nhất là 20 mét, khoảng cách dưới 15 mét, thần hồn công kích hiệu quả mạnh nhất. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước khi Diệp Chân đối chiến Bộ Trường Thiên, tại sao phải đến gần đối phương mới có thể thi triển thần hồn công kích. Bây giờ, Đào Huy liều mạng duy trì khoảng cách 20 mét, chính vì đề phòng thần hồn công kích. Nghe được Diệp Chân cười nhạo, khóe miệng Đào Huy đột ngột hiện ra một tia tàn nhẫn. Nhưng lần này không giống. Trong nháy mắt ba chữ cuối cùng nói khỏi miệng, linh lực cuồn cuộn quanh người Đào Huy đột ngột ẩn vào bên trong cơ thể, một loại linh lực ba động cực kỳ quỷ dị từ bên trong thân thể truyền ra. Xùy. Một đạo huyết tiễn ngắn cấp tốc bắn ra từ trên đỉnh đầu Đào Huy, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí khiến lòng người sinh ra sợ hãi bay lên. Xuy xuy. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Đào Huy giống như bị đâm hơn trăm mũi tên, từng cái yếu huyệt quanh người đồng thời phun ra một đạo huyết tiễn ngắn mà nhanh. Nhiều huyết tiễn phun ra như vậy, khí tức quanh người Đào Huy không giảm ngược lại tăng mạnh, hối hả tiêu thăng, linh lực lúc trước ẩn vào trong cơ thể lần nữa cuồn cuộn ra. Nhìn linh lực cuồn cuộn tuôn ra, không chỉ hùng hậu hơn trước đó mấy thành, còn mang tới một tia huyết sắc, linh lực màu đỏ ngòm ngưng tụ quanh người Đào Huy hóa thành một thanh huyết kiếm to lớn, tản ra uy áp kinh khủng. Diệp Chân, cẩn thận, đây là cấm thuật của Kiếm Nguyên Tông huyết kiếm thể. Sau khi thi triển, xem trình độ khác biệt, có thể tăng thực lực, lên từ hai thành đến gấp đôi. Không đỡ được thì nhận thua. Thanh âm lo lắng của Kế Sa vang lên trong đầu Diệp Chân. Huyết kiếm thể. Chết đi. Diệp Chân, hôm nay là ngày chết của ngươi. Cơ hồ là đồng thời, khí tức quanh người Đào Huy tăng vọt không ngừng bốn thành, kiếm quang quanh người như lệ quỷ khoác máu tươi đột nhiên nhanh chóng phát động công kích, như mưa to gió lớn hướng đến Diệp Chân. Bảo khí trong tay như tia chớp bổ ra, một chiêu tiếp một chiêu tiểu chu tức linh tướng kiếm thể cách không đánh về phía Diệp Chân, mặc dù thi triển cấm thuật, Đào Huy vẫn như cũ cố ý vẫn duy trì một khoảng cách với Diệp Chân. Sau khi thi triển cấm thuật, kiếm chiêu Đào Huy bổ ra không chỉ phạm vi tăng vọt 4.5/10, ngay cả kiếm quang cũng mang theo một tầng sát khí màu máu, uy lực tăng mạnh. Nguyên bản, xích ngọc ấn của Diệp Chân dễ dàng có thể chấn áp tiểu chu tức linh tướng kiếm thể, nhưng hiện tại, xích ngọc ấn chỉ miễn cưỡng có thể chấn áp tiểu chu tức linh tướng kiếm thể. Nhưng thời gian mấy hơi thở, Diệp Chân oanh ra gần 10 đạo xích ngọc ấn, chuyện này đối với Diệp Chân cũng phi thường mệt mỏi. Diệp Chân không kịp ngưng tụ xích ngọc ấn, một đạo tiểu chu tức linh tướng kiếm thể hung hăng phách lên xích ngọc linh thể. Kiếm khí điên cuồng chém lên người Diệp Chân. Trong âm thanh xì xì rợn người, xích ngọc linh giáp của Diệp Chân cùng tiểu chu tức linh tướng kiếm thể đồng thời chôn vùi, nhưng kiếm thể của tiểu chu tức linh tướng phiêu tán lại cắt đứt quần áo Diệp Chân, lưu lại mấy đạo bạch ấn trên da Diệp Chân. Ha ha, Diệp Chân, ngày chết của ngươi sắp tới. Ta phí khí lực lớn như vậy, nỗ lực đại giới lớn như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Đào Huy cười to, kiếm quang trong tay lại càng nhanh. Mặc dù thực lực của Diệp Chân rất biến thái, nhưng hắn đã tìm được nhược điểm của Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.